Đốt 2 ngày, mặt đều gầy nhọn. Lý Tường nói, tiện tay cầm lấy trên bàn trà một tấm đĩa nhạc, da trắng trang địa, không có bất kỳ cái gì đồ án cùng sắt thái, chỉ có mấy cái dùng màu đen bút mực viết chữ, tiêu tương. Tiểu hài tử tinh quý, muốn đặc biệt chiếu cố, vạn hạnh đã tốt, sau này muốn dưỡng sinh thể, chậm rãi khôi phục đi. Cũng may tiểu hài tử thân thể mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng là năng lực khôi phục tốt. Chu Nhi theo bàn làm việc trước đi ra, đi đến trước sofa, đây là Trương Tuyết đĩa nhạc, mời ta để ý gặp. Lý Tưởng ồ một tiếng, Trương Tuyết cũng là mật nha giải trí nghệ nhân, phía trước đi ra hai tấm âm nhạc album, không nóng không lạnh cái chủng loại kia. Hắn đem tấm này tiêu tương một lần nữa thả trên bàn trà, tiếp nhận Chu Nhi đưa tới một phần túi văn kiện, từ đó lấy ra một phần văn kiện, đây là hôm nay Chu Nhi tìm hắn chủ yếu nguyên do sự việc. Bộ cao điểm đọc cơ đại ngôn. Lý Tưởng lẩm bẩm, nhanh chóng xem đại ngôn hợp đồng. Hiện tại đây chỉ là một phần mục đích tính hợp đồng, tại đạt thành bước đầu ý hướng hợp tác về sau, mới có thể tiến một bước mảnh trò chuyện, chi tiết từng chút keo kiệt. Chu Nhi không nói gì, thừa dịp Lý Tưởng nhìn hợp đồng thời điểm, rót một chén Tây Hồ Long Tỉnh, màu xanh biếc lá trà tại nước sôi bên trong rán ra, giống như là mùa xuân sớm đến như vậy. Nước trà đưa tới Lý Tưởng trước người trên bàn trà, chính nàng thì cầm giữ ấm ly, bên trong có đã pha tốt nước trà. 3 phút không được, Lý Tưởng toàn bộ đại khái xem một lần, khép lại văn kiện. Nói ra, điều kiện bọn họ cho rất hậu đãi. Chu Nhi gật đầu, trong đó có thân thể của ngươi giá dâng lên nguyên nhân, nhưng không được phủ nhận, bọn hắn cho điều kiện xác thực rất tốt, rất có thành ý, vì lẽ đó ta tài gọi ngươi đến thương lượng, chính ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tưởng, ta cảm thấy rất tốt, nhưng là bên trong nói hy vọng ta cùng muội muội ta cùng một chỗ đại ngôn, cái này ta hiện tại không cho được trả lời chắc chắn, phải trở về hỏi một chút cha mẹ ta, tiểu hài tử về bọn hắn quản, ta chỉ phụ trách chơi. Chu Nhi nghe vậy, cười cười, nói, vậy ngươi liền đến hỏi đi, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Lý Tưởng đem hợp đồng nạp lại vào túi văn kiện bên trong, phóng tới trên bàn trà, bưng lên trong suốt ly pha lê, nhẹ nhàng môi một ngụm hương thơm bốn phía Tây Hồ Long Tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía dương quang sáng lạ ngoài phòng, thở dài, quay đầu nhìn về phía Chu Nhi, nhược hữu sở chỉ hỏi, gần nhất công ty có động tĩnh gì sao? Chu Nhi mắt phượng tại kính mắt gọng vàng phía sau chớp chớp, hỏi, ví dụ như đâu? Lý Tưởng cho tới bây giờ không có hỏi qua nàng chuyện của công ty, hôm nay tựa hồ hình như có chỉ. Lý Tưởng không có lên tiếng, Chu Nhi nói ra, giữa chúng ta còn cần nhăn nhăn nhó nhó sao? Có chuyện liền trực tiếp nói. Lý Tưởng đặt chén trà xuống, nói, ý của ta là, ta hiệp ước sự tình thế nào? Mới hiệp ước đàm luận định trước, ta không tiếp nhận cái gì thương nghiệp đại ngôn. Chương 251, có chuẩn bị mà đến. Chu Nhi lặng lặng mà nhìn xem Lý Tưởng, lần thứ nhất cảm nhận được Lý Tưởng cường ngạnh. Lý Tưởng không e dè cùng nàng đối mặt, nói, mới hiệp ước nói chuyện lâu như vậy, còn không có kết quả. Vốn là một chuyện rất đơn giản, hiện tại xem ra đồng thời không đơn giản, công ty cao tầng có khác biệt ý kiến đi, là đối hiệp ước cấp bậc còn không có xác định sao. Chu Nhi buông xuống trong tay giữ ấm ly, tất nhiên Lý Tưởng chủ động nói đến, nàng liền đem tình huống toàn bộ nói ra đi. Nàng khoảng thời gian này cũng có chút tâm mệt mỏi. Nàng cùng Lý Tưởng quan điểm là giống nhau, đây vốn là một chuyện rất đơn giản. Lấy Lý Tưởng thành tích bây giờ, đổi một phần cấp B hoặc là cấp A ước là chuyện đương nhiên. Nhưng là công ty hiện tại đem chuyện này làm rất phức tạp. Nàng trước kia coi là lực cản chủ yếu đến từ Lý Bội Khiết cùng Lương Bảo Chu, về sau phát hiện không ngừng, công ty cao tầng có thích hợp một bộ phận người cho rằng cho Lý Tưởng cung cấp hiệp ước không thể cấp tiến, nhất định phải từng bước một đến, nếu không sẽ đánh vỡ nội bộ hiệp ước kết cấu, gây nên hỗn loạn lớn hơn. Hiện tại Lý Tưởng cầm hiệp ước là cấp D ước, cũng chính là xuất đạo nghệ nhân ước, thu nhập chia tỷ lệ là 3:7, hắn 3, công ty 7. Lý Bội Khiết lấy tới hiệp ước là một phần cấp C ước, thu nhập chia tỷ lệ là 4:6. Chu Nhi những ngày này một mực tại tranh thủ, thật vất vả tranh thủ đến cấp B ước, hiệp ước bên trong lại xuất hiện các loại hạn chế điều khoản, ví dụ như phí bồi thường vi phạm hợp đồng một cột, theo 2.000 vạn tăng lên tới 1 ước. Chu Nhi bị khí không nhẹ, vì lẽ đó tạm thời không có nói với Lý Tưởng việc này. Hiện tại nói cho hắn biết, trừ làm hắn tức giận ngoài ra không có tác dụng. Nhưng là hiện tại Lý Tưởng hỏi tới, xem ra hắn đã phát hiện trong đó dị thường, thậm chí khả năng, hắn đã có chủ ý của mình. Chu Nhi thở dài, đem sự tình một năm một mười nói cho Lý Tưởng. Cấp bế ước. Một ước. Ha ha ha, Lý Tưởng nghe không khỏi cười lạnh, đây là cảm thấy hắn dễ khi dễ liền dùng sức khi dễ sao. Ký kết đến nay, hắn cơ hồ không có đối công ty đề cập qua yêu cầu, công ty nói cái gì hắn làm cái gì, đặc biệt tốt nói chuyện, nhưng nếu như đem dễ nói chuyện xem như dễ khi dễ. Vậy liền 10 phần sai. Ta sẽ tiếp tục giúp ngươi tranh thủ, ngươi trước không cần phải gấp, ngươi nói hiệp ước đàm luận định phía trước không nói bất luận cái gì thương nghiệp đại ngôn, điểm này ta ủng hộ ngươi, có thể làm một cái thẻ đánh bạc cùng công ty đàm luận. Chu Ni nói, lý tưởng, nhưng là chiếu tình thế bây giờ nhìn, không giới hạn cũng chính là cái cấp B ước đi, chẳng qua là đem điều kiện đàm luận tốt một chút mà thôi, đúng hay không? Chu Ni nghĩ nghĩ, giống như thật sự là dạng này, gật gật đầu, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, chợt lo lắng lý tưởng xúc động, an ủi, Triệu Khải Nhiên mới ký hiệp ước là cấp C ước. Triệu Khải Nhiên sự tình lý tưởng rõ ràng. Ta cùng Khải Nhiên tình huống khác biệt, ta một tay bài tốt, có thể tranh thủ càng nhiều, cũng lẽ ra cầm tới càng nhiều a. Chu Ni nghe hắn giọng nói, phỏng đoán hắn cũng đã có ý tưởng, liền hỏi, chính ngươi là thế nào nghĩ? Ta phải biết ngươi ý nghĩ mới tốt cùng công ty đàm luận. Cấp B ước sao? Ta cho rằng ngươi hoàn toàn có thể đủ cầm tới cấp B ước, hiện tại chỉ là cần thời gian thuyết phục công ty cao tầng. Theo ngươi album mới lượng tiêu thụ tiếp tục, cái này sẽ là một tấm gấp 7 bạch kim đĩa nhạc, lượng tiêu thụ cao lớn 1.400 vạn tấm trở lên, tin tưởng công ty sẽ thấy giá trị của ngươi. Hơn nữa, hiện tại đưa tới thương nghiệp đại ngôn đặc biệt nhiều, đây đều là kế hoạch của ngươi, thời gian càng nhiều, đối ngươi liền càng có lợi. Lý tưởng thở dài, đang muốn nói chuyện, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Chu Nhi nhìn thoáng qua đem lời nghẹn trở về lý tưởng, lại nhìn về phía cửa phòng, nói ra, mời đến. Cửa phòng làm việc nếu như là hờ khép, như vậy người bên ngoài gõ 2 tiếng phía sau liền có thể trực tiếp đẩy cửa tiến đến, nhưng nếu như khép lại, thì nhất định phải chờ đến người ở bên trong nói mời đến mới có thể đi vào tới. Đi vào là Lý Bội Khiết, Chu Nhi, chúng ta bây giờ. A, Lý Tưởng cũng tại A. Nàng nhìn thấy ngồi tại Chu Nhi đối diện Lý Tưởng, lời nói một nửa ngừng lại. Ngươi tốt, Lý Bộ trưởng. Lý Tưởng đứng dậy hướng nàng nhẹ gật đầu. Lý Bội Khiết nhìn xem Lý Tưởng. Nhìn lại một chút Chu Nhi, nghĩ nghĩ, còn là nói ra, là như vậy, chúng ta đang muốn đàm luận lý tưởng mới hiệp ước, lý tưởng nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể đồng thời đi, dạng này sẽ càng có hiệu suất. Tốt. Lý tưởng không chút do dự đáp ứng, không nhìn thấy Chu Nhi muốn nói lại thôi biểu lộ. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi, Lương Tổng cũng tới. Lý Bội Khiết cười nói. Dưới cái nhìn của nàng, lý tưởng rất dễ nói chuyện, khó chơi chính là Chu Nhi, phía trước một mực không thể đồng ý, Chu Nhi là lớn nhất lực cản. Hiện tại lý tưởng vừa lúc ở, đem hắn kêu lên, chỉ cần cái này chính chủ đáp ứng, Chu Nhi liền sẽ không lại kiên trì. Chu Nhi có chút bận tâm, vừa rồi nghe lý tưởng lời nói, giống như đối công ty có chút bất mãn, đối hiệp ước cũng có càng lớn chờ mong, tựa hồ có chướng mắt một phần cấp B ước ý tứ. Nhưng là không khéo, Lý Bội Khiết tới không phải lúc, bằng không thì nàng trước tiên có thể một bước hiểu rõ lý tưởng ý nghĩ. Hơn nữa càng làm cho nàng lo lắng chính là, lý tưởng trực tiếp đi tham gia thảo luận hắn hiệp ước hội nghị. Hắn tuổi còn rất trẻ, khẳng định không phải Lương Bảo Chu cùng Lý Bội Khiết đám người đối thủ, tại đàm phán giao phong bên trên rất dễ dàng ăn thiệt thòi, mà một khi trong buổi họp gật đầu đồng ý, vậy liền đại biểu hắn cuối cùng ý kiến. Nếu như hắn không có tham gia cái này hội, dù cho có cái gì kết luận, nàng nhắn dùn cho Lý Tưởng, cũng có giảm sóc, tùy thời có thể lật đổ. Nàng cảm thấy Lý Bội Khiết khẳng định là nghĩ đến điểm ấy, tại một ngụm mời Lý Tưởng tham dự, nhìn như là coi trọng Lý Tưởng, muốn nghe một chút ý kiến của hắn, kỳ thật có thâm ý khác. Mặt khác, Chu Nhi còn lo lắng lý tưởng xúc động, vạn nhất sẽ lên nội dung gây nên hắn không cao hứng, vừa xung động nói cái gì quá kích lời nói, sẽ tạo thành cùng công ty một chút cao tầng có mâu thuẫn. Nhưng mà, dù cho nàng lo lắng 1.000 vạn, hiện tại cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. 3 người đi vào phòng họp, bên trong đã ngồi 5 người. Chu Nhi liếc nhìn một cái, tâm lý giật mình, có pháp luật sự vụ bộ trưởng Hạ Bách Thắng, bộ phận hành chính bộ trưởng Tạ Minh Toàn. Thị trường Marketing Bộ trưởng Trần Lỗi, Giám sát kiểm tra Bộ trưởng Hồ Hiệu Ninh, Bộ phận thiết kế Bộ trưởng Lý Tử Phạm, lại thêm Lý Bội Khiết, Nghệ nhân quản lý Bộ trưởng, căn này phòng họp nhỏ bên trong tụ tập 6 cái bộ môn dài. Lý Tử Phạm bất động thanh sắc hướng nàng khẽ lắc đầu. Chu Nhi chợt nhìn về phía Lý Bội Khiết, Lý Bội Khiết đón ánh mắt của nàng, cười nhẹ nhàng. Chu Nhi thầm hư một tiếng, nhìn một chút đơn thuần lý tưởng, tâm lý thở dài một tiếng. Nàng phía trước cùng Lý Bội Khiết bọn người họp thảo luận qua 6 lần lý tưởng hiệp ước sự tình, chưa từng có như thế lớn chiến trận, nhiều nhất thời điểm cũng bất quá là nghệ nhân quản lý bộ cùng pháp luật sự vụ bộ người trình diện, chỗ nào giống lần này, 6 cái bộ môn dài đều đến. Cái này hiển nhiên không phải vừa lúc, Chu Nhi cơ bản có thể kết luận, Lý Bội Khiết đến có chuẩn bị, có thể là phát hiện lý tưởng đến công ty, sau đó đặc biệt triệu tập cái này hội, lại giả vờ đến mời nàng, ngẫu nhiên gặp lý tưởng, mời lý tưởng cùng nhau tham dự. Chu Nhi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đang suy nghĩ mượn cớ đem lý tưởng cầm đi, này chỗ nào là hội, đây là cạm bẫy, là muốn ăn hắn đầm rồng hang hổ. Nhưng là, nàng mượn cớ còn không có tìm tới, trong phòng họp liền đi tới 2 người, là Lương Bảo Chu cùng Hứa Thự Trợ. Lương Bảo Chu là phân công quản lý nghệ nhân quản lý bộ thường vụ phó tổng, trên lý luận tất cả nghệ nhân hiệp ước hắn đều có thể hỏi đến. Hứa Thự Trật thì là phân công quản lý công ty âm nhạc nghiệp vụ phó tổng, hiệp ước sự tình hắn đương nhiên cũng có thể hỏi đến. Chu Nhi đi đến Lý Tưởng bên người ngồi xuống, Lý Bội Khiết cười nói, Chu tỷ, chỗ ngồi của ngươi ở đây, Lương Tổng muốn cùng ngươi ngồi gần một chút. Nàng chỉ Lương Bảo Chu phía bên phải chỗ trống. Chu Nhi cười nói, Lương Tổng cánh tay trái bờ vai phải, cái kia cần phải ngươi ngồi mới được. Nàng muốn đi sang ngồi, Lý Tưởng liền phải một người ngồi ở một bên, bên người chỉ có một cái dụng ý khó dò Lý Bội Khiết. Chương 252, một đao chạm đầy rối. Chu Nhi cuối cùng vẫn là không thể không ngồi vào Lương Bảo Chu bên người, bởi vì Lương Bảo Chu tự mình mời nàng. Thấy mọi người đều ngồi xuống, Lý Bội Khiết bắt đầu giới thiệu Lý Tưởng tình huống cùng với mới hiệp ước. Chu Nhi thừa cơ nhìn về phía Lý Tưởng, nháy nháy mắt. Sẽ lên không dễ nói chuyện, nàng lấy điện thoại di động ra, giả vờ nhìn tin nhắn, trên thực tế là cho Lý Tưởng phát một cái tin tức, liền bốn chữ, nghe nhiều nói ít. Vừa phát xong, liền gặp Lý Bội Khiết ánh mắt bắn tới, nàng thu hồi điện thoại, hướng đối phương cười cười. Lý Tưởng nhìn thấy nội dung tin nhắn, trên mặt không có chút rung động nào. Hắn không biết mình tại Chu Nhi cùng Lý Bội Khiết bọn người trong mắt là con thỏ trắng nhỏ, kỳ thật đâu, hắn cảm thấy mình là đại vương, đầu đầu đối điểm ấy liền thấm sâu trong người, Lý Đản cũng cực kỳ thấu hiểu. Lý Bội Khiết tốn một khắc đồng hồ giảng thuật Lý Tưởng tình huống, công ty nghệ nhân ước tình huống, cùng với nên như thế nào thăng cấp Lý Tưởng hiệp ước. Cuối cùng quả nhiên vẫn là cung cấp một phần cái gọi là cấp C ước, chia tỷ lệ 4, 6. Nàng sau khi nói xong, nhìn về phía Lý Tưởng, hỏi Lý Tưởng ý kiến. Nàng cố ý xem nhẹ Chu Nhi, liền là nhớ lướt qua Chu Nhi trực tiếp cùng Lý Tưởng đàm luận. Nhưng mà Chu Nhi sẽ không để cho nàng dễ dàng như vậy đạt được, không hỏi từ đáp, Lý Bộ trưởng, hiệp ước không phải nói như vậy, ngươi còn có thật nhiều địa phương không có giới thiệu, mời cùng một chỗ kể xong, để Lý Tưởng có cái toàn diện hiểu rõ. Nàng nói nói, cười nói, ngươi bây giờ hỏi như vậy Lý Tưởng, sẽ cho hắn tạo thành hiểu lầm, hắn nhất định phải toàn diện hiểu rõ phía sau mới có thể có cái nhìn. Lý Bội Khiết vừa rồi nói đến hiệp ước lúc, đại bộ phận nói chính là mới hiệp ước cùng cũ hiệp ước so sánh cung cấp càng lớn lợi ích, mà không nói những cái kia điều kiện hạn chế. Lý Bội Khiết bừng tỉnh đại ngộ nói, à, thật xin lỗi, tài nhớ tới, Lý Tưởng là lần đầu tiên tham gia chúng ta biết. Lý Tưởng, thật xin lỗi à, bởi vì lúc trước chúng ta đã thảo luận 6 lượt, vì lẽ đó quen thuộc chỉ nói mỗi lần địa phương khác nhau. Lý Tưởng cười nói, không có việc gì, hiện tại nói lại cũng không muộn, hơn nữa, ta có thể hiểu được Lý Bộ trưởng. Có thể là sợ ta bị hù dọa, vì lẽ đó muốn để chính ta xem đi. Hắn nhẹ nhàng giơ lên trong tay văn kiện, đây là Lý Bội Khiết tiến đến phòng họp phía sau cho hắn, là hắn mới nhất hiệp ước, cùng Chu Nhi cho hắn nhìn cơ bản tương tự. Ồ, hù đến cái gì? Lý Bội Khiết hỏi. Lý Tưởng, bị bên trong phí bồi thường vi phạm hợp đồng hù đến A, một đứa gà, ta thật bị hù dọa, không nghĩ tới chính mình như thế đáng tiền. Ai đúng, đây là thị trường bên trên đối ta ước lượng đáng giá sao? Lý Bội Khiết ngẩn người, cười nói, lấy ngươi bây giờ danh khí, một ức chỉ ít không nhiều. Lý Tưởng lấy một bộ học sinh tốt bộ dáng hỏi, ta một mực rất nghi hoặc, giống chúng ta giá trị bản thân là thế nào định. Thì như nói ta cái này một ức, làm sao tới? Có tính toán công thức sao? Lý Bội Khiết hít mắt, trên mặt một lần nữa nở rộ nụ cười, nói, đây là từ toàn bộ ngành giải trí giá thị trường quyết định, có phe thứ ba công ty cho chúng ta cung cấp quyết sách số liệu chèo trống, cũng tiến hành ngang so sánh, còn là so sánh khách quan. Lý Tưởng từ chối cho ý kiến, ô một tiếng liền không có lại nói tiếp. Lý Bội Khiết thấy thế, bắt đầu giảng thuật hiệp ước bên trong hạn chế điều khoản, rất nhanh liền kể xong, lần nữa hỏi Lý Tưởng có ý kiến gì đề nghị. Vì bỏ đi Lý Tưởng trong lòng khác biệt ý nghĩ, nàng còn đặc biệt nêu ví dụ Triệu Khải Nhiên, nói nếu như hắn ký kết, như vậy cùng Triệu Khải Nhiên chính là người mới bên trong hiệp ước điều kiện tốt nhất hai người, hơn nữa hắn một số hạch tâm điều khoản so Triệu Khải Nhiên còn tốt, tỉ như nói. Hắn hiệp ước bên trong có bảo hộ hắn có đầy đủ thời gian hoàn thành học nghiệp nội dung. Đối công ty giải trí đến nói, thành danh nghệ nhân mỗi chẳng hoạt động đều là thu nhập nơi phát ra. Bọn hắn hận không thể nghệ nhân xoay quanh, hoạt động thương nghiệp 365 mỗi ngày ngày có, một ngày 24 giờ lúc nào cũng tại tham gia hoạt động. Giống Lý Tưởng dạng này, còn muốn cho hắn chống đi phần lớn thời gian đến đọc sách, tại ngành nghề bên trong quả thật rất ít rất ít. Thời gian là vàng bạc, trong mắt bọn hắn, Lý Tưởng đọc sách thời gian liền là tại đốt tiền. Vì lẽ đó Lý Bội Khiết có ý tứ là, bọn hắn thật làm ra rất lớn nhượng bộ. Chu Nhi đoạt tại Lý Tưởng phía trước nói, chúng ta trước không nói một ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng hợp lý hay không, liền nói tất nhiên phí bồi thường vi phạm hợp đồng có một ước, hiệp ước mới là cấp B, cái này rất không bình đẳng, tại ngành nghề bên trong ta chưa từng thấy. Lý Bội Khiết, phí bồi thường vi phạm hợp đồng kỳ thật không trọng yếu, chúng ta song phương tất nhiên ký hợp đồng, vậy khẳng định là chân thành hợp tác, sẽ không xuất hiện trái với điều ước tình huống, bằng không cũng không cần ký kết, Lý Tưởng ngươi nói đúng hay không? Lý Tưởng, ta rất hiếu kỳ à, cấp B ước phí bồi thường vi phạm hợp một đồng ước, như vậy cấp A ước là bao nhiêu? Công ty bên trong tiền bối nghệ nhân đều trên thân có mấy cái ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao? Lý Bội Khiết, không phải đơn giản như vậy tính toán, chúng ta muốn nhìn nghệ nhân giá trị cùng trưởng thành tính. Lý Tưởng, ta không hiểu những thứ này. Phần hiệp ước này với ta mà nói quá chuyên nghiệp, ta nhìn choáng đầu. Trong mắt của ta, càng đơn giản càng thực dụng. Đề nghị của ta là, đơn giản hóa thoáng cái phần hiệp ước này, nên xóa xóa, nên tăng thêm tăng thêm. Giống vừa rồi Lý Bộ trưởng nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng kỳ thật không trọng yếu, vậy liền đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng xóa bỏ đi, không trọng yếu nội dung bỏ vào đến làm gì, hù dọa người sao. Ta đây mang về nhà cho cha mẹ ta nhìn, vạn nhất hù đến bọn hắn làm sao bây giờ. Ta đáp ứng bọn hắn không đáp ứng, vậy ta là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Chu Nhi trong mắt lấp lóe tiểu ý, Lý Bội Khiết cười xấu hổ cười, nói, công ty có thể phái người cho cha mẹ ngươi giải thích. Lý Tưởng Cao Hưng nói, cảm ơn, đây là cái biện pháp tốt, có cái nhân sĩ chuyên nghiệp cho bọn hắn giảng giải, cái kia hẳn là không có vấn đề. Bất quá, ta còn có muội muội đâu, các nàng năm nay tài 4 tuổi rưỡi, ngươi phái 100 người cho các nàng nói cũng vô dụng, các nàng nghe không hiểu, các nàng sẽ chỉ nghe cố sự. Hơn nữa các nàng sẽ bị một thức doa khóc, một thức à, kia là bao nhiêu cầm đáng yêu nhiều. Đủ các nàng ăn mấy lời. Lý Bội Khiết. Những người khác, về đút, o, về đút. Lý Bội Khiết lúng túng cười vài tiếng, nói ra, Lý Tưởng ngươi rất biết nói đùa, hiệp ước còn muốn cho 4 tuổi rưỡi muội muội nhìn. Các nàng biết mấy chữ a? Ê à, cũng đừng xem thường tiểu hài tử bây giờ một cái so một cái thông minh, nhà ta càng thông minh, chữ các nàng khả năng nhận không được đầy đủ. Nhưng là đối tiền các nàng thích hợp mẫn cảm, một ức các nàng là biết đến. Người không thay đổi cái này, ta cũng không dám cầm lại nhà. Không cầm lại nhà, ta một người liền định không được. Lý Tưởng cười ha hả nói. Theo Lý Bội Khiết, Lý Tưởng đây là điển hình hung hăng càng quái. Nàng cũng là lần thứ nhất kiến thức đến Lý Tưởng cái này một mặt. Trước kia nàng cùng Lý Tưởng tiếp xúc thiếu, có hạn cái kia mấy lần. Lý Tưởng biểu hiện hào hoa phong nhã, rất có lễ phép, bé thỏ trắng giống như. Không nghĩ tới. Gia hỏa này cũng không tốt giao tiếp a quả nhiên, một khi dính đến bản thân lợi ích, lại xuẩn người cũng sẽ khôn khéo. Lúc này Lương Bảo Chu hỏi giám sát kiểm tra bộ bộ trưởng Hồ Hiệu Ninh thấy thế nào. Hồ Hiệu Ninh nói hắn đồng ý trên hiệp ước điều khoản, đối lập người mới nghệ nhân đến nói, phần hiệp ước này đã là ưu đãi. Tiếp lấy Lương Bảo Chu lại hỏi pháp luật sự vụ bộ bộ trưởng Hạ Bách Thắng, Hạ Bách Thắng biểu thị hắn cũng tán thành. Mấy người khác nhộn nhịp biểu thị tán đồng. Chu Nhi sắc mặt nghiêm túc. Nàng trước đây liền suy đoán công ty đối Lý Tưởng hiệp ước một mực đè ép không bông, nội bộ lực cản không chỉ Lương Bảo Chu, khẳng định còn có mặt khác nơi phát ra, hiện tại xem ra quả là thế. Giống Hồ Hiệu Ninh, hắn là giám sát kiểm tra bộ bộ trưởng, bên ngoài về Lương Bảo Chu quản, vì lẽ đó hắn đồng ý còn có thể lý giải, nhưng là liền Hạ Bách Thắng, Trần Lỗi đều đứng tại Lương Bảo Chu một bên, cái này kỳ quái. Lương Bảo Chu thấy mọi người đều tán thành, nắm chắc thắng lợi trong tay, cười ha hả nói với Lý Tưởng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là cái vấn đề nhỏ, chúng ta có thể lại thương lượng, nên giảm liền giảm, mặt khác điều khoản, Lý Tưởng có ý kiến gì không? Phần hiệp ước này đối ngươi dạng này vào nghề nửa năm người mới đến nói, đã là siêu quy cách, ngươi nhìn Tô Duệ, thời sổ bọn hắn, đến bây giờ cầm còn là cấp S ước. Các ngươi cùng một chỗ tham gia hôm nay ngôi sao, nhưng bây giờ ngươi đã xa xa đi tại đằng trước. Lý Tưởng, công ty đối ngươi rất coi trọng, album mới hiện tại bán hừng hực khí thế, chúng ta là thời điểm thêm một cái sức lực. Không nên đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở trên hiệp ước, ta nhìn cứ như vậy đi, quay đầu để Đèo Khiết đê. Em phí bồi thường vi phạm hợp đồng giảm một chút, liền 8.000 vạn đi, một ngụm liền trừ 2.000 vạn, ha ha, đây là ngươi Lý Tưởng, nếu là biến thành người khác đến, cũng không có tốt như vậy đãi ngộ. Chu Nhi thấy Lương Bảo Chu lấy thế đè người, chủ động nói ra, Lương Tổng, chờ một chút, sự tình không phải tính như vậy. Ồ, cái kia hẳn là tính thế nào? Lương Bảo Chu có chút mất hứng hỏi. Hắn một mực đối Chu Nhi không chào đón, ngăn tại Lý Tưởng trước người ảnh hưởng hắn thật là lắm chuyện, ví dụ như nhiều lần kêu Lý Tưởng đi tham gia xã giao, đều là cái này Chu Nhi cắn mất. Hắn nghe nói Chu Nhi có bối cảnh, nhưng là từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng, vì lẽ đó yên lặng theo dõi kỳ biến, không có đi động nàng. Chu Nhi phảng phất không nghe ra Lương Bảo Chu giọng nói ra, ta biết cấp C ước đối một người mới đến nói xác thực phi thường ưu hậu, nhưng là, chúng ta Lý Tưởng không thể đơn giản dùng người mới để cân nhắc. Hắn xuất đạo thời gian là ngắn, nhưng nhìn hắn hiện tại lấy được thành tích, không có cái nào người mới so sánh được, đặt ở tuyến một ca sĩ bên trong, cũng dư xài. Vừa rồi Lý Bộ trưởng nói đến ngang so sánh, ta không biết có hay không cùng Đồng Tam Bích so sánh. Đồng Tam Bích xuất đạo một năm, liền lấy đến cấp B ước. Lý Tưởng hiện tại thành tích tốt hơn hắn một hồ sơ, tham chiếu hắn cầm một phần cấp B ước không quá phận A. Elbun mới thành tích hiện tại đã sơ lộ mánh khỏe, chiếu vào cho cấp A ước đều không quá phận. Cấp A ước, 3. Lý Bội Khiết tựa hồ nghe đến không thể tưởng tượng nổi lời nói, trừng to mắt, giật mình nhìn về phía Chu Nhi. Chu Nhi rất muốn đối nàng trợn mắt trừng một cái, trước đó nói chuyện nhiều lần như vậy, nàng cũng không phải không biết chính mình muốn cho Lý Tưởng tranh thủ một phần cấp B ước, cũng nói tới qua cấp A ước, mà giờ khắc này xem ra, nàng tựa như là lần đầu tiên nghe được dạng này thiên phương dạ đàm. Cái kia không có khả năng. Lý Bội Khiết chém đinh chặt sắt nói, công ty có tiền lương đãi ngộ kết cấu, không thể bởi vì cá biệt án lệ hỏng chỉnh bàn cờ, đây là bởi vì nhỏ mất lớn. Chu Nhi, ngươi là công ty lão nhân, hẳn phải biết ta, làm sao lại đưa ra dạng này không an phận yêu cầu đâu, ta tin tưởng Lý Tưởng so ngươi càng có thể thông cảm, Lý Tưởng, đúng hay không? Lý Tưởng túi đầu không nói chuyện. Chu Nhi cho là hắn bị thuyết phục, vội vàng vượt lên trước tiếp tục tranh thủ, nhưng là hôm nay tình thế đối nàng rất bất lợi, đối phương mở cái này hội. Liền là có chuẩn bị mà đến, muốn một lần hành động thành công, vì lẽ đó đối Chu Nhi khai thác vây công chi thế, trong ngày thường cùng nàng quan hệ không tệ mấy vị bộ trưởng, giờ phút này có thể là đạt được cái nào đó cao tầng chỉ thị, cũng đều đứng ở nàng đối diện, cái này khiến nàng hai quyền khó địch bốn tay, có chút chống đỡ không được. Chu Di, quên đi thôi. Lúc này Lý Tưởng nói. Chu Nhi trong lòng gấp, nói ra, Lý Tưởng ngươi. Lý Tưởng ngắt lời nói, quên đi thôi, hôm nay ngươi nói không lại bọn hắn. Hắn nhìn về phía mọi người đang ngồi người, trừ Hứa Thự Trật không nói gì, những người khác phát biểu cái nhìn của mình, đều tán đồng Lý Bội Khiết. Hắn cười cười, phảng phất nghĩ thông suốt, rốt cục buông xuống một kiện tâm sự, trên mặt biểu lộ lập tức thả lỏng, nói ra, cấp B ước à, ta từ bỏ. Lý Bội Khiết nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lương Bảo Chu cũng vui mừng nói, đấy là đúng, Lý Tưởng, công ty sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi an tâm sáng tác bài hát ca hát liền được. Lý Tưởng lắc đầu. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, tiếp tục nói ra, ta không muốn cấp B ước, là bởi vì ta thật không có đem cấp B ước để vào mắt. Hắn đột nhiên tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đứng dậy, giang hai tay ra, giống như là duỗi lưng một cái, lại giống là tại ôm cái gì, dùng ước mơ giọng nói ra, bởi vì ta muốn càng nhiều A, cấp A ước. Siêu A. Không có khả năng. Các ngươi không chịu cho, làm sao bây giờ? Vậy ta cũng chỉ có thể chính mình đi lấy. Hắn nhìn về phía đám người. Lạnh nhạt nói, thật xin lỗi a chư vị, chính ta đổ vật chính ta cầm, không cần các ngươi cho, sự thật cũng chứng minh các ngươi không cho được. Hiệp ước sự tình không cần lại nói chuyện, đều nói chuyện hơn một tháng, còn có cái gì tốt nói. Thái độ của các ngươi, công ty thái độ, ta đã rõ ràng, sở dĩ kéo tới hôm nay, chỉ là ta không chết tâm mà thôi. Các ngươi đều là lãnh đạo của ta nói câu lời từ đáy lòng, theo ta gia nhập công ty đến nay, tính toán, ta cho công ty sáng tạo hiệu quả và lợi ích chí ít vượt qua một ước. Nhưng là công ty tại trên người ta đầu nhập lại là bao nhiêu đâu? Có thể tính đến, bởi vì thực sự không có mấy hạng, ai có thể điểm ra 1, 2, 3 đến. Lý Bộ trưởng, miệng ngươi mới không phải rất tốt sao? Tới đi, thuyết phục ta đi. Đang ngồi mấy vị Bộ trưởng đâu? Tại sao không nói chuyện? Lý Tử Phàm Bộ trưởng. À, ngươi an bài cho ta chuyện xấu tốt, kéo theo ta album lượng tiêu thụ, quy ra thành tiền mặt, hướng lớn coi là, 100 vạn đi, không có ý kiến à? Còn gì nữa không? Còn có ai giải thích cho ta giải thích? Không có. Vậy được, mở công ty giảng cứu chính là đầu nhập và sản xuất so, cuộc làm ăn này làm tốt, bản tính đánh vang, nhưng là... Cái này mẹ nó không phải đem người làm đồ đần sao ba? Lý Tưởng cơ hồ là gào thét nói, đem ngồi bên cạnh hắn Lý Bội Khiết giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới hào hoa phong nhã hắn sẽ biểu hiện ra như thế hung cùng cường thế một mặt. Đem ai làm đồ đần đâu ba? Ta nhìn dễ lừa gạt như vậy sao? Cái này sẽ có cái gì tốt mở? Rõ ràng như vậy sự thật còn tại đó, các ngươi còn muốn thảo luận tới thảo luận lui, thảo luận một tháng, còn không có thảo luận ra kết quả. Lý Bội Khiết nghe thấy Lý Tưởng thô trọng tiếng thở dốc, hồng hộc chợt lại nghe hắn nói ra, tốt, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, tản đi đi, nên ăn cơm trưa. Hiệp ước sự tình không cần lại thảo luận, 2.000 vạn đúng không? Không có gì lớn, ta xuất ra nổi. Nói xong, chỉ thấy Lý Tưởng dẫn đầu đi ra ngoài rời đi. Lý Bội Khiết cảm giác trong đầu một trận ông tác hưởng, một đoàn bột não, không có hiểu rõ sự tình là thế nào phát triển đến một bước này, làm sao lại cãi vã. Các loại. 2.000 vạn. Cái gì 2.000 vạn? Lý Tưởng 2.000 vạn. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý Tưởng hiện tại phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 2.000 vạn. 3. Hán, hắn là nhớ giải ước ba. Nàng đột nhiên cảm giác đau đầu muốn nức, chính mình tân tân khổ khổ cơ quan tính toán tường tận, kết quả có người căn bản mặc kệ, một đao xuống, chảm đầy rối. Chương 253, đám tiểu đồng bạn tới làm khách. Tháng 1 tuần thứ 3 hạ màn kết thúc, album mới tuần lượng tiêu thụ ngay lập tức công bố. Lý tưởng của ta tại tuần thứ 3 cầm xuống 92. Một vạn chương, lần đầu trượt xuống đến 100 vạn chương trở xuống. Hắn thứ 2 tuần thành tích là 193 vạn chương. Chu Hưng Đạt dừng ở đây trượt càng nghiêm trọng hơn, theo 18 vạn chương trượt xuống đến 65. 2 vạn chương. Đồng Tam Bích 3 năm kỳ hạn theo 94. 62 vạn chương trượt xuống đến 88. 67 vạn chương. Đều xuất hiện khác biệt trình độ trượt, nhưng đây là hiện tượng bình thường. Lý tưởng thành tích để nghiệp nội nhân sĩ ghen tị ghen ghét. Hắn có thể gối cao không lo, không cần ngửa không dừng vó tham gia các loại hoạt động, nhưng là những người khác làm không được, ví dụ như Đồng Tam Bích. Hắn tuần thứ 3 album lượng tiêu thụ chỉ so với bên trên một tuần trượt 6 vạn chương, so Lý tưởng trượt biên độ còn nhỏ, liền phải nhờ vào hắn một cái tiếp một cái tham gia hoạt động, lại lần nữa album phát hành phía sau liền không có đỉnh chỉ qua, không có công lao cũng có khổ lao. Ví dụ như Chu Hưng Đạt, danh xưng hoa hạ dốc N rồi nửa giang sơn, nhưng là tại tuyên truyền phương diện không dám khinh thị, mặc dù không giống Đồng Tam Bích sắp xếp hành trình chặt như vậy mật, nhưng tuyệt đối không tính ít. Lý tưởng hai ngày này xác thực nhàn nhã, căn bản không có lại đi dự họp hoạt động, cũng không có đi công ty, buổi sáng đưa đậu đậu đi nhà trẻ, sau khi trở về trạch trong nhà bồi sư tiểu bằng hữu. Ai nha, sư tiểu bằng hữu thật hạnh phúc a. Mau tới nơi này chơi, nhà chúng ta chơn bóng bậc thang ấy. Ngày này tan học sau khi về nhà, đậu đậu kích động dẫn đầu chạy vào ra môn, chỉ vào kết nối lầu 1 lầu 2 chơn bóng bậc thang, hưng phấn đôi đến nhà làm khách các tiểu bằng hữu nói. Ta cùng nhà ta sư chơn bóng bậc thang, là toàn thế giới chơi tốt nhất chơn bóng bậc thang. Đậu đậu tiểu bằng hữu bộ ngực nhỏ cao cao nhô lên, ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngón tay nhỏ hướng chơn bóng bậc thang, tự hào vô cùng nói. Cái kia khả ái lại buồn cười nhỏ bộ dáng, cực kỳ giống một vị ngay tại chào hàng phi thuyền vũ trụ lớn tiêu thụ nhà. Từ khi xây cái này chơn bóng bậc thang về sau, nơi này liền thành tiểu tỷ muội hai nhạc viên, đáng tiếc, chơi vui như vậy đồ chơi chỉ có thể nàng cùng sư chơi. Kỳ thật, cái khác tiểu bằng hữu chơi hay không quan hệ, nhưng là nhất định phải để các nàng biết ta, nếu là nàng cùng sư chơi thời điểm bên cạnh có tiểu bằng hữu đứng đấy nhìn là được rồi. Hoa a a a a các nàng nếu là phát ra thanh âm như vậy liền càng tươi đẹp hơn a. Hôm nay, cái này mộng đẹp rốt cục muốn thực hiện. Cái này so đậu đậu tiểu bằng hưu ăn một chi đáng yêu nhiều còn thoải mái phi phi, quả thực có thể cùng ăn tam chi đáng yêu nhiều so một lần. Hoa A. Đậu đậu chân bóng bậc thang. Đậu đậu ngươi đi ngủ có phải là cũng tại chân bóng bậc thang bên trên? Ta cũng muốn. Quả nhiên, vào nhà tiểu bằng hưu đều con mắt hiện hoa đảo. Tiểu Lý nhà trắng lệ, nhưng ở trong mắt các nàng không tính là gì, cùng so sánh, các nàng càng yêu có như thế một cái chân bóng bậc thang. Chỉ cần có cái này chân bóng bậc thang. Cái nhà này nháy mắt bên trên đẳng cấp, người người đều tình yêu tiểu Lý nhà. Đậu đậu chứa đầy tiểu bằng hữu ghen tị, đi lên lớn ngưng bước. Từ khi trong nhà thêm một cái người nghịch ngợm vịt về sau, nàng thường xuyên đi theo người nghịch ngợm vịt sau lưng vừa đong vừa đưa học theo hàm đan, lý tưởng dùng sức đánh đều không ngăn cản được. Bây giờ, nàng con vịt bước cùng lớn ngỗng bước càng ngày càng thành thục, sắp đạt đến hóa cảnh nha. Sư tiểu bất điểm tiểu văn lão sư tới rồi. Tiểu Yến tử tới rồi, tiểu Linh cũng tới nữa. Lớn ngỗng Lý đậu đậu bốn phía lục soát tiểu sư há mồm sữa kêu. Mặc dù học xong người nghịch ngợm vịt ra truyền bộ pháp, nhưng là cặc cặc gọi nàng còn sẽ không, cũng tạm thời không có hứng thú học. Còn có ta, Ngô Hữu Thắng cũng tới nữa. Theo sau lưng đậu đậu tiểu Nam Hải là Ngô Hữu Thắng, cái này tiểu bằng hữu bộ pháp cũng có chút lớn ngông dáng vẻ, chỉ là còn rất non, thuộc về luyện khí kỳ. Đậu đậu đi nơi nào, hắn liền ưa thích đi cùng chỗ nào, một đại nguyện vọng là thu đậu đậu làm tùy tùng. Đây là một cái gan to bằng trời tiểu hải tử. Lý tưởng đem Nhan Tiểu Văn nên vào trong nhà, lập tức đôi ồn ào kêu đậu đậu nói, muội muội khả năng tại mái nhà cùng người nghịch ngợm việc chơi. Vừa dứt lời, một cái nhỏ sữa âm lên đỉnh đầu vang lên. A các ngươi nhìn, ta ở đây a. Là sư nét mặt vui cười như hoa đứng tại lầu 2 đầu bậc thang, hưng phấn hướng đám tiểu đồng bạn vẫy chào. Nàng đã sớm đạt được Tiểu Văn lão sư cùng đám tiểu đồng bạn phải tới thăm nhìn nàng tin tức, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại bên cạnh nàng, đứng đấy một đầu ngẩng đầu đỡ ngực, vai phong lấm liệt xanh biếc đầu vịt. Đây thật là một đầu dạng chó hình người con vịt à, vậy mà xuyên qua một kiện màu đỏ cọng lông sau lưng, trên đầu còn đâm một đóa màu đỏ chót nơ con bướm. Một con vịt, lại là người mô hình, lại là cẩu dạng, đây rốt cuộc là con vịt, còn là người, còn là chó đâu. Hứa Kha ngươi mau lên đây, ta mang ngươi trượt chân bóng bậc thang. Sư sư hướng tiểu Yến tử sau lưng một cái tóc dài tiểu cô nương vẫy chào, đây là Hứa Kha tiểu bằng hữu, sư sư tốt nhất tiểu khuê mật, so mọi người đều muốn thấp như vậy một chút điểm. Ta đồng ý các ngươi trượt chân bóng bậc thang, nhưng ta muốn trước trượt. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu nói còn chưa dứt lời, mặt khác tiểu bằng hữu không có đi qua đồng ý của nàng, đã một bầy ong sông lên thang lầu, sữa kêu hướng vị. Sư sư đứng tại đầu bậc thang vui vẻ cười khanh khách, kích động. Nhiều như thế tiểu đồng bọn đến xem nàng, nàng đặc biệt cao hứng. Lý Tưởng nhìn xem bọn này tiểu bằng hữu giống con vịt nhỏ giống như cãi nhau, đối bên người Nhan Tiểu Văn nói, Tiểu Văn lão sư thật vất vả, muốn dẫn nhiều như thế tiểu bằng hữu, giáo dục trẻ em cũng không phải một kiện nhìn chuyện dễ dàng. Trong nhà thêm một cái người nghịch ngợm vịt, liền đã để hắn có chút đau đầu, nhưng đứa bé này so người nghịch ngợm vịt còn ồn ào, để người nhức đầu. Hắn quan sát một chút Nhan Tiểu Văn đầu, đặc biệt nhìn, thật là có hơi lớn đâu. Sao? Thế nào? Nhan Tiểu Văn bị Lý Tưởng nhìn có chút thẹn thùng, chưa từng bị như thế đẹp trai tiểu ca ca khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm nhìn qua. Ha ha, không có gì. Hắn cũng không thể nói ta đang nhìn đầu của ngươi đi, thật là có hơi lớn nha, ta nhìn những này tiểu bằng hữu, ngươi đến ghế sofa nơi đó ngồi một chút đi, hoặc là nhìn xung quanh, ban công bên ngoài là cậu cậu công viên, chạm vạng tối thời điểm phong cảnh rất đẹp. Lý Tưởng vội vàng lên lầu chăm sóc bọn này tiểu bằng hữu, cũng đừng không cẩn thận ngã xuống. Nhan Tiểu Văn nhìn xem Lý Tưởng đi ra bóng lưng, quay đầu dò xét bốn phía, vào cửa phía sau nàng liền kinh hãi không thôi, cái nhà này thật xinh đẹp thật cao hồ sơ, đứng ở chỗ này để nàng có chút câu thúc. Cũng may Lý Tưởng rất thân thiết, nụ cười rất ấm, để nàng buông lòng không ít. Nàng đột nhiên nghĩ đến nay Thiên Võng Lạc bên trên nghe đồn, không biết có phải hay không là thật, Lý Tưởng thật muốn cùng Mật Nha giải trí thưa kiện sao. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu, ngành giải trí bên trong chạy ra một cái nghe đồn. Mật Nha giải trí đang hồng vai nam trẻ Lý Tưởng cùng công ty trở mặt, ngay tại hiệp thương giải ước, nhưng là chỉ sợ không thể đồng ý, cuối cùng vẫn muốn đối sổ ghi chép công đường. Tin tức đã nói sinh động như thật, hẳn là xác thực, nhưng là trong đó bộ phận nội dung đáng giá hoài nghi, tỉ như nói Lý Tưởng bản thân bành trướng, khẩu vị mở rộng, hướng Mật Nha giải trí đưa ra quá phận yêu cầu. Nhan Tiểu Văn nhìn trước mắt cùng các tiểu bằng hữu hi hi ha ha Lý Tưởng, cảm thấy những này truyền ngôn một chút không đáng tin, đều là nói bừa. Chỉ ít có một chút nàng rất khẳng định, đó chính là Lý Tưởng mới không phải không coi ai ra gì, bản thân bành trướng người. Tiểu Lý lão sư mau tới, nơi này có hoa quả cùng đồ ăn vặt ăn. Hướng tiểu viên thanh âm đánh gãy Nhan Tiểu Văn ý nghĩ, nàng đang bưng hoa quả và các món nguội đi vào phòng khách, đem trên bàn trà đồ chơi gấu nhỏ, xe lửa nhỏ cùng với hai bản vẽ vốn lấy ra, đem bàn ghép buông xuống. Ta đến giúp đỡ. Nhan Tiểu Văn đi theo hướng tiểu viên đến phòng bếp lại bưng tới hai phần bàn ghép, theo thứ tự là chứa vui vẻ quả. Quả mận bắp phiến, táo đỏ hoa quả khô bàn ghép cùng chứa trứng thát, bánh bích quy, tiểu đàn bánh ngọt điểm tâm bàn ghép. Tỷ tỷ, mang theo các tiểu bằng hữu đến ăn đồ ăn rồi hướng tiểu viên hướng đang không ngừng leo thang lầu đậu đậu sư sư hô. Cái này tiểu bằng hữu mang theo nàng đám tiểu đồng bạn đang không ngừng leo thang lầu, trượt chân bóng bậc thang, làm không biết mệt, sư sư thì bị Lý Tưởng bắt trước người không có để đi, tiểu muội muội này không thể leo lên leo xuống, sẽ mệt chết. Nàng bệnh vừa vặn, thân thể còn rất yếu ớt. Tốt đi chúng ta tới rồi, mụ mụ ngươi chớ ăn xong a đậu đậu hô xích lại một lần nữa bò lên trên thang lầu, đứng tại chân bóng bậc thang đỉnh, vui vẻ hô muội muội cùng một chỗ trượt xuống đi, sau đó ăn đồ ăn ngon. Sư sư ngẩng đầu nhìn Lý Tưởng, không có ca ca đồng ý, nàng liền không thể đi trượt chân bóng bậc thang. Đi thôi. Lý Tưởng buông tay, sư sư cười hì hì cùng đậu đậu tay trong tay, hai người một trước một sau ngồi vào chân bóng bậc thang bên trong, trượt xuống, Hứa Kha tiểu muội muội theo sát sau lưng các nàng. Vui sướng a a kêu to. Nhan Tiểu Văn đứng tại chân bóng bậc thang cửa ra vào, xuống một cái tiểu bằng hữu liền nhặt lên một cái, nói, cẩn thận một chút, trước đi rửa tay tay, lại đến ăn. Theo A Di đến, chúng ta trước đi rửa tay. Hướng tiểu viên mang theo những này tiểu bằng hữu đi phòng vệ sinh, Nhan Tiểu Văn hướng lầu 2 nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lý Tưởng đi ra thân ảnh. Hắn không có xuống lầu đến, mà là dọc theo rào chắn hướng cuối hành lang đi đến. Nàng há hốc mồm, rất muốn hô Lý Tưởng xuống ăn một chút gì. Nàng muốn cùng hắn trò chuyện, nghĩ đến đậu đậu sư sư học kỳ mới không tại Hồng Anh nhà trẻ, nàng không chỉ có muốn cùng hắn trò chuyện, hơn nữa muốn nói điểm tâm bên trong lời nói. Nàng không có đem lời ra đến khỏe miệng hô lên âm thanh, chỉ có thể nhìn hắn đi đến cuối hành lang, đẩy cửa vào phòng, thậm chí, liền nhìn xem hắn rời khỏi cũng chỉ có thể là len lén nhìn, không dám lộ ra, không dám quang minh chính đại. Làm nàng nhìn thấy Lý Tưởng thân ảnh biến mất tại cuối gian phòng bên trong lúc, nghe được cửa phòng răng rắc đóng lại thanh âm. Tâm lý tuân ra vô hạn thất vọng mất mát, nhưng một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục trần ai lạc địa, đang gọi cùng không hô cùng có dũng khí hay không đều lượng nan lựa chọn bên trong, Lý Tưởng đã thay nàng làm ra lựa chọn, hắn triệt để theo trước mắt nàng biến mất. Nhan Tiểu Văn đột nhiên con mắt chua xót, nhìn một chút bên người, chỉ có một mình nàng. Mùa đông trạng vạng tối xế chiều, ánh mặt trời từ rộng thùng thình trên ban công vung vào phòng khách, bên hai vang lên các tiểu bằng hữu rửa tay lúc líu díu âm thanh, nàng đưa tay tại trên đùi mình hung hăng bấm một cái, không biết vì cái gì đột nhiên đa sầu đa cảm, cười một cái tự dễ ước. Chương 254, ta muốn chơi bọn hắn. Lý Tưởng không phải là không muốn bồi đậu đậu sư sư chiêu đại đám tiểu đồng bạn, mà là điện thoại di động trong túi một mực tại chấn động, cơ hồ không có đình chỉ qua. Hắn nghĩ tới tắt điện thoại di động, ngày đầu tiên hắn chính là làm như vậy. Tắt máy cả ngày, sau đó ngày thứ hai vừa mở cơ, tin nhắn cùng điện thoại tới điên cuồng hơn. Hắn đã cùng Lương Bảo Chu ngả bài, yêu cầu giải ước, vì thế không muốn lại cùng bọn hắn gặp mặt trao đổi. Nếu như trao đổi hữu dụng, phía trước hơn một tháng làm gì đi, cần phải hắn tê ra một chiêu cuối cùng tài bố thí một chút xíu thành ý. Lý Tưởng không cần bất luận người nào bố thí, tựa như hắn ngay trước Lương Bảo Chu bọn người mặt nói, hắn muốn càng nhiều, nếu như bọn hắn không cho được, hắn liền tự mình đi lấy, hắn có cái này cái thực lực. Lúc ấy sẽ lên, hắn lời nói đem người ở chỗ này đều trấn trụ, hắn sau khi nói xong thản nhiên rời đi mật nha giải trí, trong lúc đó không có nhận một chút ngăn cản, khả năng, bọn hắn còn không có kịp phản ứng đi. Chu Nhi cũng bị trấn trụ, làm sao đều không nghĩ tới Lý Tưởng sẽ như vậy chém đinh chặt sắt, phía trước không có lộ ra nửa điểm phong thanh, nàng cũng không có phát giác Lý Tưởng nửa điểm muốn rời khỏi mật nha giải trí ý tứ. Nhưng là sự tình liền là tới đột nhiên như thế, để người xử trí không kịp đề phòng. Lương Bảo Chu bọn người một mực đem Lý Tưởng xem như trai trai hải tử đối đãi. Một cái tuổi trẻ xúc động trai trai hải tử nhận được đám người vây công về sau, thẹn quá hóa giận phía dưới làm ra hành động kinh người, phát ra kinh người chi ngôn. Đây là bình thường. Với tư cách người trưởng thành, bọn hắn chớ để ở trong lòng là đủ. Người trẻ tuổi nha, một khi gặp phải khó giải quyết, không có chỗ xuống tay vấn đề, trong đầu một cách tự nhiên liền sẽ thoáng hiện một đao chạm đay rối xúc động. Đây là đơn giản nhất, thô bạo nhất, có đôi khi hữu hiệu nhất phương pháp. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, cách làm này đại bộ phận thời điểm là sai lầm, không chỉ có không giải quyết được vấn đề, hơn nữa sẽ đem vấn đề quấy đến càng thêm rắc rối phức tạp. Vì không cho vấn đề phức tạp hơn, Lương Bảo Chu bọn người không có gọi lại rời đi Lý Tưởng, bọn hắn tiếp tục tại trong phòng họp chuyện trò vui vẻ, đáy lòng đem Lý Tưởng coi như là căn câu cá lớn, trước lòng tuyến, vương lòng hắn cảnh giác về sau, lại câu lên bờ tới. Sẽ lên trong đám người, chỉ có Chu Nhi cảm thấy không lành, nàng vội vàng rời đi, muốn đi tìm Lý Tưởng, nhưng là không có tìm được, điện thoại cũng không ai tiếp. Những người khác tại Chu Nhi sau khi đi, nói chuyện phiếm hai câu cũng rốt cục tan họp, sự tình mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng là đều đang nắm giữ, một đám người chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà ngày thứ hai, làm Lương Bảo Chu nhận đến một vị tự xưng luật sư người lấy tới giải ước văn kiện về sau, cũng không cười nổi nữa. Lý Tưởng đây là đến thật. Hắn tìm tới Chu Nhi, hỏi thăm nàng đây là có chuyện gì. Chu Nhi đối với người này chán ghét vô cùng, nói cho hắn biết nàng cũng liên lạc không được Lý Tưởng, hiện tại thay thế Lý Tưởng cùng nàng liên hệ người là luật sư. Chu Nhi nửa thật nửa giả, nàng có thể liên lạc lên Lý Tưởng, còn cùng Lý Tưởng từng có một phen xâm nhập giao lưu. Lần này trao đổi đến, nàng giải được Lý Tưởng giải ước quyết tâm, liền lý do nàng cũng vô pháp phản bác. Lý Tưởng vì tình cảnh của nàng suy nghĩ, đề nghị nàng đối ngoại nói liên lạc không được nàng, như vậy ít nhiều có thể bỏ qua một bên chút chuyện phiền toái, chính hắn cũng có thể tỉnh chút chuyện phiền toái. Đi vào thư phòng, Lý Tưởng lấy điện thoại di động ra, biểu hiện có hơn 30 điện thoại chưa nhận, hơn nữa giờ phút này liền có một cái lạ lẫm điện báo. Uy, ngươi tốt. Lý Tưởng kết nối điện thoại nói. Ai ngươi tốt, xin hỏi là Lý Tưởng sao? Ta là, ngươi là. Ai Lý Tưởng ngươi tốt, ta là giải trí Tuần San phóng viên, ta gọi Trương Minh Minh. Lý Tưởng ngắt lời nói, thật xin lỗi, ta hiện tại không tiện nghe, hơn nữa, ta tạm thời không có tiếp nhận phỏng vấn dự định. Nói xong, liền cúp điện thoại. Bị cúp máy vị này tên là Trương Minh Minh phóng viên kiên nhẫn, ngay sau đó tiếp tục gọi điện thoại. Trên thực tế hắn đã bấm 5 thông điện thoại. Mới vừa rồi bị kết nối chính là thứ 6 thông, quả nhiên, điện thoại tựa như sô-cô-la, tại mở ra phía trước, ai cũng không biết là vị gì. Nhưng mà điện thoại nhắc nhở đối phương trò chuyện bên trong. Trương Minh Minh cho mình một lần nữa ngâm một bình trà, ngồi xuống một bên uống trà, một bên càng không ngừng gọi điện thoại. Hắn cũng không tin, Lý Tưởng có thể một mực tại trò chuyện bên trong, trừ phi hắn tắt máy. Nửa giờ sau, điện thoại nhắc nhở vẫn đang bận đường dây, Trương Minh Minh có chút phát điên. Hoài nghi đây là một loại nào đó kéo đen chương trình, huyền chuyển mượn cớ mà thôi. Cái này thật không phải kéo người ra đen chương trình, Lý Tưởng đúng là đang bận đường dây. Tiếp Trương Minh Minh điện thoại về sau, hắn lại tiếp hai cái tự xưng là một nhà nào đó công ty giải trí điện thoại, mục đích của đối phương rất rõ ràng, lôi kéo Lý Tưởng đi qua. Đón lấy, hắn tiếp đến Lâm Thanh Vũ điện thoại, Lâm cô nương quan tâm hắn tình hình gần đây, vụng trộm cho hắn cầm nhận. Cho hắn cầm so chiêu còn có Triệu Khải Nhiên, Tô Duệ bọn người, bọn hắn càng phải lén lén, nếu như bị công ty phát hiện, có thể muốn viết giấy kiểm điểm. Treo Lâm Thanh Vũ điện thoại về sau, lại là lạ lẫm điện báo. Lý Tưởng đã mệt mỏi, đưa di động điều thành chế độ máy bay, ngồi tại bàn đọc sách về sau, kéo ra cửa sổ sắt đất trước màn cửa, màu đỏ sậm trời chiều theo cầu cầu công viên mặt hồ chiếu vào, tản mát ra một cô yêu ớt khí tức. Hắn dùng di động lên mạng, thẩm tra Inter bên trên nghe đồn. Không biết qua bao lâu, cửa thư phòng bị mở ra, một cái khuôn mặt đỏ bừng tiểu bằng hữu vui sướng a một tiếng, vọt vào, một mạch vào Lý Tưởng trong ngực. Ái cha cha, đây là ai a cái này? Lý Tưởng luống cuống tay chân đem cái này nhỏ viên thịt ôm lấy, điện thoại không có bắt được, bột một tiếng rơi trên mặt đất. Muội muội của ngươi đậu đậu trong ngực Lý Tưởng cao hứng nói, a, đại tượng ngươi là xưng a, ngươi xưng a bỏ mặc cơ a, ngươi không muốn sao? Ngươi cho muội muội chơi có được hay không? Ta muốn chơi trả bán trải. Đậu đậu nhặt lên điện thoại, hiếm lạ ghê gớm, thẳng hướng chính mình trong túi nhét. Nàng coi là Lý Tưởng từ bỏ điện thoại di động này, muốn ném đi đâu, cùng dạng này, không bằng cho nàng. Nếu như nàng có điện thoại di động, liền có thể mỗi ngày chơi trà bàn trải, cùng muội muội cùng một chỗ quét dọn vệ sinh, tẩy kéo ba ba địa phương. Ai nói ta từ bỏ, cho ta, đừng hướng ngươi trong túi nhét có được hay không, giao ra. Đồng hồ muốn giết Luân, đồng hồ muốn giết Luân, Luân ra là tốt bảo bảo. Đậu đậu thấy Lý Tưởng dữ dằn, vội vàng đem trong túi điện thoại giao ra, lo lắng chậm một giây liền bị đại tượng xử lý. Lý Tưởng tiếp nhận điện thoại xem xét, còn tốt, màn hình điện thoại di động không có rơi vỡ. Hắn xoa xoa, vừa muốn thả lại trong túi, đột nhiên lấy ra, phóng tới trên bàn sách, thấy đậu đậu nhìn chằm chằm không thả, thèm nhỏ dãi dáng vẻ, không yên tâm nói, ngươi đừng nhớ thương điện thoại di động của ta, điện thoại di động của ta sẽ báo cảnh, ngươi sờ một cái nó liền sẽ vang. A, đậu đậu lấy làm kinh hãi, còn có lợi hại như vậy điện thoại a, nàng vừa rồi thật đang muốn đem đại tượng kêu lên gian phòng, nàng lại lui về đến sờ đi điện thoại. Đừng a, ta hỏi ngươi, ngươi tiểu đồng bọn đâu? Đều đi rồi sao? Tiểu văn lão sư để Luân ra đến gọi ngươi, đại tượng, phía ngoài tiểu bất điểm thật là tốt chơi à, ta có thể để cho bọn hắn trong nhà sao? Ta buổi tối còn muốn chơi bọn hắn. Lý Tưởng biểu thị bị đậu đậu tâm nguyện này chấn kinh, chơi, chơi bọn hắn ba. Đại tượng, tương lai ngươi cũng sẽ sinh tiểu bảo bảo sao? Đậu đậu ước mơ nói. Làm gì? Hi hi ha ha, ngươi sinh một cái như vậy nho nhỏ có được hay không? Ta làm tiểu thư tỷ, theo nàng chơi à. Nàng so đo quả đấm nhỏ của mình. Tỏ ý sinh cái nhỏ như vậy. Cảm giác đây không phải sinh hài tử, mà là đẻ trứng. Nhỏ như vậy chỉ có thể là trái trứng, ví dụ như đen đàn đàn. Chợt nghĩ đến một cái không đủ, ít nhất phải hai cái, cho nên vẫn là mời đại tượng sinh hai cái đi, nàng cùng sư sư mỗi cái một cái, mỗi ngày ôm vào trong ngực chơi, tựa như ôm mỏ nở hạ kỳ đồng dạng, lại lớn lên điểm liền có thể dắt sợi dây đưa đến bên ngoài trượt, thế giới bên ngoài nhiều xuất sắc nha, chơi nên có bao nhiêu vui vẻ à. Lý Tưởng tức giận nói, ngươi đây không phải muốn hai cái tiểu muội muội, ngươi là muốn hai cái sủng vật đi ngươi. Đi, không cùng ngươi kỳ kỳ vai vai, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Chương 255, khóc đừng. Nhan Tiểu Văn mang theo các tiểu bằng hữu đến thăm sư sư, là đặc biệt sớm một giờ tới, vì lẽ đó chỉ có thể tại tiểu lý nhà lưu lại một giờ, sau đó đuổi về nhà trẻ, chờ đợi các tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ tới đón tan học. Mọi người vui sướng mà đến, lại là khóc lóc rời đi. Bởi vì không biết làm sao cho tới học kỳ mới phía sau đậu đậu sư sư không đến nhà trẻ đi học, song bào thai tỷ muội muốn đi một cái mới nhà trẻ, về sau không thể lại cùng mọi người làm bằng hữu nha. Cái này khiến đám tiểu đồng bạn thương tâm không thôi, tiểu bất điểm bọn họ ôm ở cùng một chỗ khóc lên. Đậu đậu cùng sư sư hai mắt đẫm lệ, lưu luyến không rời. Nhan Tiểu Văn nhìn xem ôm thành một đoàn tiểu bảo bảo bọn họ, cũng muốn giang hai tay ra gia nhập bọn hắn, lớn tiếng khóc một tràng, nàng cũng không nỡ đậu đậu cùng sư sư. Kaka. Nhưng là nàng biết mình ngàn vạn không thể khóc, nàng muốn lúc này dám khóc, nàng dám khẳng định, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhất định sẽ ghi ở trong lòng, về sau thường xuyên lấy ra chế giễu nàng đổi kẹo que ăn. Cái này tiểu bằng hữu tính cách, nàng là rất hiểu. Cho nên nàng kiên cường, cùng hướng tiểu viên đem tiểu bất điểm bọn họ khuyên mở, lại vội vàng mang theo một bộ phận rời đi, lưu lại hai cái ở nhà thương tâm khóc lớn tiểu tỷ muội. Người nghịch ngợm Việt Nam giả nữ trang, trong phòng khách không coi ai ra gì cặc cặc kêu to, giống như là đang hát. Trước kia nó cặc cặc âm thanh mặc dù cũng to, nhưng là luôn có một cố vung đi không được cô đơn ý, hiện tại không có, hiện tại nghe rất thoải mái vịt. Lý Tưởng cảm thấy Lý Trùy Ngạnh là đang cười nhạo đậu đậu cùng sư sư là thích khóc quỷ, cái này còn bị chết. Đừng gọi nữa bằng không thì rút lông của ngươi. Lý Tưởng đối cái này ồn ào con vịt hô, lúc đầu bên thai liền tất cả đều là tiểu hài tử tiếng khóc, cái này con vịt còn tới tham gia náo nhiệt, đầu đều lớn à, đều muốn so tiểu văn lão sư nhức đầu á. Rắc, ách vênh váo tự đắc Lý Trùy ngạnh nháy mắt sợ, cho không trượt đất vụ thu chui vào dưới bàn trà, nhặt rơi trên đất quả mận Bắc Phiên An, một đôi tặc nhãn nghiêng ngắm Lý Tưởng, thật lo lắng cái này nhân loại tới nhổ lông vịt. Ô hoa đậu đậu cùng sư sư đang khóc. Hướng tiểu viên bất đắc dĩ nhìn xem Lý Tưởng, Lý Tưởng cũng đành chịu mà nhìn xem nàng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bên người là ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lớn tiểu bảo bảo. Mới vừa rồi còn cả phòng tiếng cười đâu, đảo mắt cứ như vậy. Trên ban công trời chiều đã cởi ra, thối lui đến trên mặt hồ, sắp biến mất tại trong rừng rậm. Hướng tiểu viên đem trong phòng thủy tinh đèn treo mở ra, đối đầu đầu cùng sư sư nói, mau nhìn nha, đèn treo thật xinh đẹp, các ngươi không phải vẫn muốn nhìn ánh sao lấp lánh sao. Trước kia đậu đậu cùng sư sư rất thích xem trong nhà thủy tinh đèn treo, 12 ngọn đèn thủy tinh toàn bộ sáng lên, giống như là ngôi sao, cực đẹp. Nhưng là hôm nay, hai tỷ muội đối thủy tinh đèn treo không có hứng thú. Các nàng chỉ muốn khóc. Lý Tưởng ôm hai cái nhỏ bả vai, dẫn các nàng đi vào trên ban công nhìn mặt trời chiều ngả về Tây, nói ra, các ngươi cũng tại vì trời chiều thút thít sao. Thật sự là hiểu chuyện tiểu bảo bảo A, thường nói, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Làm ca ca ta. Thật sự là ghen tị hai người các ngươi à, các ngươi là mặt trời mới mọc à, cái này thế giới là của ta, cũng là các ngươi, hiện tại là thuộc về ta, cuối cùng cũng vẫn là ta. Hướng tiểu viên tức giận gõ gõ đầu của hắn, nói cái gì đồ vật à, đem hai cái tiểu muội muội đều nói mơ hồ. Lý Tường rất bất mãn nói, ngươi đừng quản ta nói cái gì, liền hỏi ngươi, đầu đầu cùng sư sư có phải hay không không có khóc. Đầu đầu cùng sư sư bị hắn nói mơ hồ, quên khóc. Không tự chủ được liền chuyển động lên đầu góc nhớ đại tượng đang nói cái gì ý tứ. Hướng tiểu viên buồn cười đem đậu đậu sư sư mang rời khỏi ban công. Buổi tối, trên mặt hồ gió lớn, rất lạnh. Nàng tay trái tay phải ôm hai cái tiểu bảo bảo, hỏi các nàng, các ngươi lễ Giáng sinh thời điểm không phải nói muốn cùng ạ lì đồng thời đi nhà trẻ sao? Lúc ấy mụ mụ hỏi các ngươi nói là, nếu như cùng ạ lì cùng một chỗ, các ngươi liền không thể cùng tiểu yến tử, hứa kha ở chung một chỗ đọc vườn trẻ. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu ý nghĩ hao huyền nói, chúng ta hô ạ lì đồng thời tới đi, để nàng đến chúng ta nhà trẻ đọc sách, chúng ta nhà trẻ đặc biệt tốt, tiểu hiến tử đặc biệt tốt chơi, nàng tựa như một đầu tiểu hiến tử. Sư sư mang theo tiếng khóc nói bổ sung, hứa kha cũng chơi rất vui, nàng là cái tốt bảo bảo, là tiểu muội của ta muội, hô sư sư tiểu tỷ tỷ đâu. Tiểu văn lão sư cũng chơi rất vui, nàng là cái tỷ tỷ tốt, mỗi ngày giữa trưa cho chúng ta kể chuyện xưa. Nàng kể chuyện xưa thời điểm sẽ không giống mụ mụ đồng dạng đi ngủ cảm giác. Hướng tiểu viên tao ngộ bạo kích, tâm lý không xóa, chỉ bất quá 10 lượt bên trong có 3-4 lần kể chuyện xưa thời điểm ngủ thiếp đi mà thôi, tại sao phải thượng cương thượng tuyến, có thể hay không tha thứ mụ mụ. Hướng tiểu viên cuối cùng an ủi đậu đậu sư sư nói không cho các nàng đổi vườn trẻ, hai cái bé gái tài đỉnh chỉ thút thít, muốn mụ mụ liên tục cam đoan về sau, ồn ào buổi tối muốn gọi điện thoại cho các nàng tiểu đồng bọn, ngay lập tức nói cho các nàng biết cái tin tức tốt này. Hướng tiểu viên im lặng, cảm giác chính mình biến thành người xấu, nhưng sớm nhất ồn ào muốn đổi nhà trẻ không phải là các ngươi hai cái này tiểu bất điểm sao, mụ mụ chẳng qua là đang cố gắng hoàn thành tiểu bảo bảo tâm nguyện mà thôi. Nàng quyết định buổi tối cùng Lý Triều thương lượng một chút, qua hai ngày sau lại đến hỏi hỏi cái này hai cái tiểu bất điểm. Hai ngày sau các nàng tỉnh táo lại, nói không chừng lại muốn đổi nhà trẻ nha. Mật nha giải trí, giám đốc văn phòng. Vương Cảm ngồi đang làm bàn về sau, nghe lấy Chu Ni nói chuyện. Lương Bảo Chu làm loạn, ngươi cũng không quản chút nào. Ngươi nếu là không quản, mật nha giải trí liền muốn thật mất đi Lý Tưởng. Vương Cảm trầm ngâm, nói ra, ta mặc dù là giám đốc, nhưng là Lương Bảo Chu là mật nha khoa học kỹ thuật trực tiếp phái xuống. Chu Ni nói, trước ngươi đều có thể tại chấp ủy hội bên trên huấn hắn, làm sao hiện tại lại không được. Vương Cảm có chút đau đầu nói, về sau bị mật nha khoa học kỹ thuật bên kia lãnh đạo gọi đi nói chuyện, ngươi biết, loại này nói chuyện 10 lần không có một lần là chuyện tốt. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Chu Nhi im lặng, nàng biết mật nha khoa học kỹ thuật phái Lương Bảo Chu đến công ty tới dụ ý, một câu khái quát liền là chế hành Vương Cảm, lo lắng hắn tại mật nha giải trí độc đoán. Nhưng nàng không thể trầm mặc, nàng nhất định phải giúp Lý Tưởng phát ra tiếng. Vậy ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn đem Lý Tưởng đẩy rời công ty. Kia là Lý Tưởng, không phải Trương Dẫn, cũng không phải Triệu Khải Nhiên, hứa từ đầu. Vương Cảm, nghệ nhân quản lý bộ là Lương Bảo Chu quản hạt bộ môn, việc này về hắn quản. Chu Nhi, nhưng ngươi là giám đốc, ngươi phụ trách toàn cục công tác, Lương Bảo Chu là thuộc hạ của ngươi, hắn bất cứ chuyện gì ngươi đều có thể hỏi đến, đương nhiên, trừ phi ngươi không nghĩ tới hỏi. Chu Nhi à, việc này không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, ngươi trước không nên gấp, Lý Tưởng sẽ không đi, ta cam đoan. Ngươi làm sao cam đoan? Xe đến trước núi át có đường. Chu Nhi lắc đầu, đối Vương Cảm có chút thất vọng. Nàng không có nói thêm nữa, giữ cửa bỗng nhiên kéo ra, rời đi văn phòng. Sau lưng, cửa phòng bang một tiếng đâm vào trên vách tường, lại bắn ngược trở về. Vương Cảm thư ký nghe được động tĩnh lớn như vậy, chạy tới xem xét tình huống, nhìn thấy vội vàng rời khỏi Chu Nhi, lại nhìn thấy ổn thỏa đang làm bàn sau giám đốc, chỉ nghe hắn nói, không có việc gì, đóng cửa lại đi. Đến cho ngài pha một ly cà phê sao? Thư ký đóng cửa lại phía trước, nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Vương Cảm tại vò huyệt Thái Dương, chi tâm mà hỏi thăm. Không cần, sắp tan việc, ngươi đi trước đi. Tốt, vậy ngài cũng sớm một chút tan tầm nghỉ ngơi. Thư ký nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại, mùa đông trời tối sớm, 6 giờ chiều không được, sắc trời liền đã một mảnh đen kịt. Bóng đêm theo trong cửa sổ chạy vào, đem gian phòng bên trong cũng nhuộm đen. Vương Cảm tâm tư thâm trầm suy nghĩ. Chương 256, dư luận nhộn nhịp. Kaka, mau nhìn người bù, có người mặt trái tin tức. Cổ Kỳ Tĩnh phát tới tin nhắn. Lý Tưởng bây giờ đã không đi mật nha giải trí, Cổ Kỳ Tĩnh là mật nha giải trí cắt cử cho hắn sinh hoạt trợ lý, vì lẽ đó khoảng thời gian này cũng không tiếp tục xuất hiện tại Lý Tưởng bên người, bao quát tài xế Dương Hoa. Mặc dù lại không đi theo Lý Tưởng bên người, nhưng là Cổ Kỳ Tĩnh như cũ tại tận tâm tận lực công tác. Rất nhiều công tác không làm được, nàng liền trợ giúp Lý Tưởng trải vớt Inter dư luận. Khoảng thời gian này Inter dư luận bên trên xuất hiện càng ngày càng nhiều liên quan tới hắn nội dung, đây đều là Cổ Kỳ Tĩnh đang giúp đỡ nhìn chằm chằm. Lý Tưởng xem hết tin nhắn về sau, trực tiếp trên điện thoại di động mở ra Weibo, xem xét nóng lục soát bảng, từ trên cao đi xuống nhìn xuống, cái thứ 7 hấp dẫn chủ đề liền là liên quan tới hắn, Lý Tưởng tri ân không báo đáp. Điểm vào xem, nội dung bên trong viết đến, mật nha giải trí đem Lý Tưởng theo không xu dính túi bồi dưỡng đến bây giờ siêu tân tinh, bỏ ra to lớn nhân lực vật lực tài lực, nhưng là Lý Tưởng không tri ân báo đáp, ngược lại bắt lấy hiệp ước lỗ thủng, muốn trái với điều ước tự lập môn hộ, cứ như vậy, mật nha giải trí đem tổn thất cực lớn, được không bù mất. Hết hạn đến trước mắt đã có 5.000 vạn thảo luận số lần, Lý Tưởng tùy ý lật xem bình luận, đen hắn cùng ủng hộ hắn đều có, tại bình luận trong khu song phương thế lực đại khái thích hợp. Lý Tưởng nhìn nhã nhặn, không nghĩ tới nhân phẩm kém như vậy. Coi như tại pháp lý bên trên hợp quy, tại đạo đức bên trên cũng chân đứng không vững, ta là hắn fan hâm mộ, nhưng bây giờ ta muốn phân biến thành đen. Không sai, Lý Tưởng người này có chút tài hoa, nhưng là dã tâm quá lớn, đức không xứng tài, mật nha giải trí vì bồi dưỡng hắn bỏ ra nhiều như thế, kết quả hắn thành danh liền phủi mông một cái rời đi, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Mọi người trước không cần vội vã có kết luận, thị thị phi phi hiện tại còn thấy không rõ, Lý Tưởng còn không có đáp lại. Ta không tin mật nha giải trí lời nói của một bên, Lý Tưởng nhất định có lý do của mình. Công ty giải trí nghiền ép người mới tin tức tại ngành giải trí bên trong nhìn mãi quen mắt, giống Lý Tưởng tài hoa hơn người như vậy hắc mã người mới, càng là công ty giải trí kiệt lực nghiền ép đối tượng, không ép khô không bỏ qua, Lý Tưởng nhất định là không chịu nổi. Lý Tưởng đây là điển hình cậy tài khinh người, ta mặc dù không rõ ràng, nhưng là đoán cũng có thể đoán được, nhất định là hắn muốn đổi hiệp ước, đưa ra quá phận yêu cầu, kết quả công ty không tiếp thụ được. Hắn liền muốn bội ước. Mấu chốt là lúc trước hắn cầm là dạng gì hiệp ước, hiện tại lại muốn dạng gì hiệp ước, đến cùng qua không quá phận, chúng ta ngắm hoa trong màn sương, nhìn không thấu chân tướng sự tình. Chờ đợi Lý Tưởng giải thích. Lý Tưởng biết, phía trước trên mạng liền có quan hệ với hắn cùng mật nha giải trí tranh chấp nghe đồn, nhưng chỉ là nghe đồn mà thôi, chú ý độ rất nhỏ, bởi vì tuyệt đại bộ phận người cho rằng đây là không có lửa thì sao có khói, Lý Tưởng cùng mật nha giải trí chưa từng truyền ra qua không hợp tin tức. Nhưng là hiện tại đông nhiên ở giữa liên quan tới hắn chủ đề liền nhảy lên tới hấp dẫn chủ đề bảng vị thứ 7, thảo luận lượt người đột phá 5.000 vạn. Trong thời gian ngắn như vậy tạo thành to lớn dư luận phong bạo, nếu như hắn bỏ mặc, muốn lấy tính chế động mặc cho chủ đề tự mình dập tắt lời nói, kết quả không chỉ có sẽ không thoại nguyện, hơn nữa sẽ hoàn toàn ngược lại, gây bất lợi cho hắn tình thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Quy tắc này chủ đề thảo luận số lần theo buổi sáng 5.000 vạn lượt người, đến trạng vạng tối thời điểm đã đột phá một thước thảo luận lượt người. Lúc này Lý Tưởng nhận đến Lý Bội Khiết gửi tới tin nhắn. Inter bên trên liên quan tới ngươi cùng công ty tin tức càng ngày càng nhiều, sự tình đối với chúng ta song phương đều rất bất lợi. Náo đủ lời nói, liền mau chóng trở lại công ty đến, mọi thứ dễ thương lượng, không nên bị người lợi dụng. Lý Tưởng nhíu môi, cái gì gọi là náo đủ lời nói, coi hắn là thành 3 tuổi tiểu hài đây. Hơn nữa, hắn thậm chí suy đoán lấy bùa bên trên tin tức liền là nàng thả ra, dù sao biết tin tức người chính là ngày đó sẽ lên mấy người. Những người khác cho dù có phát giác, cũng chỉ là suy đoán, không có ai sẽ đem đoán sự tình phóng tới trên mạng, hơn nữa đối bọn hắn bản nhân vô lợi, liền xem như thuần túy phía sau đâm đao, cũng phải tìm chuẩn yếu hại đến đâm. Hắn cầm điện thoại di động lên đánh chữ, hồi phục Lý Bội Khiết. Ta và ngươi cách nhìn nhất trí, việc này làm lớn chuyện đối với chúng ta song phương đều không tốt, vì lẽ đó đề nghị chúng ta cùng một chỗ làm tuyên bố, tránh sự tình tiếp tục làm lớn chuyện. Rất nhanh, Lý Bội Khiết tin tức hồi phục. Chỉ cần ngươi xuất hiện ở công ty, chúng ta song phương cộng đồng xuất hiện tại phóng viên trước mặt, liền có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng nghe đồn, cái này so bất luận cái gì tuyên bố đều hữu hiệu. Lý Tưởng mấy ngày nay đã cự tuyệt cùng Lý Bội Khiết, Lương Bảo Chu đối thoại. Trừ hai người bọn họ, Mật Nha Giải Trí không tiếp tục cắt cử những người khác đến cùng Lý Tưởng đàm phán. Ta xuất hiện ở công ty cũng vô dụng, chúng ta có thể làm bộ dáng, nhưng là chúng ta bất đồng như cũ tại. Lý Bội Khiết trả lời, bất đồng có thể tại trao đổi bên trong tiêu trừ, chỉ cần ngươi chịu cùng chúng ta đối thoại, cấp bê hiệp ước chúng ta cũng có thể đàm luận. Nói chuyện hơn một tháng, từ đầu đến cuối không chịu cho hắn một phần cấp bê ước, bây giờ hắn náo loạn thoáng cái, đối phương liền biểu thị có thể đàm luận, nhưng bây giờ, Lý Tưởng đã không muốn cấp bê ước, hắn muốn càng nhiều, mà đây là Mật Nha Giải Trí căn bản không cho được. Lý Tưởng biết từ khi hắn trong buổi họp thẳng thắn về sau, hắn cùng Mật Nha Giải Trí bất đồng liền tiêu trừ không được, đây là công ty cùng người góc nhìn không thể điều hòa mâu thuẫn. Vì lẽ đó hắn đối Lý Bội Khiết thờ ơ, trả lời, ta muốn các ngươi không cho được, không cần bàn lại. Một lúc lâu sau, Lý Bội Khiết hồi phục mới đến. Công ty cửa sẽ một mực vì ngươi rộng mở, nhưng hy vọng ngươi mau chóng nghĩ rõ ràng, ngành giải trí bên trong nước rất sâu, một mình ngươi, lại là người mới, cẩn thận rơi vào khu nước sâu, đến lúc đó không chỉ có không có người kéo ngươi một cái, tương phản, trên đời này chưa bao giờ thiếu bệnh đau mắt cùng bỏ đá xuống giếng người. Không bao lâu, Mật Nha Giải Trí phát biểu một phần tuyên bố, biểu thị công ty cùng Lý Tưởng đúng là mới hiệp ước phương diện tồn tại bất đồng, hơn nữa bất đồng tương đối lớn. Tuyên bố bên trong trực tiếp đối Lý Tưởng gọi hàng, người trẻ tuổi dễ dàng nóng lòng cầu thành đi đến lối rẽ, chúng ta hy vọng Lý Tưởng mau chóng vứt bỏ không thiết thực tưởng tượng, đặt chân hiện thực, mau chóng trở lại công ty. Tại hiệp ước chính thức giải trừ phía trước, hắn thủy chung là Mật Nha Giải Trí kỳ hạ nghệ nhân, còn cần thực hiện nghệ nhân nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Lý Tưởng tựa như là công ty hài tử, không có không thích chính mình hài tử phụ mẫu, cho tới nay chúng ta đều tại vì Lý Tưởng tương lai bày mưu tính kế, dốc hết toàn lực, nhờ vào chúng ta song phương cố gắng. Để rộng rãi mê ca nhạc fan hâm mộ thấy được quang mang bắn ra bốn phía Lý Tưởng, chúng ta hy vọng tiếp tục trợ giúp Lý Tưởng trưởng thành, vì mọi người mang đến càng nhiều ưu tú a. Em mở nhạc, đồng thời vì mọi người hiện ra một cái càng thêm thành thục ưu tú ca ca. Phần này tuyên bố sau khi ra ngoài, Inter bên trên lập tức xuất hiện rất nhiều chỉ trích Lý Tưởng thanh âm. Quả nhiên đi, ta nói đúng, người trẻ tuổi cậy tài khinh người, quá bành trướng. Vừa mới nổi danh cũng không biết chính mình là ai. Dạng này tâm thái làm sao trở thành người tuổi trẻ thần tượng nha. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, người muốn từng bước một đi, không thể gấp tại cầu thành, hy vọng Lý Tưởng mau chóng nghĩ rõ ràng. Những này người nhìn thấy tuyên bố về sau, nhộn nhịp đứng ở Mật Nha Giải Trí một bên. Lý Tưởng thấy dư luận đối với hắn rất bất lợi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lần thứ nhất phát huấy bổ phản bác, lấy một phần dài văn hình thức đem sự tình tiền căn hậu quả đại khái nói một lần. Lý Tưởng hiện tại còn là cầm suất đạo người mới ước ba. Cấp xế ước. Thật keo kiệt à, Mật Nha Giải Trí đây cũng quá keo kiệt đi, Lý Tưởng hiện tại như thế hỏa, âm nhạc lợi hại như vậy, lại còn là thấp như vậy một phần hiệp ước. Hiện tại xem ra, Lý Tưởng yêu cầu không quá phận à, tương phản, Mật Nha Giải Trí đây cũng quá keo kiệt, nghiền ép nghệ nhân à, một phần cấp B ước cũng không chịu cho. Ta ủng hộ ngươi, Lý Tưởng ngươi không có để ta nhìn lầm. Chương 257, Bảo tàng Nam Hải. Lý Tưởng tại huấy bồ bên trên không e rẻ đáp lại Mật Nha Giải Trí tuyên bố. Một phương diện để mê ca nhạc fan hâm mộ hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, một phương diện khác, cũng làm cho Mật Nha Giải Trí thấy được quyết tâm của hắn. Mật Nha Giải Trí, Lương Bảo Chu cùng Lý Bội Khiết ngay tại văn phòng thương lượng Lý Tưởng sự tình. Bọn hắn liệu đến Lý Tưởng sẽ đáp lại, nhưng là đáp lại cường ngạnh như vậy, thì ngoài dự liệu. Lý Bội Khiết nói ra, chúng ta thả ra phong thanh, bước lên lấy bố lên để, là hy vọng cho Lý Tưởng tạo áp lực, buộc hắn thỏa hiệp, nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản không có ý thỏa hiệp. Quyết tâm muốn thoát ly công ty. Lương Bảo Chu trên mặt không biểu lộ, thực tế tâm lý loạn một nhóm. Hắn vốn chỉ là hù dọa một chút Lý Tưởng, chưa từng nghĩ tới thật muốn đem hắn chỉnh đi. Đối với hắn cùng với phía sau hắn Mật Nha Giải Trí đến nói, Lý Tưởng liền là bảo tàng Nam Hải, trên thân tiềm lực vô tận, một tòa đại kim hầm mỏ, hơn nữa mới vừa vặn khai phát, ích lợi đầu to đang nhìn thấy tương lai. Kinh doanh tốt Lý Tưởng, liền là kinh doanh một chi tiềm lực. Nhưng là hiện tại chi này tiềm lực muốn chạy à? Mà lại là theo hắn Lương Bảo Chu trong tay chạy mất. Nếu là thật để Lý Tưởng đi, hắn Lương Bảo Chu vị trí bất ổn, khẳng định sẽ bị Vương Cảm mượn cơ hội gây sự. Lúc đầu công ty đối với hắn xử lý Lý Tưởng sự kiện phương pháp liền có rất lớn bất đồng, mặc dù cuối cùng miễn cưỡng ý kiến thống nhất, nhưng là Lương Bảo Chu biết, một nhóm người khác không phải bị hắn thuyết phục, mà là lựa chọn đứng ngoài quan sát, hắn đem sự tình làm xinh đẹp, kia cái gì chuyện đều không có, như hắn làm hư, những này người khẳng định nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Bây giờ nhìn, sự tình tại trượt hướng hỏng bét một mặt. Hắn cố ý thả ra phong thanh, bước lên Lý Tưởng muốn thoát ly mật nha giải trí chủ đề, lại thu mua thủy quân, một chút xíu dẫn đạo dư luận, muốn để Lý Tưởng không chịu nổi áp lực lựa chọn khuất phục. Làm như thế một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết là, hắn cho rằng Lý Tưởng đưa ra giải ước chỉ là một loại hướng công ty tạo áp lực thủ đoạn, mà không phải thật muốn giải ước. Căn cứ vào cái tiền đề này, hắn định ra một loạt thao tác phương án, hiện tại cái phương án này chấp hành đến một nửa, chấp hành không nổi nữa. Hắn lo lắng lại chấp hành đi xuống, Lý Tưởng liền thật cùng bọn hắn nói bye bye. Hiện tại, hắn vô cùng hối hận lúc trước làm sao lại chỉ cấp Lý Tưởng thiết trí 2.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Số tiền kia đối một cái xuất đạo không đủ một năm người mới đến nói, là một khoản tiền lớn, nhưng là đối Lý Tưởng đến nói, mặc dù không nhỏ, nhưng tuyệt đối trả nổi, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng hắn chất lượng sinh hoạt. Nhớ ngày đó, tài tử giai nhân trang phục đại ngôn phí, hắn liền phân đến 1.800 vạn. Lương Bảo Chu theo Lý Tưởng nơi này đạt được màu giáo hấn, bất chấp tất cả, trước đối dưới cờ mặt khác nghệ nhân hiệp ước tiến hành trải vớt, đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều đề cao, nhất là Trịnh Dữ Thời, Hứa Tử Đồng cùng Triệu Khải Nhiên ba người. Ba người này mặc dù không thể so Lý Tưởng dạng này bảo tàng Nam Hải, nhưng cũng là tiềm lực tân tinh, đã biểu hiện ra to lớn tiềm lực, không cho sơ thất. Nội bộ công ty nghệ nhân đối Lương Bảo Chu tiếng oán than dậy đất, nhưng không ai chân chính lên tiếng phản đối, đều bị ép sửa đổi hiệp ước. Chuyện này thao tác thời điểm, trước hết đi qua mật nha giải trí chấp ủy hội xem xét, ngoài dự liệu, rất thuận lợi thông qua. Lương Bảo Chu nguyên lai tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực đâu. Đem công ty mặt khác nghệ nhân ổn định về sau, Lương Bảo Chu bắt đầu đối Lý Tưởng sự tình vào đầu. Hiện tại có thể xác định chính là, hắn không thể từ bỏ Lý Tưởng. Hắn nếu là từ bỏ Lý Tưởng, hoặc là bị Lý Tưởng từ bỏ, như vậy hắn tại mật nha giải trí chịu không nổi, Vương Cảm cái này bụng dạ cực sâu ra hỏa nhất định sẽ nắm lấy hắn không thả. Dù cho không đồng nhất thu nhận mệnh, cũng sẽ để hắn lột ra. Lương Bảo Chu hỏi Lý Bội Khiết, Lý Tưởng vẫn không chịu cùng chúng ta gặp mặt. Lý Bội Khiết lắc đầu, đây là nhất làm cho bọn hắn bất đắc dĩ, không thấy mặt, không tiếp điện thoại, như vậy trong bụng có lời nói không ra, hết thể âm mưu quỷ kế đều là không tốt. Hơn nữa, càng thêm mấu chốt chính là, mấy ngày nay một chút chủ lưu truyền thông bắt đầu phát ra tiếng, mặc dù không có minh xác tỏ thái độ ủng hộ Lý Tưởng, nhưng là phương hướng là khuynh hướng hắn. Lý Bội Khiết biết. Cái này cần nhờ vào năm ngoái quốc khánh trung thu trong lúc đó Lý Tưởng biểu hiện, hắn viết ta yêu ngươi tổ quốc thu được người lãnh đạo quốc gia tán thưởng, sau đó đặc biệt đến hậu trường thăm hỏi bọn hắn. Mặc dù Lý Tưởng lúc ấy đã sớm rời đi, nhưng là người lãnh đạo khích lệ hắn lời nói tất cả mọi người nghe được, về sau chủ lưu truyền thông còn tiến hành độ dài đưa tin, khích lệ Lý Tưởng là thời đại mới ái quốc thanh niên điển hình, cái này khiến hắn thanh danh tăng mạnh. Bây giờ, những quan hệ này bắt đầu phát huy tác dụng, bây giờ tại dư luận nhộn nhịp bất lợi cho Lý Tưởng lúc thái độ của bọn hắn mơ hồ lại tương đối quan trọng, cái này dẫn đến Lương Bảo Chu cùng Lý Bội Khiết bọn người không dám làm quá mức, trước kia chế định lợi dụng dư luận bức Lý Tưởng nhận lầm phương án chấp hành không đi xuống, chỉ có thể đi bình thường đường tắt cùng Lý Tưởng thật tốt trao đổi. Lương Bảo Chu có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ nói, để Chu Ni đi cùng Lý Tưởng đàm luận, nàng là Lý Tưởng người đại diện, Lý Tưởng chuyện này nếu là không thể khống chế, trách nhiệm của nàng đồng dạng lớn. Lý Bội Khiết rất muốn nói Chu Ni những ngày này căn bản không đến công ty, có ý bước ra chuyện bên ngoài, nhưng là chợt nghĩ đến, Lương Tổng nói rất đúng, Chu Ni căn bản là không có cách bước ra chuyện bên ngoài, Lý Tưởng nếu là thật cùng công ty giải ước, nàng khó thoát trách nhiệm. Mặc dù Chu Ni nói nàng cũng liên lạc không được Lý Tưởng, nhưng là Lý Bội Khiết không tin, Lương Bảo Chu cũng không tin, nàng nhất định có thể liên lạc lên, dù là hiện tại liên lạc không được, nàng cũng có biện pháp liên hệ. Bây giờ có thể liên lạc lên Lý Tưởng, chỉ có nàng, nhất định phải từ nàng xuất mã mới được. Chu Ni tiếp vào Lý Bội Khiết điện thoại về sau, nghĩ nghĩ, đáp ứng. Xác thực, nàng không cách nào không đếm xỉa đến. Bất quá, nàng đồng thời đối công ty rất thất vọng, đối Vương Cảm cũng rất thất vọng. Vương Cảm tâm tư người khác nhìn không thấu, nhưng là nàng bao nhiêu hiểu, hắn muốn mượn Lý Tưởng chuyện này duy nhất một lần giải quyết hết Lương Bảo Chu. Nàng không biết Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, cứ thế để hai người không cách nào kiêm dung. Tình thế bây giờ là, Vương Cảm chiếm cứ thế công. Lương Bảo Chu ở vào thủ thế. Chu Ni cùng Lý Tưởng ước cái thời gian, hai người ở nhà quán cà phê gặp mặt một lần, nói chuyện hồi lâu, đến nhanh buổi trưa tách ra, không có cùng một chỗ ăn cơm trưa. Trở về Chu Nhi đem tin tức mới nhất cũng mang theo trở về. Vào lúc ban đêm, Lý Tưởng tại Thẩm Dương gặp được cải trang trang điểm Ngô Tuyết Phi. Nàng theo Sơn Thành xin phép nghỉ chạy về, vì Lý Tưởng sự tình. Chuyện bây giờ thế nào? Làm sao đến một bước này? Ngô Tuyết Phi nhìn thấy Lý Tưởng trước hết hỏi, nàng sở dĩ gấp trở về, cũng là bởi vì không yên lòng Lý Tưởng một người xử lý giải ước chuyện này, nàng muốn làm vì Lý Tưởng ủng hộ. Giải ước là khẳng định, ta đối mật nha giải trí không có lòng tin. Lý Tưởng nói, ngươi ăn cơm sao? Ta trước mang ngươi đi ăn cơm a. Nô Tuyết Phi mang theo khẩu trang cùng cái mũ, đỏ chót khăn quàng cổ vây quanh ở trên cổ, cơ hồ đem cả người đều che đến cực kỳ chặt chẽ. Ta đến qua, đến, trước cho ta đem sự tình kỹ càng nói một chút, ta cho ngươi tham khảo. Lý Tưởng cùng Nô Tuyết Phi tại một nhà khách sạn, về đến phòng bên trong, Nô Tuyết Phi không kịp chờ đợi hỏi. Lý Tưởng đối Nô Tuyết Phi rất yên tâm, đem sự tình tiền căn hậu quả kỹ càng nói một lần, lại đem tính toán của mình cũng ngóc tim nắm vững đều nói. Hai người tổng cộng một đêm, 11 giờ tối nhiều, Lý Tưởng mới từ gian phòng bên trong rời đi. Về đến nhà, vừa nằm lên giường, chợt phát hiện trong chăn ấm áp, có cái thân ảnh nhỏ bé nằm ở bên trong, dùng tay điểm một cái, thịt thịt, mềm mềm, nhẹ nhàng vén chăn lên một góc, là cái bé gái, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đang ngủ say, là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Tiểu gia hỏa này lại chạy đến hắn trên giường lớn đến quọ ngủ. Lần trước thu nàng hai cái năm khối tiền, dẫn đến nàng khóc ngày đập đất, kém chút cùng Lý Tưởng làm, nhưng cuối cùng tiền vẫn là bị lấy đi. Nàng vậy mà không biết hấp thụ giáo huấn, còn dám tới. Lý Tưởng nhẹ nhàng nằm trên giường, đóng lại đèn, nghĩ nghĩ, nghiêng người sang, đem tiểu bất điểm ôm vào trong ngực, đây thật là một cái ấm bảo bảo a, ấm áp cực kỳ. Hắn thoải mái mà nghĩ đến, mùa đông để cái này nhỏ viên thịt đến trên giường lớn đi ngủ cũng không tệ, làm ấm giường rất có tác dụng, ân, quên đi, đại nhân có đại lượng. Lần này liền không thu tiền của nàng, tiểu muội muội muốn thâm hụt, làm ấm giường phí triệt tiêu giường của nàng trải phí đi. A. Một giây sau, Lý Tưởng thiện lương liền bị cho ăn, hạ quyết tâm, không chỉ có muốn thu đậu đậu giường chiếu phí, hơn nữa muốn thu gấp đôi, cái này nhỏ viên thịt đá hắn một cước. Ngươi dám đánh ca ca? Lý Tưởng nói. Trả lời hắn là hô hô tiếng hít thở, nhỏ viên thịt còn đang trong giấc ngộng đâu, mới vừa rồi là trong giấc ngộng múa quyền làm chân, hắn thuần túy là bị ngộ thương. Lý Tưởng thật muốn xoa bóp cái này tiểu bằng hưu khuôn mặt, hung hăng xả giận, nhưng là không dám làm như vậy à, nếu là đem nàng làm tỉnh lại, tiểu muội muội có thể dạy vò hắn một đêm. Dỗ tiểu hài rất mệt mỏi. Lý Tưởng vì lại không bị đả kích, đem đậu đậu mò nở hải kỳ ôm vào trong ngực, ngăn cách hắn cùng đậu đậu, dạng này muốn đánh cũng là đánh mò nở hải kỳ, mà không phải hắn. Đồng thời, hắn vậy mà theo mò nở hải kỳ trong túi quần lấy ra 5 khối tiền, ha ha coi như là tổn thương bệnh phí. Ngày thứ 2. Lương Bảo Chu đạt được Chu Nhi tin tức về sau, còn không có nghĩ ra tốt hơn xử lý biện pháp, Lý Bội Khiết gõ cửa tiền đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lương Bảo Chu tâm lý hơi hồi hộp một chút, sinh ra đại sự cảm giác không ổn, hỏi, thế nào? Lý Bội Khiết nhìn ra ngoài cửa nhìn, giữ cửa đóng chặt thực, mặt đen lại nói, Lý Tưởng thuê luật sư đoàn đội muốn gặp ngươi. Lý Tưởng thuê luật sư đoàn đội? Làm gì? Lương Bảo Chu tâm lý có suy đoán, biết mà còn hỏi. Trao đổi Lý Tưởng chuyện giải ước. Quả nhiên. Lý Bội Khiết nói ra suy đoán của hắn, nháy mắt, Lương Bảo Chu sắc mặt cũng giống như Lý Bội Khiết khó coi. Lý Tưởng không đến. Lương Bảo Chu mặt đen lại hỏi. Lý Bội Khiết lắc đầu, nói, không đến, chỉ có luật sư của hắn đoàn đội, một nhóm 5 người. Nàng muốn nói lại thôi, Lương Bảo Chu nói ra, có cái gì liền nói. Lý Bội Khiết nghĩ nghĩ, nói ra, dẫn đầu luật sư họ Trường, là Ngô Tuyết Phi ngự dụng luật sư. Lương Bảo Chu. Ngô Tuyết Phi đến con phía sau ủng hộ Lý Tưởng. Cho hắn 7 mưu tinh kế. Đôi cậu nam nữ này. Lương Bảo Chu trong lòng giận dữ. Chương 258, không đủ tiền. Một người xuôi gió xuôi nước lúc, sẽ cảm thấy toàn thế giới đều rất hữu hảo, nhưng đương sự nghiệp gặp phải nguy cơ lúc, liền sẽ nhảy ra các loại như quỷ xà thần. Lý Tưởng cùng đậu đậu sư sư cùng một chỗ cố gắng, thừa dịp ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ trận trận, hùn vốn cho Lý Giác Tử dọn dẹp ổ nhỏ. Lý Giác Tử là một đầu vịt hoang, từ nhỏ tập quán lô mãng. Dưỡng thành tùy chỗ đại tiểu tiện thói quen, căn bản làm không được giống mèo tom như thế ngoan ngoan đi về đốt cờ. Cái này xanh biết đầu vịt đi tới chỗ nào, chỉ cần có cần, liền sẽ tại chỗ đại tiểu tiện. Ví dụ như ngày đầu tiên liền tại Lý Tưởng thư phòng trên mặt thảm kéo ngâm phân, đi tiêu này lúc ấy đem đậu đậu đùa cười ha ha, chạy đến Lý Tưởng trước mặt cười trên nỗi đau của người khác, le lưới nhăn mặt, tại Lý Tưởng đánh nàng phía trước, cùng sư sư chạy, ngại trong thư phòng quá thối, nhưng cuối cùng các nàng lại trở về. Ngại thúi đầu đầu đem phân vịt quét rớt, thích sạch sẽ sư sư dùng ẩm ướt khăn tay đem thảm lau sạch sẽ, liền vì 5 khối tiền. Tại tiểu Lý nhà, Lý Giác Tử bị cấm chỉ đi khắp nơi, bởi vì lo lắng nó tùy chỗ đại tiểu tiện, nhưng là tại chính mình ổ nhỏ bên trong, tại pha lê trong phòng, cái này con vịt bị bay lên, muốn làm sao kéo liền làm sao rồi, Lý Triều quản vài ngày sau, không còn được, liền buông xuôi bỏ mặc, dù sao đây là cái này con vịt nhà, nó không thương tiếc chính mình nhà, muốn ngủ ở thối hoác địa phương, như vậy tùy nó đi thôi. Dân ra, pha lê trong phòng xú khí huân thiên, sư sư sau khi khỏi bệnh có một ngày sớm tới tìm thả người nghịch ngợm vịt đi ra chơi, đi vào pha lê trong phòng, bị nơi này mùi thối chấn kinh a, thích sạch sẽ tiểu muội muội ăn xong điểm tâm kéo về phía sau ở tỷ tỷ cùng ca ca, yêu cầu đồng thời đi quét dọn vệ sinh. Theo lý tưởng ý tứ, đem vịt béo nấu ăn, xong hết mọi chuyện, theo đầu đầu ý tứ, đem vịt béo cho nàng thỏa thích chơi hai ngày, đảm bảo vịt béo nói gì nghe nấy, không dám nói nửa chữ không. Nhưng là tiểu muội của bọn hắn muội không đồng ý nha, bây giờ trong nhà tiểu muội muội lớn nhất ta, ai bảo nàng nhỏ tuổi nhất đâu, lý tưởng nhất định phải để cho nàng. Đối đầu đầu đến nói, ai bảo sư sư dễ dàng sinh bệnh đâu, vạn nhất lại sinh bệnh, nàng lại muốn bị tiêm A, nàng hiện tại đánh nhau châm sợ chết. Hại! Không ít sợ tiêm, nàng hiện tại đối tất cả mặc áo choàng trắng cùng mang khẩu trang người đều sợ hãi, sợ không được, nhìn thấy dạng này người liền muốn trượt, giấu màn cửa xuống, che mặt. Vì lẽ đó lý tưởng cùng đậu đậu nắm lô mũi đồng ý sư sư đề nghị, ba người một phen vũ trang về sau, đi vào mái nhà trong hoa viên, quét dọn lý giác tử phân A đi tiểu A. Cái này ngu xuẩn xanh biết đầu vị không chỉ có không đường hẻm hoang nên, lại còn ngăn cản bọn hắn, nhiều lần cạc cạc chửi rủa người, chê bọn họ cho nó ổ quấy rối. Đậu đậu cái mông nhỏ bị nó cắn một cái, sư sư tiểu khố cũng bị cắn, sau đó đậu đậu kém chút đem cái này gan to bằng trời xanh biết đầu vịt mở ra, sư sư đại nhân không nhớ con vịt qua, cầu tỷ tỷ cho nàng bát mì thả xanh biết đầu vịt. Vì không cho xanh biết đầu vịt quấy rối, lý tưởng đem nó trói gô, trói lại cánh cùng chân về sau, tiện tay nhét vào trên mặt đất, để nó cặc cặc đi. Tân tân khổ khổ quét dọn xong lý giác tử ổ về sau, thời gian đã đến buổi sáng 10 giờ đồng hồ. Lý tưởng mang theo đậu đậu sư sư rời đi mái nhà vườn hoa về đến nhà, giám sát các bé tiểu muội muội rửa sạch sẽ tay về sau, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Phía trước đang đánh quét vệ sinh lúc, trong túi quần điện thoại chấn động một cái, đã tới tin nhắn, nhưng lúc ấy trên tay hắn bẩn, vì lẽ đó không có lập tức nhìn. Là Cổ Kỳ Tĩnh tin nhắn. Khoảng thời gian này, phàm là nàng tin nhắn đến, đã nói lên Inter bên trên lại có liên quan tới hắn tin tức, hơn phân nửa là không tốt. Lần này quả nhiên cũng thế. Lý tưởng xem hết tin nhắn về sau, tâm lý thở dài, đem đậu đậu cùng sư sư giao cho hướng tiểu viên, một mình đi vào thư phòng. Đậu đậu cầu nhau cũng muốn đi cùng, bị hướng tiểu viên kêu đi. Trong thư phòng, lý tưởng trước tiên đem màn cửa toàn bộ mở ra, nên đón sắp thăng lên trống rỗng sán lạn ánh mặt trời, xua tan gian phòng nơi hẻo lánh bên trong âm u cùng ý lạnh, chật cho mình ngâm một bình Tây Hồ Long Tỉnh, đổ đầy ly pha lê, áp xúc lá trà bị nước nóng ngâm, dần dần răng ra, giống như là đón gió xuân thư cảnh triển lá. Nhìn tràn đầy sinh cơ, miệng chén bạch khí lượn lờ, một sợi mùi thơm ngát bốn phía. Hắn đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn sách, lại đem máy tính bên cạnh xốc xếp sách cùng bản bút ký thu lại. Cái này tối hôm qua đã dùng qua, bởi vì thời gian quá muộn, không có tâm tình thu thập. Bản bút ký bên trên tô tô vẽ vẽ, văn tự cùng với con số xen lẫn ở chung một chỗ. Cái này nếu để cho đậu đậu trông thấy, nhất định lớn tiếng chế rêu hắn viết chữ còn không có nàng đẹp mắt đâu. Lý tưởng tùy ý nhìn lướt qua bản bút ký. 2812, đơn vị là Văn Nguyên, đây là hắn tối hôm qua tính toán giải ước cùng khởi công làm phòng cần có cơ sở nhất phí tổn. Đây thật là để người phát sầu à, hồi trước hắn cảm thấy mình nhiều tiền không chỗ hoa, một tuần sau lại phát hiện tiền mình không đủ. Hắn ký kết mật nha giải trí đến nay, đại ngôn tài tử giai nhân trang phục là lớn nhất một món thu nhập, có 1.800 Văn Nguyên, còn có các loại hoạt động thương nghiệp, tống nghệ tiết mục các loại mang tới thu nhập, có chừng 2.000 vạn, trong lúc đó. Nhạc phủ âm nguyên trang web tại trước cuối năm phân 1.000 vạn âm nhạc bản quyền phí cho lý tưởng, đây là người nghe trả tiền thử nghe cùng đao loạt ca khúc mang đến thu nhập, nửa năm một kết. Vì lẽ đó tổng hợp tính được, khoảng thời gian này lý tưởng tổng cộng đã kiếm được ước chừng 4.800 vạn nguyên. Chi tiêu lời nói, lớn nhất một khối là mua nhà 1.000 vạn, về sau lại cho hướng tiểu viên 1.000 vạn, ngoài ra còn có mua xe các loại một chút khối nhỏ chi tiêu, dẫn đến lý tưởng trên thân hiện tại chỉ có 2.210.4 vạn, bây giờ. Đơn phương cùng mật nha giải trí giải ước cần 2.000 vạn, khởi công làm phòng, thành lập công tác đoàn đội, mua sắm thiết bị các loại, tối thiểu nhất cần 800 vạn, lý tưởng tối hôm qua kế hoạch thoáng cái, mấy chữ chính xác là 812 vạn. Ta lý tưởng âm nhạc album phát hành không bao lâu, còn chưa đủ một tháng, mang tới thu nhập không có nhanh như vậy tới sổ, vì lẽ đó không trông cậy được vào. Cùng mật nha giải trí nói do lúc, hắn hào khí nói 2.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng xuất ra nổi. Thật sự là trang bức nhất thời thoải mái, hậu quả có chút thảm, 2.000 vạn hắn lấy ra được, nhưng là về sau khai triển công việc không đủ tiền dùng. Không đủ tiền. Có chút phiền. Lý Tưởng nắm tóc, cưỡng chế chính mình trước không nên nghĩ những này, tối hôm qua liền là nghĩ những thứ này nghĩ mất ngủ, cuối cùng đến công chúa phòng đem đậu đậu ôm đến, nhìn xem cái này tiểu bất điểm ngủ vô cùng thơm ngọt, hô hô âm thanh đặc biệt đều đều, hắn cũng đi theo bị thôi miên đi ngủ. Bình thường đều là hắn dỗ dành đậu đậu chìm vào giấc ngủ, bây giờ đậu đậu cũng có thể gián tiếp dỗ dành hắn đi ngủ. Đậu đậu chức năng này xem như bị Lý Tưởng khai phát đi ra, về sau có thể lấy thường dùng. Cửa sổ mở một đường nhỏ, có nhỏ xíu gió thổi vào trong nhà đến, đỉnh đầu truyền đến phốc phốc phốc phốc thanh âm, Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một đầu cùng hắn trừng mắt màu lam đại tượng. Hắn chuyển đến một cái ghế, thở dài ra về sau, dẫm lên cái ghế, đưa tay đem dán tại trên trần nhà màu đỏ tiểu mã câu cùng màu lam nhạt đại tượng giật xuống đến, thắt ở cái ghế trên lưng. Đây là đầu đầu cùng sư sư khinh khí cầu, một đầu là tiểu mã câu tạo hình, một đầu là đại tượng tạo hình. Hai cái này khinh khí cầu không cài tốt, liền là tự động trôi nổi, dán tại trên trần nhà, không nhúc nhích, một không chú ý, rất có thể bị hù dọa đến. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Tưởng dựa theo cổ kỳ tĩnh nhắc nhở, mở ra Weibo, lật đến hấp dẫn chủ đề, bây giờ nóng nhất một cái chủ đề liền là liên quan tới hắn giải ước. Sự tình không có kết thúc, cái đề tài này nhiệt độ liền sẽ không dập tắt, hơn nữa hiện tại là càng diễn càng mạnh xu thế. Ánh mắt của hắn nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy tờ thứ nhất cuối cùng một cột, xuất hiện lần nữa tên của hắn, viết là đường tả thanh ngầm châm biếm Lý Tưởng. Chương 259, ngươi bây giờ cần cái này. Quả nhiên có à, Lý Tưởng do dự một chút, điểm đi vào xem. Cái đề tài này nguyên nhân gây ra là đường tả thanh một cái với bù, viết là, làm nghệ nhân đầu tiên làm chính là người, tiếp theo mới là nghệ. Có nghệ mà không người, liền là điển hình đức không xứng tài. Cũng tỉ như mấy ngày nay làm đến sôi sùng sục lên một số người, hát mấy bài hát, có một chút fan hâm mộ, liền biến không coi ai ra gì, tự cao tự đại, không chỉ có không tôn trọng tiền bối, liền diễn nghệ công ty đều không để vào mắt, dạng này ca sĩ còn là sớm một chút rời đi vòng tròn cho thỏa đáng. Không có điểm tên. Nhưng là đối với người nào nói đã rõ rành rành, đầu này thấy bổ xuống bình luận đột phá 10 vạn đại quan. Đường Tả Thanh, đừng hiểu lầm, ta nói không phải Lý Tưởng. Ai nha, Lý Tưởng đây là trêu ai ghẹo ai. Tuổi trẻ nghệ nhân phải học tập thật giỏi thế hệ trước đức nghệ song hình, nhưng người kia không phải Đường Tả Thanh, hắn không xứng. Ca dễ nghe đi nữa, nếu như nhân phẩm không được, đó cũng là không tốt, hỏa không nổi. Đây là Lý Tưởng chân thực nhân thiết. Đường Tả Thanh tiểu nhân hèn hạ, phía sau đâm đao. Phía sau nói người nói xấu càng là làm người kiêng kỵ, đường tả thanh ngươi thật tốt tỉnh lại. Ta thấy được cái gì, một cái khăn điêu. Đường tả thanh ngươi có thể đi tới thủy đạo đợi một hồi sao. Bình luận thảo luận cái gì đều có. Lý Tưởng xem hai trang, đóng lại, giơ tay lên một bên chén trà uống một ngụm, hồi tưởng cùng đường tả thanh gặp nhau, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, làm sao cũng không nghĩ ra cùng hắn từng có cái gì gặp nhau, bọn hắn thậm chí chưa từng gặp mặt. Nhưng Lý Tưởng biết, đường tả thanh vào lúc này nhảy ra. Nếu như là nhàn nhức cả trứng, vậy hắn có thể kêu Lý Đản đi cắn hắn, nhưng là hiển nhiên hắn không phải nhàn nhức cả trứng, chính mình khẳng định là từ lúc nào đắc tội đường tả thanh, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Hắn nghĩ không ra, ban đầu ở thâm quyến quay chụp thời thượng tiên sinh lúc, hắn chen mất đường tả thanh leo lên trang địa. Mặc dù thời thượng tiên sinh chưa từng hướng đường tả thanh hứa hẹn hắn có thể lên trang địa, nhưng là hắn nhận định đây chính là hắn, đối với Lý Tưởng cái sau vượt cái trước, hắn lòng sinh oán hận, ghi hận trong lòng. Bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, âm thầm dẫm lên một cước. Lý Tưởng cũng không phải loại lương thiện, lúc này phát một cái Weibo, viết đến, buổi tối đi ngủ chó sủa loạn, là phải bị đánh gãy chân. Phát ra ngoài không bao lâu, Nô Tuyết Phi hắn, cũng phát một cái Weibo nói, có ca sĩ không hảo hảo nghiên cứu ca hát, sẽ chỉ cọ nhiệt độ, dạng này người còn sớm điểm lui ra tốt. Phía dưới bình luận nháy mắt tăng vọt. Ha ha, ca ca Vi Von rất hình tượng. Đường chó, gâu gâu gâu. Nô Tuyết Phi quả nhiên là Lý Tưởng bên này, thật tốt. Đường tả thanh album bán bất quá chúng ta ca ca, liền đến chửi với người, cái này đường ngầm châm biếm. Đích đích. Vậy bù trên có PM nhảy ra, là Nô Tuyết Phi. Đừng tìm những này người so đo, ngươi càng đáp lại, bọn hắn càng mạnh hơn. Lý Tưởng, vậy ta tận chịu khi dễ a. Hắn nghĩ thầm, chó cắn ta sẽ không cắn trở về. Với tư cách người văn minh, chúng ta dùng công cụ không cần hàm răng, đại bổng đánh nát miệng đầy chó răng. Nô Tuyết Phi, giao cho ta tới. Lý Tưởng đánh chữ đang muốn đáp lại, lúc này cửa thư phòng bị gõ vang, hướng tiểu viên đẩy cửa ra, luồn vào đầu đến hỏi, ta có thể đi vào sao? Hướng tiểu viên dưới thân lộ ra hai viên cái đầu nhỏ, cười hì hì học tiểu viên mụ mụ nói chuyện. Chúng ta có thể đi vào sao? Là Đậu Đậu cùng Sư Sư, nói chuyện chính là hai người bọn họ, chăm miệng một lời. Sư Sư cũng nói, để ta bọn họ vào đi có được hay không? Cáp cáp. Đậu Đậu mời Lý Tưởng bán Sư Sư một bộ mặt, thả các nàng tiến đến. Lý Tưởng còn không có quyết định có cho hay không tiểu Lý Lao Sư mặt mũi, tiểu Viên Mụ Mụ đã quyết định không cho. Nàng đem 2 tỷ mỗi cái đầu nhỏ đẩy trở về, nói, không phải nói để các ngươi chính mình đi chơi sao. Mụ mụ muốn cùng ca ca nói chuyện. Nói chuyện, Đậu Đậu cùng ca ca đàm luận thoáng cái, đạn 2 lần, đàm luận 3 lần à, nói một chút, đạn lực đàn hồi cầu cầu, vải đông, đạn lao cao. Không cho phép đi đại tượng, ngươi nhất định phải dừng lại. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu mù ồn ào, miệng đầy bịa chuyện, ăn nói linh tinh, không chịu cứ như vậy rời đi. Sư Sư cũng không muốn đi. Nhất là có tỷ tỷ xung phong, nàng lá gan mập một chút xíu, học tiểu tỷ tỷ đối mụ mụ nói, mụ mụ, ngươi không thể đẩy ta cùng tỷ tỷ cái đầu nhỏ, bởi vì sẽ dẹp, ta không muốn làm mèo mặt to à, để tỷ tỷ làm đi. Đậu Đậu liền vội vàng lắc đầu, biểu thị nàng cũng không chịu làm lớn mặt mèo. Hướng Tiểu Viên có chút buồn cười nhìn về phía Sư Sư, tiểu muội muội hôm nay khó được hòa bát, vậy mà cũng sẽ cùng nàng nói giỡn, thật thật tốt cười à, ôi ôi ôi. Đồng thời, trong nội tâm nàng nghĩ đến, tiểu muội muội ngươi không phải luôn yêu thích muốn người khác nể mặt ngươi sao? Không làm to mặt mèo lời nói, làm sao có nhiều như vậy mặt mũi để người khác cho đâu, cái này không khoa học. Xét thấy Sư Sư ngoài dự liệu hoạt bát, Hướng Tiểu Viên không muốn ngăn chặn loại này tốt khuynh hướng, vì lẽ đó không tiếp tục ngăn cản, chỉ là để các nàng vấn ca ca đồng ý vậy liền có thể. Đại tượng chúng ta có thể đi vào sao? Ngươi nói nhanh một chút tốt ta. Đậu Đậu đẩy cửa phòng hỏi Lý Tưởng. Nếu không có Hướng Tiểu Viên tại, cái này tiểu bằng hữu mới sẽ không khách khí như vậy, đã sớm đẩy cửa nhào tới. Lý Tưởng rất muốn hỏi, nếu là hắn nói không thể tiến đến có phải thật vậy hay không sẽ không tiến đến. Ý kiến của hắn có tính quyết định tác dụng, còn là chỉ là tham khảo. Rất hiển nhiên, Lý Tưởng cho là hắn ý kiến chỉ là tham khảo, nói một cách khác liền là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù cho nói không thể tiến đến, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhất định sẽ thế nào nhảy nhót tiến đến, tò mò truy vấn vì cái gì không thể tiến đến, không để hỏi rõ ràng. Nàng chắc là sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó Lý Tưởng bất đắc dĩ nói ra, vào đi, cẩn thận tay cầm cái cửa cái đầu nhỏ kẹp bẹp nha. Hắn đang muốn cùng Ngô Tuyết Phi tâm sự đâu, hiện tại trò chuyện không thành, bất quá không đổi, Ngô Tuyết Phi sắp đuổi về Thẩm Dương, vì hắn chuyện bày mưu tinh kế. Ngô Tuyết Phi nghiễm nhiên thành Lý Tưởng át chủ bài một trong. Trước đây tại Sơn Thành, Ngô Tuyết Phi liền hỏi tham qua Lý Tưởng liên quan tới thành lập phòng làm việc sự tình, lúc ấy là cách Giang Sơn sắc đạo diễn Văn Thao muốn kéo lung hắn. Liền thử hỏi, Lý Tưởng lúc ấy có chút ý động, nhưng chỉ là ý động mà thôi, muốn chân chính đi làm, trong đó dính đến rất nhiều chuyện, đứng mũi chịu sào liền là Mật Nha Giải Trí căn bản sẽ không đồng ý, muốn thật tốt thương lượng giải ước cơ hồ không thể nào. Hì hì ha ha. Lý Tưởng tiếng nói vừa rơi xuống, trong thư phòng liền vang lên hì hì cười nhỏ sữa âm, Đậu Đậu nắm Sư Sư tay nhỏ dương dương đắc ý nhìn thoáng qua mụ mụ, nhảy nhót tiến đến. Hai cái tiểu bằng hữu chạy đến bên bàn đọc sách, Đậu Đậu vô vô chính mình cái đầu nhỏ nói, sẽ không dẹp, cứng, rắn, có thể lợi hại á. Lo lắng Lý Tưởng không tin, rất chân thành mời hắn kiểm tra đầu nhỏ của nàng, thô sáp tuyệt đối sẽ không bị cửa kẹp dẹp. Lý Tưởng thịnh tình không thể chối từ, sờ lên đầu nàng, nói, mượt mà vô cùng, là viên tốt đầu. Ha ha ha ha Đậu Đậu đắc ý cười ha ha. Sư Sư mắt lom lom nhìn Lý Tưởng lần nữa thịnh tình không thể chối từ, cũng sờ lên đầu nhỏ của nàng, đồng dạng khen câu mượt mà vô cùng, là viên đáng yêu cái đầu nhỏ. Đem Sư Sư cũng khen mặt mày hớn hở. Đậu Đậu nhón chân lên, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn nhìn máy tính, đáng tiếc, Lý Tưởng đã sớm chuẩn bị, đề phòng cái này danh ma quỷ quái, sớm đem web tây tát, hiện tại màn hình ngay tại thoáng hiện gìn server. Ai nha, đại tượng đang len lén nhìn nữ hài tử, thật là một cái đại phôi đàn A. Đậu Đậu chỉ vào màn ảnh máy vi tính, ngạc nhiên ồn ào, còn phất tay kêu Hướng Tiểu Viên sang đây xem. Hướng Tiểu Viên do dự một chút, không cùng tới. Lo lắng thấy cái không nên thấy đồ vật, phá vỡ nhi tử tuổi dậy thì ngượng ngùng. Mặc dù nàng không muốn đuổi theo hỏi, nhưng là Lý Tưởng bên người hai cái tiểu muội muội cực kỳ hiếu kỳ, Sư Sư liền hỏi rồi, "Cáp cáp, đây là người nữ bên cạnh bạn sao?" Đậu Đậu vượt lên trước trả lời muội muội, "Đại tượng không có nữ bên cạnh bạn, hắn là cái nam nhân." Sư Sư nói, "Nam nhân?" Đậu Đậu gật gật đầu, chỉ Lý Tưởng nói, "Đại tượng liền là nam nhân." Sư Sư như có điều suy nghĩ, loại suy nói, "Ta là tiểu nữ sinh." Nho nhỏ tiểu nữ sinh. Đậu Đậu ôm tiểu muội muội bả vai cười hì hì nói, ta cũng là tiểu nữ sinh, ta còn không có tìm tới nữ bên cạnh bạn liệt. Sư Sư ý nghĩ hao huyền nói mụ mụ liền là nàng nữ bên cạnh bạn, mụ mụ về nàng. ý là tỷ tỷ không thể lại tìm mụ mụ làm nữ bên cạnh bạn. A, đầu đầu có chút mắt tròn tròn, không nghĩ tới bị muội muội nhanh chân đến trước, hơn nữa càng không có nghĩ tới mụ mụ như thế nổi tiếng. Nàng mắt to quay tít, cười hì hì ôm sư sư nhỏ bả vai nói, sư sư là tỷ tỷ nữ bên cạnh bạn nha. Sư sư có chút do dự đến cùng muốn hay không đồng ý, đầu đầu vội vàng làm công tác của nàng, nàng hiện tại siêu cấp hiếm lạ muội muội. Hai tỷ muội nói chuyện trời đất, hướng tiểu viên lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đặt ở trên bàn sách, nói, ngươi bây giờ cần cái này. Chương 260, Trần Ai Lạc Địa. Hướng tiểu viên đem thẻ ngân hàng cho Lý Tưởng, nói ra, thu cất đi, bên trong có 1.500 vạn. Đây là trước kia Lý Tưởng cho nàng. Nàng trừ chi tiêu hàng ngày, chưa từng bàn tay lớn dùng tiền qua, tiền toàn bộ cất. Trừ 1.000 vạn dùng cho mua nhà, Lý Tưởng trước sau cho qua hướng tiểu viên hai lần, một lần 500 vạn, một lần 1.000 vạn. Hiện tại trong thẻ còn có 1.500 vạn chỉnh, vậy nói rõ hướng tiểu viên cùng Lý Tưởng chính mình đi đến đệm tiền. Các ngươi đem tiền của mình đệm bên trong. Lý Tưởng hỏi. Nói với tiểu viên, cũng không có bao nhiêu tiền, cùng ngươi ba mở tiệm cơm nhiều năm như vậy, tích xúc vẫn chưa tới 300 vạn, cùng ngươi so kém xa. Thu cất đi, bao nhiêu là ta và cha ngươi tâm ý. Lý Tưởng đấy lòng hổ thẹn không thôi, nguyên bản tự tin mình có thể nuôi gia đình, không nghĩ tới bây giờ cần các đại nhân lấy ra vốn ban đầu tiền. Bất quá hắn không có nhăn nhăn nhó nhó, nhận hướng tiểu viên đưa tới thẻ ngân hàng, nói ra, sự tình sẽ được giải quyết rất nhanh, các ngươi không cần lo lắng, album mới chia cũng sẽ rất nhanh tới sổ sách, đây là một bút lớn thu nhập, mặt khác liền là mở sở tiêu đi ô về sau, chính mình kiếm bao nhiêu phải bao nhiêu, so trước kia muốn tự tại nhiều. Hướng tiểu viên mỉm cười nghe lấy, sau khi nghe xong nói ra, tốt, kiếm nhiều kiếm ít không sao, khẩn yếu nhất là tự mình làm dễ chịu. Có cái này 1.500 vạn. Tăng thêm Lý Tưởng trên người mình 2.210.4 vạn, đầy đủ giải ước cùng mở sở tiêu đi ô tài chính khởi động. Chỉ cần đem sở tiêu đi ô mở, hắn lập tức có thể tiếp thương nghiệp đại ngôn cùng hoạt động. Lần trước bộ bộ cao điểm đọc cơ thương nghiệp đại ngôn bị hắn về sau áp áp, hiện nay bởi vì cùng mật nha giải trí giải ước, việc này không nhắc lại, cũng không có được bất cứ tin tức gì, chờ sự tình Trần Ai Lạc Địa về sau. Nếu vẫn không có đạt được đối phương bước kế tiếp liên hệ, Lý Tưởng quyết định chủ động cùng đối phương liên hệ. Hắn hiện tại lo lắng chính là, mật nha giải trí cùng đối phương kết nối phía sau đem người phát ngôn theo hắn đổi thành những người khác, ai bảo hắn đã không phải là công ty người đâu. Loại tình huống này muốn nhìn bộ bộ cao tập đoàn phải trang đầy đủ coi trọng hắn, nếu như là, vậy liền còn có đàm luận. Lý Tưởng của ta âm nhạc album hiện tại đã bán gần một tháng, bởi vì là tại trên mạng tiêu thụ, từ nhạc phủ âm nguyên trang web phụ trách, vì lẽ đó giải ước không giải ước ảnh hưởng không lớn, thu nhập dựa theo lúc trước ký kết hợp đồng đều cầm các liền được. Những này ca khúc bản quyền đều tại Lý Tưởng trên tay mình, mật nha giải trí có thể cầm tới trừ bản quyền bên ngoài bộ phận tiêu thụ thu nhập, tin tưởng bọn họ sẽ không cùng tiền không qua được, nên ủng hộ tiêu thụ Y Lệ Nguyên sẽ dốc toàn lực ủng hộ, tương phản, bọn hắn khả năng càng thêm ra sức, bởi vì đây là Lý Tưởng cuối cùng một tấm album, cũng là công ty từ trước tới nay bán tốt nhất một tấm âm nhạc album. Lý Tưởng đã được đến tin tức, mật nha giải trí nội bộ khởi động Hứa Tử Đồng album chế tác, đây là Hứa Tử Đồng lặng lẽ nói cho hắn biết. Nguyên bản mật nha giải trí dự định là Triệu Khải Nhiên tháng 11 đem bán album mới, Lý Tưởng tháng 1 đem bán, Trịnh Dữ thời tháng 3, Hứa Tử Đồng tháng 6, dịch ra thời gian, nhưng là hiện nay phát sinh Lý Tưởng chuyện, cũng không cần thiết cô kỵ người một nhà hai album đánh nhau, vì lẽ đó công ty dự định nhân lúc còn nóng đẩy ra Trịnh Dữ thời cùng Hứa Tử Đồng. Lý Tưởng đi vào Ngô Tuyết Phi dừng chân khách sạn, đi thang máy đến tầng 6, thản nhiên vào 612 gian phòng. Đây là một gian phòng lớn, hai phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ. Cùng trong nhà không có gì khác biệt. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ, Nô Tuyết Phi chính mặc đồ ngủ chuẩn bị ăn điểm tâm. Nàng lười đi bên ngoài ăn, chính mình nhóm lửa nấu cơm càng ngại phiền phức, vì lẽ đó điểm khách sạn bữa sáng. Ngươi nếm qua sao? Cùng một chỗ. Nô Tuyết Phi cho Lý Tưởng mở cửa, đem hắn mời tiền đến, hỏi. Ta nếm qua. Hắn vào phòng phía sau không thấy Ngô Huyền, hỏi, Nô tỷ tối hôm qua không có trở về sao? Nô Tuyết Phi cho Lý Tưởng rót một chén cà phê nóng hổi, nói ra. Nàng tối hôm qua họp đến rất khuya, chính ở đằng kia đặt phòng ngủ, cũng không đến. Nô Huyền cùng nàng cùng một chỗ trở về Thẩm Dương, nhưng là từ hôm qua đến bây giờ hai người một mực là tách ra. Nô Tuyết Phi tiếp nhận Lý Tưởng sự tình, nhưng là nhiều khi nàng không nên trực tiếp ra mặt, vì lẽ đó để Nô Huyền đang làm. Nô Tuyết Phi tọa trấn khách sạn, điện thoại liên lạc Nô Huyền, chỉ huy nàng quản lý đoàn đội thao tác Lý Tưởng chuyện giải ước. Thật sự là làm phiền các ngươi. Lý Tưởng thực tình nói. Chờ sự tình kết thúc. Mời chúng ta ăn lẩu rồi. Tại Sơn Thành còn không có ăn đủ nồi lẩu đâu. Tại Sơn Thành căn bản là không có ăn được đi, bên kia nồi lẩu quá nha, không dám ăn, hơn nữa ta sợ dài đầu. Nếu là bởi vì ăn lẩu dài đầu, văn đạo muốn bị tức chết. Thẩm Dương nồi lẩu liền sẽ không dài đầu sao? Núi cao hoàng đế xa, văn ống dẫn không được nơi này, ha ha. Đông nhiên, cười to Ngô Tuyết Phi lăng lăng nhìn thấy mình trong gương, dừng lại nửa ngày, vội vã về tới gian phòng, bịch một tiếng đóng cửa lại, lưu lại một câu, ta thay quần áo khác, ngươi tùy ý. Qua 10 phút, Ngô Tuyết Phi còn không có đi ra, gian phòng bên trong không hề có động tĩnh gì, uống xong cà phê Lý Tưởng nghi hoặc đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hoài nghi bên trong Ngô Tuyết Phi có phải hay không ngủ lại đi. Cũng may vừa gõ cửa, gian phòng bên trong liền vang lên Ngô Tuyết Phi thanh âm, nói nàng đang thay quần áo, để Lý Tưởng tiếp tục tùy ý, nhìn xem trên TV lên mạng cái gì đều được. Lý Tưởng trở lại phòng khách, tìm tới bình cà phê, lại rót một chén cà phê nóng, dời một cái ghế, ngồi tại dưới bệ cửa sổ, tắm rửa tại trong ánh nắng. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn, trời cao mây nhạt, xanh thẳm trên bầu trời bổ sung cho kim hoàng sắc sán lạn ánh mặt trời. Hắn nghĩ tới chuyện giải ước ngay tại thuận lợi thúc đẩy, mấy ngày liên tiếp căng cứng tâm tình rốt cục có chỗ buông lỏng. Lên mạng dư luận mặc dù càng thêm mãnh liệt, nhưng là ủng hộ hắn người càng ngày càng nhiều, cái này cần nhờ vào Lý Tưởng giải văn lưỡi bù, càng nhờ vào Ngô Tuyết Phi quản lý đoàn đội làm quan hệ xã hội. Đối với chuyện này, Ngô Tuyết Phi giúp hắn đại ân, tại rất nhiều người không dám lên tiếng, không dám cùng hắn liên hệ thời điểm, nàng không chút do dự chủ động thân xuất viện thủ, hơn nữa càng không yên lòng, đang quay hy kịch bận rộn thời điểm, hướng đoàn làm phim xin phép nghỉ đi vào Thẩm Dương, tự mình trợ giúp hắn xử lý sự tình, Lý Tưởng đã không biết nên làm sao cảm tạ nàng. Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, Ngô Tuyết Phi đi ra, nàng thay đổi phía trước áo ngủ, mặc vào một thân hạnh màu xám một viên trụ đồ vét, bên trong xuyên qua một kiện màu đen cổ áo hình chữ V nếp vốn đặt cơ sở áo, lộ ra giả dặn lại vũ mị. Lý Tưởng gặp nàng theo trước mắt đi qua, giơ cổ tay lên xem ra nhìn, đi qua gần nửa giờ, nguyên lai Ngô Tuyết Phi là trong phòng trang điểm. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tưởng theo sát không đi ánh mắt, ngồi ở trên ghế salon Ngô Tuyết Phi ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy ngồi dưới ánh mặt trời sáng lạn hắn, nàng vô ý thức giơ tay lên che một cái con mắt, ánh mặt trời quá mức sáng lạn, có chút chói mắt. Nàng hơi hơi hít mắt, đón ánh mặt trời nhìn về phía Lý Tưởng, trong mắt phảng phất cũng rơi vào quang. Nàng mím khoẻ miệng, dần dần khuyết tán ra một cái to lớn nụ cười, hỏi, nhìn cái gì? Lý Tưởng lắc đầu, tỏ ý cái gì cũng không thấy, nhưng là muốn cười, nụ cười trên mặt cũng khuyết tán ra tới. Hắn coi là Ngô Tuyết Phi ở trước mặt hắn rất nữ hàn giấy, không nghĩ tới cũng sẽ có so đo trang điểm thời điểm. Lần trước tại Sơn Thành, nàng thế nhưng là rất tùy ý, quần áo khoác tùy ý đắp lên người, trong nhà cũng chỉ là mặc phổ thông đồ mặc ở nhà, cùng phổ thông nữ hải không có gì khác biệt. Hôm nay lại có chút khách khí, đặc biệt đến gian phòng bên trong đổi lại tịnh lệ y y phục, hóa trang, xóa đi nhãn ảnh, thoa môi son, trải tinh xảo kiểu tóc, trên thân bộ này y y phục cũng là chưa từng thấy qua, nhưng lạ thường phù hợp, kích thước phù hợp, khí chất càng thêm phù hợp. Tại hôm nay ngôi sao bên trên Ngô Tuyết Phi liền là già dặn cùng vũ mị, giống như là bộ dáng bây giờ. Không thấy cái gì lại cười như thế tặc. Ngô Tuyết Phi hiển nhiên không tin, cười hỏi. Lý Tưởng, hôm nay thời tiết thật tốt ta, chúng ta đi phơi nắng mặt trời thế nào? Ngô Tuyết Phi kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi hôm nay rất có tâm tình nha, không lo lắng hiệp ước sự tình. Trước mấy ngày, Lý Tưởng nhìn lo lắng, hôm nay thì lộ ra buông xuống hết thảy, là thật dễ dàng. Sự tình đã không có biến hóa lớn, không cần lo lắng, chẳng lẽ không đúng sao? Ngô Tuyết Phi nhìn hắn chằm chằm nhìn, gật đầu nói, ân, ngươi nói đúng. Vậy liền đi đi một chút đi, giải sầu một chút, ai đúng, muốn kêu lên muội muội của ngươi sao? Lý Tưởng ngẩn người, nói, ngươi nếu là không sợ nàng hỏi ngươi có hay không nam bên cạnh bạn, vậy liền có thể mang lên, tiểu bằng hữu rất ưa thích mỹ nữ à. Ngô Tuyết Phi cười nói, ta không sợ, mang lên đi, song bảo thai a, đã sớm muốn chơi. Lý Tưởng đột nhiên thay đầu đầu lo lắng, cái này tiểu tỷ tỷ sẽ không bị Ngô Tuyết Phi chơi khóc đi. Nhìn Ngô Tuyết Phi dáng vẻ, giống như sẽ bóp đầu đầu khuôn mặt ta. Đến mức sư sư, Lý Tưởng ngược lại không lo lắng, phàm là nhìn thấy tiểu muội muội này người, đều là lòng tràn đầy thương tiếc, chỉ muốn ôm che chở, mà không giống đầu đầu, đều muốn giày vò hai lần, trêu đùa một hồi, không nghe nàng ồn ào hai tiếng đã cảm thấy thiếu chút gì đó. Sự tình cùng Lý Tưởng nói đồng dạng, mấy ngày kế tiếp, tại Ngô Tuyết Phi quản lý đoàn đội cố gắng xuống, giải ước rất thuận lợi. Giải ước không phải đàm luận hiệp ước, không cần song phương đồng ý, vì lẽ đó không cần cắn văn tức chữ. Đơn phương xé bỏ hiệp ước, chỉ cần chịu tiếp nhận trái với điều ước đại giới, làm thế nào hoàn toàn có thể dựa theo cao hứng tới. Mật Nha giải trí thấy được Lý Tưởng giải ước kiên định quyết tâm, mọi loại không đồng ý, nhưng không thể làm gì, Lý Tưởng đã đem 2.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng chuẩn bị xong. Trong đoạn thời gian này, Lý Tưởng tiếp đến không ít công ty giải trí mời, đều muốn cùng hắn nói chuyện, đều muốn đem hắn ký vào công ty, nhưng là đã kiến thức mật nha giải trí cách làm, hắn không định lại cùng công ty giải trí ký kết, mà là nghe theo Ngô Tuyết Phi đề nghị, thành lập sở studio. Hiện tại là số lượng truyền thông thời đại, đĩa nhạc đều là tại Inter bên trên đem bán, không giống lúc trước. Trước kia đang hát khoảng cách thay mặt, công ty giải trí tại cùng ca sĩ giao phong bên trong chiếm cứ hoàn toàn vị trí chủ đạo, bởi vì bọn hắn nắm giữ đĩa nhạc đường dây tiêu thụ. Không có đường dây tiêu thụ, người ca khá hơn nữa, viết lại cử động nghe, cũng không ai mua. Nhưng là bây giờ thì khác, 90% đĩa nhạc thị trường đã biến thành số lượng truyền thông, chỉ cần có tốt ca, cùng âm nguyên trang web ký hiệp ước, liền có thể mặt hướng quảng đại nhất người nghe đem bán. Không có chúng ở giữa thương kiếm trên lệch giá, người nghe cùng ca sĩ trực tiếp mặt đối mặt. Đây cũng là vì cái gì hiện tại ca sĩ một khi có danh khí về sau, nhộn nhịp độc lập đi ra thành lập sở tiêu đi Âu nguyên nhân. Chương 261, Mừng Thầm. Lý Tưởng cùng Mật Nha Giải Trí chuyển ra hợp đồng tranh chấp. Mật Nha Giải Trí biểu thị Lý Tưởng hy vọng thăng cấp hiệp ước, song phương ngay tại tích cực trao đổi. Mật Nha Giải Trí biểu thị Lý Tưởng danh khí tăng vọt, tính tình cũng tăng trưởng. Mật Nha Giải Trí chỉ trích Lý Tưởng cự tuyệt câu thông. Nghệ nhân vì sao không có khế ước tinh thần, vừa có danh khí liền muốn đơn phương bội ước. Ngành giải trí tin nhanh, Lý Tưởng tao ngộ nhân thiết đổ sụp nguy cơ. Tinh quang thiếu nữ Lâm Thanh Vũ bị hỏi Lý Tưởng, vậy mà dạng này biểu thị. Thẩm Dương Nhật báo ủng hộ Lý Tưởng. Giải phóng quân Nhật báo thả ra Lý Tưởng Tết Nguyên đán tiệc tối biểu diễn ảnh chụp. Lý Tưởng lấy được chủ lưu truyền thông chủ trì, vạch trần hắn hùng hậu. Ngành giải trí vạch trần, Lý Tưởng lưu tính y tỷ đệ liên hệ Mật Nha Giải Trí chu hoạch, Lý Tưởng phải trang hiểu rõ tình hình. Lưu Tĩnh Y dì sân bay khen Lý Tưởng đơn thuần, chuyện xấu không có quan hệ gì với hắn. Lưu Tĩnh Y dì đã lấy được Lý Tưởng xin lỗi, song phương vẫn là hảo bằng hữu. Lưu Tĩnh Y dì không phải thật nữ chính nguyên lai là. Lý Tưởng bị phát hiện thân sân thành, hẹn hò đối tượng vậy mà là nàng. Lý Tưởng đơn phương cùng Mật Nha Giải Trí giải ước, bị bắt đền 1.2 ước. Mật Nha Giải Trí thỏa hiệp Lý Tưởng, đã đồng ý giải ước. Lý Tưởng Ngô Tuyết Phi bị phát hiện tại Thẩm Dương tàn bộ. Đồng hành còn có hai cái tiểu muội muội. Nô Tuyết Phi Lý Tưởng kết hôn. Chân tướng ở đây. Lý Tưởng tự lập môn hộ, người sở studio thành lập. Dân mạng nhộn nhịp đưa lên chúc phúc. Lý Tưởng giải ước sự kiện từ đầu đến cuối. Định. Lý Tưởng người sở studio Lý Tưởng của ta chính thức thành lập. Nô Tuyết Phi hoàng quan chờ dự họp trợ trận. Lý Tưởng biểu thị hơn nửa năm đem ngựa không dừng vó chế tác hoàn toàn mới âm nhạc album. Album mới đem hiện ra Lý Tưởng âm nhạc mộng tưởng. Khích lệ mỗi một cái vì giấc ngộng tiến lên người. Lý Tưởng thâm tình tỏ tình rộng rãi mê ca nhạc, một cái tốt hơn ca ca ngay tại hướng các ngươi nhào tới trước mặt. Lý Tưởng cùng Mật Nha Giải Trí chuyện giải ước thuận lợi kết thúc, mặc dù bỏ ra 2.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng là đổi được tự do. Hắn trong lúc nhất thời thành không việc làm, cũng khó được có thời gian, đàng hoàng bên trên 2 ngày khóa về sau, cùng Chu Nhi định ngày hẹn một lần. Chu Nhi nhìn thấy hắn đầu tiên liền thở dài, nàng đối Lý Tưởng tiền đồ rất xem trọng. Đã từng thỏa thuê mãn nguyện, muốn thật tốt chế tạo, nhưng là không nghĩ tới công ty cao tầng đầu bị cửa kẹp, vì phần hiệp ước đem tốt như vậy ngôi sao hy vọng thả đi, nói là heo đâu còn là heo đâu còn là heo đâu. Lý Tưởng hy vọng Chu Nhi tiếp tục làm hắn người đại diện, nhưng là Chu Nhi huyền cự. Dưới tay nàng có 3 cái nghệ nhân, trừ Lý Tưởng, còn có diễn viên Phạm Hy Kiệt cùng Tào Gia Khải, 2 người này đều so Lý Tưởng danh khí đại lao vị cao, chí ít hiện tại là như thế này. Chu Nhi không có lý do bỏ qua bọn hắn. Mà đi theo Lý Tưởng bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa, nàng tại Mật Nha khoa học kỹ thuật cùng Mật Nha giải trí có các mối quan hệ của mình, kia là nàng kinh doanh mấy chục năm tích lũy được, không tới tuyệt cảnh, sẽ không dễ dàng rời đi cái này một mẫu 3 phần đất. Lý Tưởng nghĩ tới những thứ này, cũng liền thoải mái, lại không khuyên nàng. Chu Ni nói, ta hiện tại có thể gọi nàng tới cùng ngươi gặp một lần, hoặc là chính các ngươi mặt khác ước thời gian, đây là điện thoại của nàng. Chu Ni mặc dù không cách nào tiếp tục mang Lý Tưởng, nhưng là để cử cho hắn một vị lão bằng hữu tới làm hắn người đại diện. Lý Tưởng, nàng hiện tại có rảnh không? Bằng không hiện tại liền kêu đến đi. Chu Nhi lập tức lấy điện thoại ra, đem vị này tên là Vương Ngân Chân người đại diện gọi tới. Sau khi gọi điện thoại xong, Chu Nhi nói với Lý Tưởng, nàng hiện tại có rảnh, ngay tại chạy tới, cần 20 phút. Mặt khác, Tiểu Tĩnh muốn cùng ngươi đi. Tiểu Tĩnh liền là Cổ Kỳ Tĩnh, Lý Tưởng trợ lý. Lý Tưởng gật đầu nói, tốt, đương nhiên không có vấn đề. Người một nhà dùng thuận tay, ta đến cùng với nàng liên hệ đi, nàng còn ngượng ngùng trực tiếp đối ta nói đâu. Vương Ngân Chân là vị xen vào 30-40 tuổi ở giữa nữ tính, dáng người cao gầy, nhìn có 180cm, nhưng là tướng mạo bình thường, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, đi bộ thời điểm sải bước, cho người ta lôi lệ phong hành cảm giác. Người tốt Lý Tưởng, nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng hơn nghe danh. Vương Ngân Chân trải qua Chu Nhi tượng trưng giới thiệu về sau, quen thuộc vươn tay cùng Lý Tưởng đem nắm. Ba người trò chuyện đại khái một giờ, Lý Tưởng đối Vương Ngân Chân thích hợp hài lòng. Tại nàng trước khi đến, Chu Nhi so sánh kỹ càng giới thiệu qua Vương Ngân Chân lý lịch. Vương Ngân Chân trước kia là nhạc phủ công ty nhân viên, về sau đi ăn máng khác đến Âm Hoàng đảm nhiệm bộ phận hành chính phó bộ trưởng, tiếp lấy thăng chức làm quan hệ xã hội bộ bộ trưởng, lúc này bắt kịp trong công ty đấu, đứng sai đội ngũ, bị thay bay vạ gió, xung quân đến hậu cần làm chút việc vặt. Nàng không chút suy nghĩ, từ chức đến Minh Phương công ty giải trí đảm nhiệm người đại diện. Bởi vì nàng lý lịch xuất sắc, cái thứ nhất mang liền là thành danh nghệ nhân, một tên hàng hai ca sĩ, mang theo 2 năm, cẩn trọng đem đối phương mang tới vững vàng tuyến 1. Lúc này đối phương cùng công ty trở mặt, giải ước thành lập sở tiêu đi ô, mời Vương Ngân Chân cùng đi. Vương Ngân Chân cân nhắc phía sau huyện cự mời, tiếp tục lưu lại Minh Phương công ty giải trí. Công ty xét thấy nàng xuất sắc nghiệp vụ năng lực, phân cho nàng một vị tuyến một ca sĩ cùng một vị người mới. Lúc này may mắn cùng vận rủi nửa nọ nửa kia, vị này tuyến một ca sĩ bởi vì phẩm hạnh không đoan bị truyền thông lộ ra ánh sáng, rửa cũng rửa không sạch, không gượng dậy nổi, sự nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà nàng mang một vị khác người mới lại tiến bộ thần tốc. Thời gian 3 năm bên trong theo không xu dính túi đến chuẩn tuyến một nghệ nhân, hát quay phim đều liên quan đến. Liên tại sự nghiệp lên cao giai đoạn, Vương Ngân Chân lại đột nhiên từ trước, cũng không có khắc liền cao minh, mà là nhàn rỗi ở nhà, nghe nói là đọc ẻm bà đi. Cuối cùng vì cái gì từ trước mặc kệ, Chu Nhi không có nói rõ chi tiết, Lý Tưởng cùng Vương Ngân Chân hàn huyên một hồi phía sau hỏi vấn đề này. Vương Ngân Chân dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên gác ở trên sống mũi kính mắt, nói ra, ăn ngay nói thật, đọc sách là thứ nhì. Nguyên nhân chủ yếu nhất là ta không muốn nhìn thấy mang nghệ nhân theo một tấm giấy trắng biến hoàn toàn thay đổi, tất nhiên không ngăn cản được, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Lý Tưởng nghe xong, không cần đối phương nói rõ đã có thể hiểu. Vương Ngân Chân có ý tứ là dưới tay nàng vị kia nghệ nhân bí mật đã thay đổi, bị ngành giải trí hủ thực. Lý Tưởng hỏi, nếu như ngươi đến ta sở tiêu đi ô đến, không sợ ta cũng giống vị kia sao? Vương Ngân Chân, sợ. Tiếp lấy nàng nói tiếp, nhưng là còn chưa bắt đầu, làm sao biết kết quả? Vừa đi vừa nhìn. Nhưng ta nguyện ý tin tưởng ngươi sẽ không, chúng ta nhìn thấy một đóa hoa hồng, đầu tiên nghĩ đến chính là vẻ đẹp của nó cùng hương thơm, mà không phải nó tàn bại dáng vẻ. Lý Tưởng lại cùng nàng hàn huyên một hồi, trong lúc đó Chu Nhi chỉ là an tĩnh ở một bên uống trà, không hỏi nàng nàng liền không chen vào nói. Vậy sau này nhờ ngươi. Cuối cùng, Lý Tưởng cùng Vương Ngân Chân lần nữa bắt tay, lần đầu tiên là lễ tiết tính, mà lần này là dắt tay cộng đồng làm một phen sự nghiệp. Hiện tại sở studio vừa mới thành lập, làm việc không gian rất lớn, nhưng là đối lập công tác cũng rất mệt mỏi, nếu như ngươi có cần cùng một chỗ mang tới người, có thể nói cho ta. Phụ tá của ta đã có, chính là ta phía trước tại mật nha giải trí vị kia. Mở sở studio cần thành lập một đoàn đội, không phải chỉ có người đại diện là đủ rồi, cơ hồ tương đương với một nhà mini âm nhạc công ty. Tốt, ta sẽ liệt ra một phần danh sách, cuối cùng từ ngươi xác định. Vương Ngân Chân rất mau tiến vào nhân vật. Lý Tưởng, Bách Phế Đại Hưng, ta chuẩn bị một bài ca khúc mới, tranh thủ cho chúng ta sở tiêu đi ô khai hỏa khởi đầu tốt đẹp. Một mực túi đầu nhìn điện thoại Chu Nhi nghe vậy rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn một chút Lý Tưởng, cười cười, lại túi đầu xuống tiếp tục loay hoay điện thoại. Vương Ngân Chân không ngạc nhiên chút nào nói, đây mới là đại tài tử diễn xuất. Nàng nói lời này lúc, một mặt nghiêm túc, giống như đang nói, ta hoàn toàn không phải đang quay mông ngựa, không có cái kia chuyện, là nghiêm túc. Loại này cực lớn tương phản làm cho Lý Tưởng nhất thời ngữ nghẹn nói không nên lời câu tiếp theo, nhưng là tâm lý cảm giác rất thoải mái, mừng thầm. Hắn có loại dự cảm, về sau cùng Vương Ngân Chân chung đụng thời gian hẳn là sẽ rất vui sướng. Chương 262, mới sở tiêu đi ô. Lý Tưởng sở tiêu đi ô tại Đại học Nội Thành, cùng Lâm Nghiệp Đại học cách nhau không xa, đầu kia đường phố kêu Hương Trường Đường, bởi vì hai bên đường phố nhãn thơm cổ thụ đặc biệt nhiều mà gọi tên. Trên thực tế, nơi này là thẩm dương âm nhạc người đất tập trung, nhất là những cái kia độc lập âm nhạc người. Ví dụ như Thủy Mộc Thanh Hoa bên trong chơi âm nhạc thầy trò, liền ưa thích ở đây thuê cái phòng ở, lúc không có chuyện gì làm kêu lên bằng hữu loay hoay âm nhạc, một chơi liền là cả ngày. Lý Tưởng ở đây thuê một tòa 3 tầng lầu cao gạch đỏ phòng, phủ lên lý tưởng của ta bảng số phòng, với tư cách cá nhân hắn sở tiêu đi ô căn cứ. Nhà này phòng ở trước kia cũng là một số âm nhạc người căn cứ, về sau giải tán không có lại thuê. Phòng ở cách cục là dựa theo âm nhạc sở tiêu đi ô nhịp điệu tới, không cần cải biến, Lý Tưởng chỉ là mời tới thiết kế công ty, đối phòng ở trang trí phong cách tiến hành cải biến. Lúc đầu phong cách Lý Tưởng cảm thấy quá bi thảm cùng thất vọng, vừa nhìn liền biết lúc đầu chủ phòng là loại kia hát khổ tình ca âm nhạc người, Lý Tưởng canh chừng cách làm thanh thoát ngắn gọn rất nhiều, tổng hợp hiện đại giản lược phong hòa hoa hạ phong. Âm nhạc thiết bị Lý Tưởng không có, đang chuẩn bị vận dụng hướng tiểu viên cho thẻ ngân hàng mua một bộ, lúc này Ngô Tuyết Phi cung cấp trợ giúp, vận tới một bộ. Nàng yêu quý hát, diễn kịch phía trước ngộng tưởng là làm ca sĩ, chính mình ra một tấm phi thường thời khắc âm nhạc album, còn vì này mua thiết bị, tự ngu tự nhạc. Hiện tại nàng vận tới chính là mình bộ kia. Dung chính nàng nói chính là, nàng cùng âm nhạc tựa như tình lữ, từ trước đến nay tình thâm, làm sao duyên cạn. Nàng ưa thích âm nhạc, nhưng là âm nhạc không thích nàng, đã không có cho nàng một bộ tốt cuống họng, cũng không có cho nàng một bộ xuất chúng âm nhạc tài hoa, tự ngu tự nhạc vẫn được, thật muốn phát hành album làm một chuyến này, rời chuyên nghiệp còn thiếu rất nhiều. Nàng bộ này thiết bị mua đều là mới nhất, nhưng là chưa bao giờ dùng qua mấy lần. Nàng nói quá lãng phí, bảo kiếm tặng anh hùng, hiện tại đưa tặng cho Lý Tưởng, hy vọng hắn có thể thật tốt phát huy những thiết bị này giá trị. Bộ này thiết bị giá trị hơn 500 vạn, đưa tặng lời nói Lý Tưởng không dám thu, Nô Tuyết Phi liền nói cho thuê Lý Tưởng, đại giới là mỗi ra một bài ca khúc mới nhất định phải để nàng trước hết nghe, hơn nữa còn muốn vì nàng viết một bài ca khúc mới, nàng âm nhạc mộng tưởng mặc dù chỉ còn đốm lửa nhỏ, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Vạn nhất, nàng là nói vạn nhất có Lý Tưởng cái này thùng dầu, nàng điểm ấy đốm lửa nhỏ lửa cháy lan ra đồng cỏ đây. Studio nhân viên công tác ở sau đó 3 ngày lần lượt đúng chỗ, hướng tiểu viên cùng Lý Triều mang theo đậu đậu sư sư cũng tới thăm một lần, nói thế nào cũng là nhi tử sự nghiệp mới nổi điểm. Hai cái tiểu bất điểm tại một cái sa bàn bên trên lưu lại hai cái chân nhỏ ấn, đậu đậu chân trái, sư sư chân phải, đạp xuống dấu chân về sau, Lý Tưởng phong tồn, phơi khô, đặt ở phòng làm việc của hắn bên trong, ngụ ý là ngàn dặm chuyến đi bắt đầu tại dưới bàn chân, một bước một cái dấu chân. Đậu đậu cùng sư sư vì thế hưng phấn không thôi, mặc dù các nàng không biết đây rốt cuộc có cái gì dùng, dạng này chân nhỏ ấn các nàng có thể một giờ dẫm 100 con. Lý Tưởng mở vồn vộ đi vào sở tiêu đi ô. Cổ Kỳ Tĩnh ngay tại chuẩn bị phòng thu âm, chung quanh có 7-8 cái nhân viên trẻ ngay tại bận rộn, đây là mới nhận, có còn không có gặp qua Lý Tưởng, hoặc là chỉ là gặp qua 1-2 lần, còn ở vào đối với thần tượng mới lạ kích động giai đoạn. Bọn hắn nhìn thấy Lý Tưởng nắm hai cái tiểu muội muội đến, đều hiếm lạ nhìn một cái lại nhìn một cái. Đi vào Minh Tinh Sở Tiêu Đi Ô công tác chỗ tốt một trong, liền là về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người khác thần tượng trong lòng. Người bên ngoài vì gặp một lần thần tượng cần hao hết trắc trở. Bọn hắn lại không chỉ có thể mỗi ngày nhìn thấy, hơn nữa có thể cùng nhau ăn cơm, cùng uống trà, cùng một chỗ họp, cùng có mặt hoạt động, cùng tiến lên nhà vệ sinh, thậm chí chờ sau này thần quen còn có thể cùng một chỗ đùa giỡn một chút. Này các ngươi nhìn lén ta a hì hì đậu đậu như tên chúng nói. Những người tuổi trẻ này coi là Lý Tưởng không có chú ý tới bọn hắn, vì lẽ đó có thể trắng trợn đánh giá, nhưng là quên Lý Tưởng bên chân hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu muội muội này một mực tại cùng bọn hắn đối mặt. Em kỳ thật không hoàn toàn xem như đối mặt, bởi vì bọn hắn nhìn chính là Lý Tưởng, ánh mắt là hướng lên trên, mà đầu đầu ánh mắt là từ dưới lên trên đi, va chạm không được cùng một chỗ, chỉ có làm bọn hắn chú ý tới tiểu bất điểm lúc, mọi người mới là đối mặt. Bọn hắn sau lưng dò xét Lý Tưởng, đầu đầu đang bị coi nhẹ dưới lòng bàn chân tò mò dò xét bọn hắn, sau đó như tên trộm nói ra câu nói này, sau đó, Lý Tưởng ngừng lại, túi đầu nhìn một chút đầu đầu chỉ vào mọi người nói với hắn. Những này ca ca tỷ tỷ đang len lén nhìn ngươi ấy, đại tượng, ngươi không có chút nào đẹp mắt, bọn hắn vì cái gì nhìn ngươi? Sư sư nghe được tỷ tỷ, kinh ngạc nhìn về phía những cái kia vây xem ca ca của bọn hắn tỷ tỷ, phía trước nàng cũng không phát hiện đây. Bị đậu đậu cái này nói chuyện, chung quanh nhân viên công tác nhộn nhịp lúng túng bốn phía tản ra, nên làm gì làm cái đó đi, bên tai tiếp tục vang lên tiểu nữ hải kia thanh âm, ta đều nhìn thấy rồi bọn hắn liền là đang nhìn ngươi, ta không lừa gạt luôn. Đám người đồng thời nghĩ thầm, nguyên lai vị tiểu muội muội này liền là trong truyền thuyết ca ca muội muội, phía trước truyền ngôn nói là song bào thai, ai, vừa rồi không có nhìn kỹ, bên cạnh cái kia xuyên màu hồng áo lông, treo một đỉnh lỗ thai nhỏ tạo hình liền mũ tiểu muội muội, dáng dấp cùng nói chuyện giống như rất giống. Đầu đầu còn tại chỉ cho Lý Tưởng nhìn những này nhìn lén hắn người, Lý Tưởng nói câu biết liền lôi kéo hai cái tiểu muội muội lên lầu. Lầu 1 là khu vực làm việc và hội nghị phòng, lầu 2 là phòng thu âm. Lầu 3 là văn phòng cùng huấn luyện phòng. Lý Tưởng mang theo đậu đậu cùng sư sư đến lầu 2 phòng thu âm, Cổ Kỳ Tĩnh đã thu xếp nhân viên tại làm chuẩn bị ghi chép ca. A, đây là... Xem không hiểu ấy. Đại tượng, đậu đậu xem không hiểu ấy. Đậu đậu hiếm lạ nhón chân lên nhìn phòng thu âm bên trong những cái kia ấn phím, lít nha lít nhít, đừng nói nàng xem không hiểu, Lý Tưởng chính mình cũng xem không hiểu. Ta nhìn không hiểu a, ca ca, đây là xương a mập chuyện. Đây là làm gì vậy? Đầu đầu như cũ tại truy vấn. Lý Tưởng có chút đau đầu, cái này tiểu bất điểm làm sao lại không thể thân tượng một bên sư sư đồng dạng an tĩnh chút đâu, quả thực là 10 vạn câu hỏi vì sao, tiểu hài tử xem không hiểu không phải rất bình thường sao. Giống như nàng rất thông minh giống như. Hắn lặng lẽ đánh giá cái này ồn ào tiểu bất điểm, hối hận không có chịu đựng được dụ hoặc, bị nàng nũng nịu bán manh đả động, kết quả mang theo tới. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tới qua một lần sở tiệu đi ô về sau, liền công bố thích nơi này, sau khi về nhà càng không ngừng hỏi Lý Tưởng lúc nào lại mang nàng đi, luôn miệng nói nàng chân nhỏ khắc ở nơi đó, nàng muốn đối nàng chân nhỏ ấn phụ trách, không thường thường nhìn xem vạn nhất ném đi làm sao bây giờ. Sau đó biết được Lý Tưởng hôm nay muốn đi qua, vẫn đi theo chân hắn một bên, hắn đi chỗ nào nàng cũng đi chỗ nào, làm sao đều không vung được, thế là chỉ có thể mang đến nha. Mang theo Đậu Đậu, cũng không thể rơi xuống sư sư đi, thế là đều mang đến, thuận tiện cho Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều sáng tạo cơ hội, giật dây bọn hắn đi xem phim, mới chiếu lên một bộ tình yêu điện ảnh, Têu Vương Nhị Đức hôn lễ, cười vang hài kịch. Nơi này là hát địa phương, ca ca hôm nay muốn ghi chép ca, hiện tại, mời ngươi cùng sư sư đến cái kia màu da cam ghế sofa ngồi tốt. Tiểu Tĩnh tỷ tỷ sẽ chuẩn bị cho các ngươi một chút đồ ăn vặt ăn, thế nào? Lý Tường nói. Sư sư không nói hai lời, gật đầu, o. Thật sự là dễ nói chuyện tiểu muội muội, nhưng là tiểu tỷ tỷ không được tốt nói chuyện a. Tiểu tỷ tỷ tự cho là đúng hỏi, đại tượng, ngươi mời chúng ta cho ngươi nhấc tay tay sao? Ngươi cho chúng ta ăn quýt, chúng ta liền sẽ cho ngươi nhấc tay tay, ngươi hát không dễ nghe ta cũng sẽ nhấc tay tay, ngươi nhìn, ta hiện tại liền nhấc tay tay, ta muốn ăn đáng yêu nhiều. Câu nói sau cùng là trọng điểm. Tiểu bằng hữu coi là đây là trong nhà đâu, làm quyết định trước cần người cả nhà giơ tay biểu quyết có đồng ý hay không, nàng mặc dù nhỏ, nhưng là cũng có một phiếu, nắm giữ nhấc tay quyền. Chỉ là cái này nhấc tay quyền thường xuyên bị Lý Tưởng dùng 5 khối tiền thu mua đi, rất không đáng tiền, mà kỳ thật, nàng có thể muốn càng nhiều. Chương 263, đại tượng ngươi hạ độc. Lý Tưởng tức giận xoa bóp đầu đầu mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn, đem miệng của nàng bóp thành chu chu mỏ, nín cười nói. Hiện tại không cần ngươi nhấc tay, hơn nữa, ngươi làm sao luôn luôn cảm thấy ca ca hát không dễ nghe. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Ngươi cái hót làm sao cùng sư sư không giống, ngươi không có sư sư thông minh à, sư sư đã cảm thấy ca ca hát cực kỳ tốt nghe, ngươi nói ngươi đây là có chuyện gì? Đầu đầu đầu tiên là đem Lý Tưởng làm ác bàn tay lớn đánh dụng, chợt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đây là bởi vì sư sư quá nhỏ, còn không có lớn lên, không có lớn lên tiểu hải tử. Nhất là tiểu nữ sinh sẽ bị lớn nam sinh lừa gạt. Lý Tưởng vẫn an yên tĩnh tĩnh đứng ở một bên ngẩn người sư sư. Sư sư là thế này phải không? Sư sư mơ hồ, đầu đầu ghé vào bên thai nàng nói thì thầm. Chợt liền gặp sư sư gật đầu nói, đúng vậy, cáp cáp, ngươi có thể hay không cho tiểu hài tử một bộ mặt không muốn bóp tỉ tỉ khuôn mặt. Nàng nói xong đau ấy. Đầu đầu vội vàng phụ họa, không muốn bóp a, đau quá ấy. Lý Tưởng, được rồi, tốt, không bóp, tiểu tĩnh tỉ tỉ tới. Các ngươi đi qua ngoan ngoãn ngồi có được hay không? Ai ngờ Đậu Đậu sau khi nghe rất không hài lòng, thở phì phò nói, luôn ra là tới chơi không phải đến ngoan ngoãn ngồi. Nàng chỉ trích Lý Tưởng vì cái gì mang nàng đi ra chơi, nhưng lại để nàng ngoan ngoãn ngồi bất động. Trên thế giới này còn có hay không đạo lý rồi làm đại nhân sao có thể cái dạng này đây không phải lừa gạt tiểu hài tử sao? Tiểu hài tử mặc dù kiên cường tình yêu cười, nhưng là gặp phải ủy khuất lúc cũng sẽ khóc ca. Đây là tại uy hiếp Lý Tưởng. Nếu như không cho nàng thỏa thích chơi, nàng liền muốn khóc. Lý Tưởng không nói nhìn xem cái này tiểu bằng hữu ba lạp, biểu hiện rất kích động dáng vẻ. Ở bên cạnh hắn, đứng tại nhìn xem Đậu Đậu múa mép khua môi sưng sờ cổ Kỳ Tĩnh, trong tay nàng bừng chuẩn bị mâm đựng trái cây, lúc đầu là muốn cho tiểu bằng hữu ăn, nhưng bây giờ nàng quên, bởi vì nàng nhìn ngây người, lần thứ nhất biết một cái 4 tuổi rưỡi tiểu hài tử như thế biết ăn nói, quả thực không đúng lẽ thường, chẳng lẽ đây là bởi vì có một thiên tài ca ca nguyên nhân sao? Em mừng. Nhất định là như vậy, ca ca đồng đồng đi, ca ca hết thể tự nhiên cũng đồng đồng đi, bao quát tiểu muội của hắn muội. Lý Tưởng đau đầu, tùy ý Đậu Đậu phát tiết bất mãn trong lòng về sau, cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ, phảng phất đang xem ai sẽ trước khiếp đảm yếu thế. Tiểu bảo bảo giờ khắc này biểu hiện siêu cấp đồng, tuyệt không khiếp đảm, dũng cảm cùng Lý Đại Tượng trừng mắt, hừ. Tiểu bảo bảo con mắt so Đại Tượng còn muốn lớn. Lý Tưởng trước chuyển di ánh mắt, nhìn về phía một bên ngoan ngoãn ngồi xuống xem trò vui sư sư. Hỏi, sư sư ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Đậu Đậu lập tức viết qua cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm sư sư, mặc dù không nói chuyện, nhưng là tại dùng ánh mắt nói cho muội muội, chúng ta thế nhưng là song bảo thai ấy, muốn cùng một chỗ đối phó đại phôi đàn nha. Sư sư chớp chớp tinh khiết mắt to, điểm điểm cái đầu nhỏ, ngắn gọn nói cái, o. O là có ý gì, đến cùng là có còn hay không là? Đậu Đậu nói với Lý Tưởng, ngươi nhìn. Sư sư cũng nghĩ như vậy. Lý Tưởng theo sững sờ cổ Kỳ Tĩnh trên tay tiếp nhận mâm đựng trái cây, mâm đựng trái cây bên trong có phơi khô ô mai làm, lam dâu quả, cây mơ cùng thánh nữ quả, có cắt miếng quả táo, lột tốt ngọt kết, vừa tẩy qua màu xanh bồ đề. Ngoài ra, còn có hai bình vượng tử sữa bò. Để ta mang các ngươi chơi cũng được, trước tiên đem những này đồ ăn vặt tan xong, có thể hay không hoàn thành. Lý Tưởng đem mâm đựng trái cây phóng tới hai cái tiểu bảo bảo trước người trên bàn trà. Đậu Đậu nhìn mà trợn tròn mắt, thèm nhỏ dại đánh giá mâm đựng trái cây, mỗi một dạng thực phẩm đều muốn nhìn rõ ràng, toàn bộ nhìn một lần về sau, ngẩng lên cái đầu nhỏ, giật mình hỏi Lý Tưởng đây quả thật là cho các nàng ăn sao. Trên thế giới làm sao lại có như thế tốt chuyện đâu, lại còn có cái này dạng yêu cầu, kia thật là quá vui vẻ à, hoa à. Đại tượng có phải hay không đại ngốc? Ta có thể. Nhìn Lý Đậu Đậu cái hài tử ngốc này à, đều cao hứng cả lăm, hoàn toàn không có mới vừa rồi cùng đại tượng ca ca đối nghịch khí thế, tuyệt không manh hùng, không có hùng, chỉ còn lại manh, mắt to đều cười cong. Chỉ là đang lúc cái này tiểu bằng hữu hoài nghi, cảm thán, ca ngợi, vui dạo dứt lúc, mâm đựng trái cây bên trên đã đưa qua đến một cái tay nhỏ, tại Đậu Đậu cùng Lý Tưởng nhìn kỹ, không coi ai ra gì bắt một cọng cỏ dâu làm, phóng tơi trước mắt nhìn một chút, tán thưởng một tiếng, nhét vào trong miệng, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Ai nha ăn ngon thật, mùi vị không tệ nha, lại bắt một viên cây mơ, phóng tơi trước mắt nhìn một chút, không nhận ra là cái gì, quan tâm nàng đấy, nhét vào trong miệng bẹp bẹp ăn. Đông nhiên mặt mày đều nhăn ở cùng nhau, chua nhe răng trợn mắt, thảm hề hề mà nhìn xem Lý Tưởng. Đậu Đậu vừa muốn vạch muội muội không trượng nghĩa, vậy mà thừa dịp tiểu tỷ tỷ lúc nói chuyện xuống tay trước, tiếp lấy liền thấy muội muội bị chua thành cái dạng này, kinh hoàng chỉ trích Lý Tưởng nói, đại tượng ngươi hạ độc rồi. Đồng thời may mắn chính mình còn tốt không có chức ăn, nguyên lai có độc A. Lý Tưởng, N. Đây là cây mơ. Cổ Kỳ Tĩnh một bên cho sư sư rót nước, vừa nói, chợt nghe Đậu Đậu lời nói, tay run một cái chén không có cầm chắc, ken một tiếng rơi trên mặt đất. Lý Tưởng, Đậu Đậu cùng sư sư đồng loạt nhìn về phía nàng, nàng vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chỉ là bị các ngươi cái này toàn ra cho chấn kinh, thiên tài nhà thường ngày chính là như vậy sao? Lý Tưởng nặn ra sư sư miệng nhỏ, nói, mau đưa mai làm phun ra. Sư sư thảm hề hề đem còn không có tan ra mai làm nôn đến Lý Tưởng trong tay. Lý Tưởng dùng khăn ăn giấy lau sạch sẽ tay, chợt mở ra vượng tử sữa bò, chen vào ống hút, nhét vào sư sư trong miệng, nói, nhanh lên hút một chút sữa bò uống. Có độc, đại tượng có độc, đại tượng ngươi là bại hoại. Đậu Đậu theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vây quanh Lý Tưởng nhảy nhảy nhót nhót, mù ồn ào, còn giật dây muội muội của nàng chạy mau. Càng không muốn uống sữa tươi, uống sữa bò liền sẽ đem độc vọt tới bụng nhỏ bên trong đi, liền ngỏm củ tỏi rồi. Sư sư bị cái hài tử ngốc này nói chân chờ, thật không dám hút vượng tử sữa bò, Lý Tưởng khí đưa tay muốn đi bắt mù ồn ào Lý Đậu Đậu, nhưng là bị linh hoạt nhỏ viên thịt né tránh, nàng nhảy nhót đến Cổ Kỳ Tĩnh bên chân, ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót, tiếp tục mù ồn ào, còn khoe khoang chính mình thật thông minh, biết ăn ngon có độc, vì lẽ đó không có ăn, bằng không thì nàng hiện tại khẳng định lật ra cái bụng. Lập tức nàng lại tiếc nuối nói nàng không có để ý tốt tiểu sư sư, hại tiểu sư sư chúng. Độc, hừ, đều là Lý đại tượng, bại hoại đem các nàng tiểu tỷ muội gọi tới chính là muốn một gậy toàn bộ đánh chết. Sư sư lúc đầu không có cảm thấy có độc, càng không cảm thấy ca ca của nàng muốn hạ độc chết nàng, nhưng là hiện tại tỷ tỷ dạng này lời thề son sắt nói chuyện, còn chạy trốn, cái này khiến lòng tin của nàng bắt đầu dao động. Lý Tưởng vội vàng nhấc tay nói, ca ca thề, tuyệt đối không có hạ độc, ai không đúng. Cái gì độc không độc, căn bản không có chuyện này, đừng để ý tới tỷ tỷ của ngươi, kia là cái đứa nhỏ ngốc, đần độn giống con bé heo, chua không chua. Nhanh lên uống chút sữa bò, nhanh lên, sư sư thông minh nhất ta đặc biệt thích ngươi, không thích Lý Đậu Đậu. Sư sư chớp chớp mắt to, cái kia một chút không tín nhiệm lập tức tan thành mây khói, nghe lời thật to hít một hơi sữa bò, cuối cùng không có chua ra nước mắt tới. Ngươi vì không thích Đậu Đậu. Đậu Đậu không phục chạy đến Lý Tưởng sau lưng truy vấn. Lý Tưởng ngay tại cho sư sư uy bà cũng không trở về nói, bởi vì ngươi là cái đứa nhỏ ngốc. Phía sau trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp lấy Lý Tưởng cái mông bị đạp một cước, sau đó một cái hỉ hỉ cười thanh âm chạy tới thật xa. Lý Tưởng khí đứng dậy, âm trầm nhìn chằm chằm Lý Đậu Đậu. Hiện tại tốt, Studio có một đầu đậu đậu chân nhỏ ấn, hiện tại hắn trên mông cũng có một đầu đậu đậu chân nhỏ ấn, cũng không biết cái này không may hải tử là dùng con nào chân đạp, có thể hay không cùng phiếu lên bàn chân kia ấn góp tả hữu chân. Xứng thành đôi. Lý Tưởng hỏi, ngươi vừa mới là dùng con nào chân đạp ta sao? Đậu Đậu nâng lên chân phải, tại không trung đá đá, nói là cái này đặc biệt lợi hại chân. Hoa, quá tốt rồi, vừa vặn góp thành đôi. Lý Tưởng tâm lý nhẹ nhàng thở ra, chợt xấu hổ, ép buộc chứng có đôi khi thật biến thái a. Đậu Đậu đứng xa xa, hỏi, ngươi muốn ăn đậu đậu sao? Lý Tưởng cười hắc hắc, nắm một cái cây mơ, nói, ta không ăn ngươi, ta muốn cho ngươi uy nhiều như vậy cây mơ ăn, đều là có độc, nhất định có thể đem ngươi bụng lớn độc lật. Nói xong, chạy tới bắt tiểu hải tử, gian phòng bên trong trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, đầu đầu giống một viên nhấp nhô viên thịt, trong phòng tán loạn, a a a kêu to, sư sư ngồi tại màu da cam ghế sofa bên trên một bên bưng lấy vượng tử sữa bò uống, một bên xem kịch, cười khanh khách, chân nhỏ dán tại trước sofa xuôi theo lúc gần lúc hiện. Chương 264, ta chính là ta. Tôn hầu tử đấu không lại như Lai Phật tổ một tay nắm tâm, đầu đầu còn không phải tôn hầu tử đâu, mới 4 tuổi rưỡi, có thể có bản lĩnh gì. 72 biến còn sẽ chỉ hai cái biến hóa, một cái là biến thành tiểu nhân tinh, một cái là biến thành heo heo tinh, ngoài ra mặt khác cũng không biết, mà Lý Tưởng, mặc dù cũng không phải như Lai Phật tổ, nhưng là bá đạo tổng giám đốc ca, tương đương với Phật tổ một tay nắm tâm, vì lẽ đó rất nhanh liền đuổi kịp tán loạn tiểu bằng hữu, xách lấy y phục của nàng, đem nàng xách ở giữa không trung, đánh hai lần cái mông nhỏ phía sau triệt để trung thực, tứ chi rủ xuống, ủ rũ, cầu đại tượng không muốn giết. Luân càng không muốn giết tiểu hài tử còn không có lớn lên, anh. Đừng anh, ngươi cái này dịu dít quá, ngồi xuống, chớ lộn xộn. Lý Tưởng đem anh cầu không giết Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu sách tới ghế sofa bên trên, tiện tay ném một cái. Đậu Đậu ở trên ghế salon lăn một vòng, vượt qua nhỏ thân thể, đứng lên ngồi xuống, hai tay chồng tại trên đầu gối, làm ra một bộ bé ngoan bộ dáng, giòn vừa nói, được rồi, nghe lời à, tiểu bảo bảo nghe lời nha. Lý Tưởng im lặng. Cái này sợ chết tiểu bằng hữu, hù dọa xuống nàng, nàng liền sợ. Ê, lấy được ngươi vượng tử sữa bò, an vị ở đây cùng muội muội ăn đồ ăn vặt, ca ca đi làm việc, có thể làm được hay không nghe lời. Lý Tưởng đem còn lại một bình vượng tử sữa bò đưa cho Đậu Đậu. Đậu Đậu hai tay tiếp nhận, lấy lòng hì hì cười, nhưng không có chen vào ống hút uống. Dị vãng nàng động tác này thế nhưng là thích hợp cấp tốc lại thuần thủ, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lý Tưởng tức giận nói, yên tâm đi. Sữa bò bên trong không có hạ độc. Sau đó không lại để ý cái này có chứng vọng tưởng tiểu hải tử, vào phòng thu âm bên trong, nơi đó, ghi âm nhân viên công tác đã đợi chờ sẵn sàng. Đậu Đậu thấy Lý Tưởng đi, hướng bóng lưng của hắn le lưới làm mặt quỷ, dương nanh múa vớt, còn sai khiến sư sư cùng với nàng cùng một chỗ. Sư sư nghĩ nghĩ, cũng hướng ca ca bóng lưng nôn đầu lưỡi, kết quả vừa lúc Lý Tưởng quay đầu. Sư sư. Lý Tưởng hít sâu một hơi, toàn bộ làm như không thấy được. Để cổ kỳ tính xem trọng cái này hai tiểu bằng hữu, có Đậu Đậu tiểu ma vương mang theo, sư sư cũng không phải không có sơ hở nào. Lý Tưởng đi thật, Đậu Đậu nhìn xem trong tay mình còn không có mở ra vượng tử sữa bò, nhìn lại một chút sư sư, rồi cái đầu nhỏ đi nhìn nàng uống bao nhiêu, lung lay bình, lại hỏi sư sư hiện tại choáng không choáng, có muốn hay không chết, đạt được sư sư nói không choáng cũng không muốn chết về sau, nàng mới yên lòng chen vào ống hút. Lại nhìn ta liền đem ngươi ăn rồi. Cái này tiểu bằng hữu nhìn xem thân bình bên trên mắt to tiểu Nam Hải, học TV quảng cáo, bi bố nói. Nga ô. Tiếp lấy không nói hai lời, há mồm liền muốn ăn tiểu Nam Hải. Hi hi ha ha sư sư nhìn xem tỉ tỉ ngao ô không ngừng, cười ngây ngô, nhất là làm Đậu Đậu ngao ô muốn ăn nàng lúc, cười khanh khách trốn đi. Phòng thu âm bên trong, Lý Tưởng cầm chính mình viết nhạc phổ, mang theo thai nghe, đứng tại máy ghi âm trước, chờ đợi ghi âm sư nói sẵn sàng. Tại pha lê bên ngoài, trừ ghi âm sư. Điều âm sư bên ngoài, còn có mới người đại diện Vương Ngân Trân, nàng là vừa tới. Cổ Kỳ Tĩnh mang theo Đậu Đậu cùng sư sư cũng tới, đứng tại pha lê bên ngoài, đi đến nhìn các nàng đại tượng ca ca. Tiểu bằng hữu mặc dù bị mệnh lệnh đem đồ ăn vặt đều ăn xong mới có thể đi ra ngoài chơi, nhưng là Lý Tưởng vừa đi, các nàng an vị không ở, yêu cầu đến xem ca ca hát. Cổ Kỳ Tĩnh cảm thấy chỉ cần trong phòng liền không quan hệ, vì lẽ đó mang theo tới. Lý Tưởng ngẩng đầu một cái, liền thấy tiểu bằng hữu hai tấm khuôn mặt nhỏ. Đậu Đậu còn cao cao dơ lên cái kéo tay, giống như đang quay chiếu đồng dạng, nhưng thật ra là đang hấp dẫn Lý Tưởng lực chú ý, nhìn à, tiểu bảo bảo đến cho đại tượng cố gắng rồi. Lý Tưởng cười hướng các nàng phất phất tay, không có đem các nàng đuổi đi ra, cái này khiến Cổ Kỳ Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, nàng thật có điểm lo lắng Lý Tưởng không đồng ý nàng tự tiện chủ trương đem tiểu muội muội mang vào phòng thu âm đâu. Đứng ở một bên hạc giữa bầy gà Vương Ngân chân túi đầu nhìn một chút hai cái tiểu muội muội. Đậu Đậu cũng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía nàng. A Di này thực sự quá hấp dẫn tiểu hải tử, nơi này là thuộc nàng cao nhất, thật cao à, nàng còn không người nhà chân dài đâu. Hi hi ha ha Đậu Đậu hướng Vương Ngân Chân cười ngây ngô, Vương Ngân Chân mặt nghiêm túc bên trên cũng lộ ra nụ cười. Ôi ôi ôi ôi Đậu Đậu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngây ngô, thịt thịt đầu ngón út chỉ sư sư, tựa như quen giới thiệu nói, đây là muội muội của ta, ngươi biết không? Chúng ta là song bào thai ấy. Vương Ngân Chân biết Lý Tưởng một cặp song bảo thai tiểu muội muội, nhưng đây là lần thứ nhất gặp, thật đúng là dáng rất giống. Nàng hướng hai cái tướng mạo cực kỳ tương tự tiểu bảo bảo vẫy chào, chào hỏi nói, "Này." Đối phương mặc dù người nhỏ, nhưng là Lý Tưởng muội muội, nàng với tư cách Lý Tưởng người đại diện, đương nhiên muốn giao hảo dạng này tiểu bằng hữu, kinh doanh nhân mạch tốt. Nhưng mà coi như nàng chuẩn bị thừa cơ cùng tiểu bằng hữu rút ngắn quan hệ lúc, chỉ thấy tiểu nữ hài bỗng nhiên đưa ngón trỏ ra đặt ở trên miệng, thở dài một tiếng, vừa chỉ pha lê trong phòng Lý Tưởng, nắm nuốt cuống học nói, "Ta đại tượng muốn hát ta, ngươi đừng nói chuyện nha." Vương Ngân Chân, "Sam, Sam, còn không phải ngươi trước cùng ta chào hỏi, ta theo lễ phép mới dự định tự giới thiệu. Bất quá, hiện tại không cần tự giới thiệu mình, tiểu bằng hữu đều như vậy nói," nàng phải ngậm miệng. Nàng có chút bực mình không có lại nhìn bên chân tiểu bằng hữu, mà là nhìn về phía pha lê trong phòng, nơi đó, Lý Tưởng đã bắt đầu hát. Nhìn xem bay múa bụi bặm rớt xuống. Không ai phát hiện nó tồn tại. Nhiều tự do tự tại. Có thể thế giới đều tình yêu vô cùng náo nhiệt. Dung không được ta buồn bực ngắn ngẩm. Bài hát này kêu bụi trần khói lửa, từ khúc đều rất tuyệt, nhất là từ, rất phù hợp Lý Tưởng hiện giai đoạn tình cảnh cùng tâm cảnh. Ta chính là ta chỉ là ta. Chỉ là một tràng khói lửa tản mát bụi bặm. Gió trận trận thổi qua đến. Gió một đi không trở lại đến. Có thể hay không chậm lại. Trải qua giải ước sự kiện về sau, Lý Tưởng càng có thể cảm nhận được tự do tự tại truy đuổi mơ ước đáng quý. Vương Ngân Chân bọn người ngay từ đầu chỉ là đến tham gia náo nhiệt, ôm lòng hiếu kỳ tới nghe xong Lý Tưởng ca khúc mới, phỏng đoán sẽ là dạng gì, nhưng giai điệu một vang lên, liền nhộn nhịp bị hấp dẫn, đây là một bài đặc biệt dễ nghe, cũng đặc biệt có hàm nghĩa ca khúc. Lý Tưởng từ khi tham gia xong hôm nay ngồi sao về sau, thật lâu không tiếp tục bước phát triển mới ca, một mực tại vì album mới chuẩn bị. Hiện tại thành lập sở studio, cần ra một bài ca khúc mới, biểu thị công khai người sở studio thành lập cùng mình một lần nữa xuất phát. Gánh chịu dạng này mục đích, lựa chọn dạng gì ca khúc liền lộ ra rất là trọng yếu, đã phải có truyền xứng độ, lại nếu có thể giảng thuật tâm cảnh của hắn, cái này bài bụi trần khói lửa rất có đại biểu. Ta là khói lửa bên trong bụi bặm, nhỏ bé nhưng không bi ai, giống đằng không khói lửa, chiếu sáng bầu trời đêm. Vương Ngân Chân mặc dù chỉ là người đại diện, nhưng là tại một chuyến này sờ soạng lần mò nhiều năm, đối âm nhạc là rất có giám thưởng năng lực. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tưởng cái này bài bụi trần khói lửa phi thường đồng, viết đồng, hát cũng đồng. Nàng rõ ràng cảm nhận được Lý Tưởng ngón giọng so sánh hắn tham gia hôm nay ngôi sao thường có to lớn tiến bộ, đang hát bụi trần khói lửa lúc, cái kia vài đoạn cao âm cũng có thể biểu đi lên, hơn nữa lộ ra rất giãn ra nhịn nghe, cái này tại hắn trước kia là rất ít gặp. Lý Tưởng tại hôm nay ngôi sao bên trên, rất ít hát cao âm, bởi vì hắn hát không đi lên, kỹ xảo không đủ. Nàng không biết Lý Tưởng tại mật nha giải trí công tác, nhưng là từ hiện tại biểu diễn trình độ nhìn, hắn chưa đầy với đã lấy được thành tích, mà là vẫn đang cố gắng, tại hướng phía trước tiến bộ. Cái này khiến nàng càng thêm tin tưởng mình ánh mắt, nàng lựa chọn làm Lý Tưởng người đại diện, gia nhập căn này nho nhỏ, bắt đầu từ số 0 sở tiêu đi ô là đúng. Mặc dù nơi này không có công ty lớn hùng hậu nhân mạch, không có phân công minh xác khổng lồ đoàn đội, không có phong phú đãi ngộ, nhưng là lòng tin của nàng ngược lại càng đầy. Bởi vì nàng tin tưởng Lý Tưởng cùng căn này sở tiêu đi ô đem giống khói lửa bên trong bụi bặm, cao cao thăng lên bầu trời đêm, theo khói lửa cùng một chỗ nở rộ, phóng ánh chói mắt, trở thành toàn bộ bầu trời đêm ánh mắt tiêu điểm. Chương 265, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. Lý Tưởng đem một bài bụi trần khói lửa đưa cho chính mình, chép xong về sau, đầu đầu vội vã chạy tới, đem hắn căn dặn ngồi ở trên ghế salon ngoan ngoan ăn xong đồ ăn vặt yêu cầu ném sau, vuốt mông ngựa nói đại tượng thật sự là đại tượng a. Lợi hại không có giới hạn, dễ nghe như vậy ca khúc cũng có thể hát ra đến, còn a a a kêu lớn tiếng như vậy, thật sự là khó lường, trước kia làm sao không có phát hiện đâu. Đối đầu đầu vuốt mông ngựa lời nói, Lý Tưởng mặt ngoài không quan tâm hơn thua, kỳ thực đấy lòng có chút lanh lẹ, so vừa rồi Vương Ngân Chân chứng trạc đàng hoàng đập hắn mông ngựa còn thoải mái. Nay chủ yếu nhờ vào trước mắt vuốt mông ngựa cái này tiểu bằng hữu bình thường lấy ác miệng tự xưng, thường xuyên phê bình hắn, chế rêu hắn, hạ thấp hắn, rất ít khích lệ hắn. Dạng này một cái nhỏ ác miệng, đồng nhiên chuyển biến hướng gió đập lên mông ngựa đến, nháy mắt để Lý Tưởng toàn thân sảng khoái, cảm giác trong thân thể ở một thất ngựa hoang, thật muốn cao hứng nhảy dựng lên a. Lý Tưởng không có nhảy dựng lên, bởi vì bên người còn có những người khác, cũng không có toàn bộ tiếp nhận đầu đầu mông ngựa, bởi vì muốn giả thâm trầm cùng ổn trọng. Hắn đối đầu đầu mông ngựa uy nghiêm gật đầu, từ chối cho ý kiến, đã không có đẩy xuống, cũng không có tiếp nhận, thật giống như hắn căn bản không quan tâm giống như. Đầu đầu lôi kéo quần của hắn, ngẩng lên đầu đầy nhiệt tình lớn khen một trận, kết quả phát hiện cái này đại tượng không thèm để ý nàng, tâm tình lập tức trời trong xanh truyền âm, không dài dòng nữa, trực tiếp nói sư sư cũng muốn hát, mời đại tượng mang sư sư đến pha lê phòng ở bên trong hát vừa hát. Sư sư đứng ở một bên mơ hồ, em hả? Tiểu bảo bảo nói sao? Tiểu bảo bảo một mực không nói chuyện A. Lý tưởng xem xét sư sư biểu lộ liền biết sư sư lại bị lợi dụng, không phải nàng muốn hát, mà là đầu đầu muốn hát. Thật muốn hát A. Vậy ngươi muốn hát cái gì ca đâu? Lý tưởng hỏi sư sư. Sư sư mắt to nhìn xem hắn, trong mơ hồ. Đầu đầu thay thế muội muội nói, ba con bé heo lập nhà. Lý tưởng ghét bỏ nói, lại là ba con bé heo lập nhà, đắp nhiều năm như vậy còn không có che lại, heo à. Đầu đầu túi lầu xuống, vụng trộm phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm Lý đại tượng bàn chân lớn, rất muốn nâng lên chính mình bàn chân nhỏ giẫm hắn một cước, hử, vậy mà nói muội muội là heo. Nhưng là không thể giẫm a, hiện tại nếu là đạp, đại tượng chắc chắn sẽ không để nàng hát nha. Nàng hiện tại siêu cấp muốn hát, vừa rồi nghe Lý tưởng siêu thần biểu hiện, nàng động lòng so sánh, muốn đem đại tượng làm hạ thấp đi. Phù phù phù phù phù phù ôi ôi ôi ôi. Đậu đậu vứt bỏ tôn nghiêm, tôn nghiêm. Tôn nghiêm là cái gì? Không muốn tôn nghiêm á. Lúc này còn muốn cái gì tôn nghiêm a? Muốn hát, không muốn tôn nghiêm. Nàng cái mũi nhỏ bên trong phát ra phù phù phù thanh âm, đem chính mình giả trang thành bé heo. Chính mình giả làm cái bé heo còn chưa đủ, hiệu triệu sư sư cũng thay đổi thành bé heo phù phù phù. Sư sư hít mũi một cái, nói, ha ha ta là bé heo. Nàng sẽ không dùng lỗ mũi phát ra phù phù phù thanh âm, đây là đậu đậu tuyệt kỹ, nàng còn không có học được. Như vậy có tôn nghiêm, như vậy tranh cường háo thắng đậu đậu vậy mà học heo kêu, Lý tưởng bị thành ý của nàng đả động, nói, được rồi, vậy liền mang các ngươi hát một bài đi, ngươi muốn hát cái gì ca? Trừ ba con bé heo lập nhà. Đậu đậu trên mặt vui mừng, vui dạo rực mắt to quay tít, suy nghĩ trừ ba chú heo con xây nhà bên ngoài nàng sẽ còn hát cái gì bài hát. Lúc này sư sư đã nói trước lời nói. Ba con nhỏ vịt cạc cạc cạc. Lý tưởng. Đây là cái gì ca? Sư sư há mồm liền đến, cho đại tượng ca ca hát vừa hát. Một đầu nhỏ vịt kêu cạc cạc. Tròn tròn đôi mắt nhỏ nếu má ba. Đi vào bờ sông hô đồng bạn. Nó muốn bơi lội không dám xuống. Hát bốn câu hát không nổi nữa, phía sau sẽ không, ca tử cũng không nhớ rõ. Bất quá chỉ bằng cái này bốn câu đã rất không tệ, mọi người ở đây đều bị đả động, nhộn nhịp vỗ tay, nhìn xem nàng phát ra từ nội tâm cười. Ai bảo đây là lão bản muội muội đây? Nghệ tinh bán bát mì đừng để nhân ra tiểu muội muội chính mình đến nói mời bán bát mì đi, đều tự giác một chút. Sư sư mặc dù đối khích lệ không phải rất để ý, nhưng là bị khen cũng sẽ thật cao hứng a, tâm tình cực kỳ tốt, thật muốn giang hai tay bay đến trên trời đi một vòng lại xuống đến a. Nhưng mà, ba con nhỏ vịt cạc cạc cạc không có thông qua Lý tưởng đồng ý, Lý tưởng nghĩ nghĩ, quyết định dạy tiểu muội muội một bài ca khúc mới, không muốn luôn luôn ba con bé heo ba con nhỏ vịt. Tới tới đi đi cứ như vậy mấy bài nhạc thiếu nhi, ngây thơ tới cực điểm. Vương Ngân Chân kinh ngạc hỏi, Lý tưởng ngươi sẽ còn viết nhạc thiếu nhi nha. Lý tưởng ai phong lẫm liệt nói, không có ta sẽ không viết ca. Cổ Kỳ Tĩnh trong mắt tất cả đều là sùng bái, Vương Ngân Chân lớn tuổi, sẽ không tùy ý sùng bái một người, nhất là so với nàng tuổi nhỏ nam sinh, nhưng là cái này không trở ngại nàng thưởng thức. Trong ánh mắt của nàng phóng ra quan mang, tin tưởng Lý tưởng. Giấy ngắn tình dài. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau chờ đều là ca khúc lưu hành, nhưng là Lý tưởng vậy mà cũng có thể viết ra ta yêu ngươi tổ quốc loại này siêu cấp giọng chính ca khúc, như vậy viết một bài nhạc thiếu nhi cái này có cái gì đây? Đầu đầu vui dạo dược muốn cái thứ nhất chạy đến pha lê trong phòng đi, nhưng là bị Lý tưởng xách ở y phục kéo trở về, nói, không cần phải bên trong đi, chúng ta ngay ở chỗ này. Đầu đầu bay nhảy hai lần, không có thể kiếm thoát Lý đại tượng ma chảo, chịu phục, ngoan ngoãn đồng ý, không đi pha lê phòng liền không đi. Có cơ linh nhân viên công tác đã chuyển đến cái ghế, Lý tưởng ngồi trên ghế, lại mời đầu đầu cùng sư sư ngồi ở trên ghế salon, nói với Cổ Kỳ Tĩnh, đem ta guitar lấy tới. Chuyển cái ghế nhân viên công tác hóa thành một trận gió liền xông ra ngoài. Cổ Kỳ Tĩnh. Qua một hồi lâu, không gặp người trở về, Cổ Kỳ Tĩnh chính mình đến Lý tưởng văn phòng xem xét, guitar còn tựa ở trên vách tường không nhúc nhích đâu, hóa ra vừa rồi tiểu tử không phải tới bắt guitar. Kia là ta bộ môn người, hắn là, em. Tiến đến đi vê đút cờ điều âm sư nói với Cổ Kỳ Tĩnh. Cổ Kỳ Tĩnh. Lý tưởng cầm tới guitar, thử một chút, nhìn về phía vui dạo dực tiểu tỷ mội hai, nói, đợi lát nữa muốn nghe ca ca lời nói, biết sao. Được rồi. O. Ca ca trước đàn hát một lần. Tốt đi, không có vấn đề, đại tượng ngươi cứ như vậy làm đi đậu đậu đồng ý ngươi, ngươi nhanh lên đi. Lý tưởng lời nói còn chưa lên tiếng, đậu đậu đã không thể chờ đợi, vô luận ngươi nói cái gì ta đều đồng ý. Liền một cái yêu cầu, đó chính là nhanh lên, tiểu bảo bảo đã không nhịn được muốn a a kêu to nha. Lý tưởng. Cổ Kỳ Tĩnh nhỏ giọng cười ra tiếng. Đậu Đậu nghe được tiếng cười của nàng, thở phì phò nhìn về phía nàng, không rõ tiểu Tĩnh cô nương cười cái gì cười, tiểu bảo bảo nói lời cười đã chưa? Là khinh thường tiểu hài từ sao? Cổ Kỳ Tĩnh thấy mình bị Đậu Đậu nghiêm túc nhìn chằm chằm, vội vàng thu liễm nụ cười trên mặt, đôi mắt buông xuống, giả vờ không có việc gì phát sinh, cũng không thấy được tiểu bảo bảo manh hung ánh mắt. Hừ. Đậu Đậu bỏ qua một bên cái đầu nhỏ, nhìn về phía Lý Tưởng, mặt nghiêm túc chứng bên trên lại lộ ra nụ cười, hì hì ha ha, nàng hiện tại đặc biệt ưa thích Lý Đại Tượng, đây là một đầu tốt đại tượng. Lý Tưởng, ta trước hát một lần cho các ngươi nghe, thật tốt nghe lấy nha. Cắp cắp ngươi nhanh lên đi. Một mực không lên tiếng Sư Sư bỗng nhiên nói, tỷ tỷ muốn khóc nha. Ta không có Đậu Đậu tranh luận nói, nàng căn bản là không có muốn khóc, không có chuyện này. Muốn khóc tiểu hài tử đều sẽ nói chính mình không muốn khóc. Sư Sư nói lời kinh người, không chỉ có đem Đậu Đậu nói sừng sốt, cũng đem Lý Tưởng hù sững sờ. Trước kia nói chuyện đều nói không rõ ràng Sư Sư vậy mà cũng sẽ toát ra một câu như vậy rất có đạo lý lời nói, thật chẳng lẽ chính là trưởng thành sao? 4 tuổi rưỡi thật là không tầm thường a. Lý Tưởng, ca ca dạy các ngươi hát ca kêu đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. Đậu Đậu lập tức phản bác, có thể, ca ca, đồ ăn vặt có thể làm cơm ăn. Lý Tưởng. Đậu Đậu tiếp tục nói ra, ca ca ngươi không biết đi, đồ ăn vặt có thể làm cơm ăn. Nàng tuốt từ bản thân quần áo, lộ ra bụng nhỏ, vỗ một cái, vừa trắng vừa to, là vừa rồi ăn đồ ăn vặt ăn, phình lên. Lý Tưởng rất muốn che mặt, nhưng là hiện tại không rảnh. Hắn mau đem Đậu Đậu y phục kéo xuống che khuất bụng nhỏ, phê bình nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không thể đem chính mình bụng nhỏ lộ ra đến, ngươi là nữ hải tử có biết hay không? Đậu Đậu vội vàng hai tay chồng trước người, ngoan ngoan nói, biết. Ngươi biết cái gì? Đậu Đậu là tiểu nữ sinh. Lý Tưởng hỏi Sư Sư, Sư Sư ngươi cảm thấy tỷ tỷ lộ ra bụng nhỏ đúng không? Sư Sư không chút do dự lắc đầu, Lý Tưởng vui mừng không thôi, hỏi nàng vì cái gì không thể lộ bụng nhỏ, Sư Sư nói bởi vì sẽ xảy ra bệnh. Mặc dù hắn muốn giảng không phải cái này, nhưng là Sư Sư nói cũng có đạo lý. Hắn lập tức nói với Đậu Đậu, ngươi nhìn, muội muội đều biết đạo lý, ngươi với tư cách tỷ tỷ vậy mà không biết. Tỷ tỷ cũng là tiểu bảo bảo a. Đậu Đậu ủy khuất nói. Được rồi, ngươi nói cũng có đạo lý. Được rồi, nhớ kỹ liền được. Chúng ta còn là đến hát đi. Lý Tưởng dạy cho Đậu Đậu cùng Sư Sư ca khúc kêu đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. Ni ạ mu. Chơi game ăn đồ ăn. Nhìn tiết mục ăn đồ ăn. Làm sao như thế sa đoạ? Ni ạ mu. Một người ăn đồ ăn. Theo điểm tâm đến bữa tối. Có cánh gà ngâm tiêu hương cay cá khô ngũ vị hương hạt dưa. Có nguyên vị miếng cháy mùi lạ đậu phộng hạt rẻ rang đường. Có thể vui tuyết bích quả chanh soda. Đây là một bài rất đồng thú ca khúc, Lý Tưởng vì hát ra loại cảm giác này, không thể không nắm nuốt cuống họng hát, hát người ở chỗ này một mặt ghét bỏ, chỉ là có người biểu hiện rất đầy đủ, có người thì chịu đựng. Biểu hiện rất đầy đủ liền là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Nàng không che giấu chút nào chính mình ghét bỏ, trên mặt biểu lộ phảng phất nhìn thấy cất chó, tại a. Sư Sư là xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo mỉm cười. Lý Tưởng cố nén độn thổ xúc động hát xong một lần, không dám nhìn mọi người tại đây biểu lộ, chỉ nhìn chằm chằm ôm guitar. Đối Đậu Đậu cùng Sư Sư nói, được rồi, hiện tại đến lượt các ngươi hát. Lý Tưởng cho các nàng điểm tốt ca từ, ngươi một câu nàng một câu, phối hợp rất thành thạo. Từ nhỏ đến bây giờ, các nàng thường xuyên bị tiểu viên mụ mụ dạy bảo hát khiêu vũ, tuổi còn nhỏ cũng đã kinh nghiệm phong phú, hơn nữa song bảo thai có tâm linh cảm ứng, đối loại này hai người phối hợp sự tình, người bình thường so ra kém các nàng. Bài hát này khả năng thật sự là tiểu bằng hưu hát mới tốt nghe, Lý Tưởng hát thời điểm siêu cấp khó nghe. Nhưng đến Đậu Đậu cùng Sư Sư trong thanh âm, lại có vẻ càng phát tiểu xảo cùng đáng yêu. Hai cái bé gái hát có cánh gà ngâm tiêu hương cay cá khô ngũ vị hương hạt dưa, hình ảnh cảm giác 10 phần, nhất là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, cơ hồ là nhảy cẫng hát ra mỗi một số không ăn danh sưng. Nàng tại kiềm chế trong lòng vui sướng cùng xúc động, tựa như là mối tình đầu nam nữ sắp gặp mặt cái chủng loại kia ngọt ngào ước mơ, chỉ bất quá nàng đem nam bên cạnh bạn đổi thành cánh gà ngâm tiêu hương cay cá khô. Đậu Đậu hát thần thái 10 phần sinh động. Tại biểu hiện cùng diễn dịch bên trên càng đúng chỗ, nhưng là bàn về đối chuẩn âm nắm chắc, nàng không bằng Sư Sư. Sư Sư là loại kia trời sinh liền có vui cảm giác tiểu hải tử, bình thường trong nhà, hướng tiểu viên dạy các nàng 2 tỷ mỗi hát, Đậu Đậu là lớn tiếng nhất cái kia, Sư Sư là không nhận quấy nhiễu dựa theo chính mình tiết tấu đem ca khúc hoàn hoàn chỉnh chỉnh hát xong cái kia. 2 tỷ mỗi bi bô lúc ca hát, Lý Tưởng cho các nàng gậy đàn guitar nhạc đệm, dạng này hát mấy lần về sau, càng ngày càng thuần thục. Cũng sẽ không bởi vì nửa đường nuốt nước miếng mà gián đoạn. Cuối cùng Lý Tưởng mang theo các nàng vào pha lê phòng, hai người hưng phấn không thôi, đối pha lê trong phòng hết thảy đều cảm thấy mới lạ, nhưng sư sư là đứng tại chỗ, dùng con mắt nhìn chung quanh, mà đậu đậu thì là nện bước tiểu toái bộ trong phòng xoạt xoạt xoạt dạo qua một vòng, cái này cái kia sờ một cái hỏi một chút, cuối cùng bị Lý Tưởng ôm đến chân cao trên ghế mới yên tĩnh. Hiện tại muốn ghi chép ca, phải lên tinh thần đi, chúng ta tranh thủ một lần qua có được hay không? Lý Tưởng ngồi đối diện tại chân cao trên ghế đậu đậu sư sư nói. Các nàng nhất định phải ngồi chân cao băng ghế, bằng không thì đủ không được microphone. O. A có vấn đề. Cái này tràn đầy tự tin tiểu bằng hữu một giây sau liền xảy ra vấn đề, nàng ở hơi. Nấc. Ghi chép ca bị đánh gãy, phải lần nữa tới qua. Thấy mình bị đại tượng cùng muội muội đồng loạt nhìn chằm chằm, đậu đậu ngượng ngùng ôi ôi ôi cười ngây ngô, dáng tại giữa không trung chân kìm lòng không đặng đá tới đá vào, tay nhỏ rào ở chung một chỗ, lộ ra xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo cười ngây ngô. Lý Tưởng, ngươi đồ ăn vặt tan nhiều. Đậu đậu hắc bạch phân minh mắt to cực nhanh liếc một cái hắn, nhai răng cười ngây ngô, điểm điểm cái đầu nhỏ, đúng vậy, ăn nhiều, vừa rồi mức quá nhiệt tình, đều líu díu mời nàng ăn, nàng căn cứ cự tuyệt không được, vì lẽ đó ăn xong nhiều, ăn bụng nhỏ phình lên. Để chứng minh mình, nàng bản năng muốn vung lên đồ lót, đem phình lên bụng nhỏ sáng cho Lý đại tượng nhìn, nhưng là chợt nghĩ đến vừa mới bởi vì lộ cái bụng bị đại tượng phê bình, một cái thông minh tiểu bảo bảo không thể tại cùng một cái bại hoại trước mặt phạm hai lần giống nhau sai lầm, như thế sẽ triệt để xong đời. Thế là đậu đậu thông minh đem nguyên bản vén áo phục động tác biến thành dây dưa góc áo, vừa vặn dán vào nàng giờ phút này xấu hổ thẹn thùng tâm tình. Hoàn mỹ vô khuyết. Cái này tiểu bằng hưu nói nói, từ lúc đầu lực lượng không đủ biến tràn đầy tự tin, bởi vì nàng phát hiện càng nhiều, tựa như hacker tìm được inter lỗ thủng, chim gõ kiến tìm được trùng nha tử, hạt đậu tìm được cành đậu, nàng cũng tìm được đại tượng gánh trách lỗ thủng. Là ngươi. Đậu đậu tay nhỏ chỉ tay Lý Tưởng, lời thề son sắt ba lạp ba lạp. Nàng cho rằng nàng ở hơi không thể chỉ trách nàng, đại tượng cũng có trách nhiệm, bởi vì đại tượng nói tiểu bảo bảo muốn đem đồ ăn vặt ăn hết tất cả mới có thể đi chơi, nàng liền là nghe đại tượng mới dùng sức ăn, kết quả ăn quá no. Nếu như đại tượng không bộ dạng này nói, nàng liền sẽ không ăn nhiều như vậy, hiện tại hát cũng sẽ không ở hơi. Như vậy, nàng hiện tại cũng thành minh tinh á. Đều do đại tượng, để nàng không thể trở thành đại minh tinh, a, đại tượng là bại hoại. Đại tượng là bại hoại, đây là nàng cuối cùng cho ra kết luận. Lý Tưởng tức thiếu chút nữa đem pha lê phòng chấn vỡ. Cũng may lúc này Cổ Kỳ Tĩnh từ bên ngoài đem hắn bình thủy cầm tiền đến, trong lúc vô hình ngăn lại Lý Tưởng xúc động. Lý Tưởng tiếp nhận bình thủy, trước ôn nhu uy sư sư uống một ngụm, tiếp lấy thô bạo nhét vào rảo biện Lý đậu đậu tiểu bằng hữu bên miệng, nói, uống nước, lại nhải cả ngày, mới 4 tuổi rưỡi, cứ như vậy lại nhải, ngươi là lao nãi nãi sao? Đậu đậu ai nha một tiếng, hai tay dâng Lý Tưởng đưa qua tới giữ ấm ly, ung ung ung ung uống năm thanh, đẩy ra. Thở phì phò nói, vậy ngươi khiếu luân nhà lao nãi nãi à? Lý Tưởng thu hồi bình thủy, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Hai người ba lạp tiến hành ngôn ngữ bên trên giao phòng, đem những người khác nhìn kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới 4 tuổi rưỡi tiểu muội muội như thế có thể nói, cũng không nghĩ tới luôn luôn biểu hiện thành thục Lý Tưởng có như thế ngây thơ đáng yêu một mặt, cùng tiểu muội muội cũng có thể tranh, thật sự là có một viên tính trẻ con à. Được rồi, phụ ngươi. Đừng nói rồi Lý Tưởng cuối cùng dơ cao cờ trắng hòa đàm, đừng nói rồi. Đậu đậu gặp nàng kém chút đem Lý đại tượng nói sụp đổ, ngẩng lên cằm nhỏ, ngạo kiêu hừ một tiếng, phiết qua cái đầu nhỏ, không để ý bại tướng dưới tay. Nàng cùng sư sư cầu nhỏ, sư sư không biết nghe tiểu tỷ tỷ nói cái gì, che miệng cười hì hì, còn nhìn lén Lý Tưởng một cái. Lý Tưởng bị cái nhìn này nhìn đấy lòng bốc hỏa, đương nhiên, lửa này không phải đối sư sư bốc lên, mà là đối đậu đậu bốc lên. Bởi vì hắn đoán đậu đậu khẳng định không nói hắn lời hữu ích, tựa như hai cái cộng đồng đại mụ tại bắt quái, vừa vặn, cái này bắt quái đối tượng theo trước mắt đi qua, thế là đại mụ bọn họ vừa nhìn đối phương một bên tiếp tục bắt quái, tựa như đun hạt đậu vừa vặn tới cành đậu, bắt quái càng thêm hăng hái, trên lửa thêm cành đậu, để bị bắt quái tức giận bốc khói trên đầu. Lý Tưởng vội vàng nói với mình không nên vọng động, xúc động là ma quỷ, trước mắt chuyện này đối với đây là thân sinh a, máu mủ tình thâm nha. Hát hát, đừng bắt quái. Lý Tưởng tức giận đánh gãy tiểu tỷ muội thì thầm, thô bạo đàn tấu guitar, tới trước một đoạn kinh khó niệm, cái kia nhanh như mưa to tiết tấu cực kỳ giống tâm tình của hắn ở giờ khắc này, quả thực đáy lòng bốc hỏa. Vương Ngân Chân nghe được đoạn này guitar, con mắt nháy mắt liền sáng lên, tốt nghe. Đáng tiếc, Lý Tưởng chỉ là gậy không được 10 giây đồng hồ, lại đạn sai mấy cái địa phương, cuối cùng vội vàng kết thúc công việc, không bán. Xét thấy hắn giờ phút này tâm tình phát hỏa, Vương Ngân Chân thức thời không hề nói gì. Nàng còn đoán không được Lý Tưởng tính tình, vạn nhất lúc này nàng đi lên đáp lời, bị Lý Tưởng chán ghét liền được không bù mất. Cắp cắp cắp cắp sư sư hướng Lý Tưởng vẫy chào, nàng ngồi tại chân cao trên ghế, dáng người nhỏ nhỏ, tương đương với lơ lửng giữa trời, cũng không dám nhảy đi xuống, vì lẽ đó chỉ có thể vây chào để Lý Tưởng đi qua. Thế nào? Lý Tưởng mang tính lựa chọn xem nhẹ một bên Lý Đậu Đậu, cái này nhỏ viên thịt để hắn không vui. Bẹp! Lý Tưởng bị Sư Sư đánh lén, trên mặt ấn một cái mùi sữa thơm hôn. Yêu người nha! Lại bị cường thế tỏ tình. Lý Tưởng tâm tình phiền não lập tức thanh tịnh, tựa như tiết trời đầu hạ uống một ngụm ướp lạnh Coca-Cola, thời tiết nóng tiêu hết. Lý Tưởng sờ sờ Sư Sư cái đầu nhỏ, nói, ta cũng yêu người nha. Ta cũng yêu người nha. Đậu Đậu cũng gia nhập tỏ tình bộ đội, còn để Lý Tưởng đưa qua mặt đi, nàng muốn hôn một hôn, đáng tiếc, Lý Tưởng cự tuyệt. Đến à, mau tới hôn ta à, ngươi không hôn được ta à. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bỗng nhiên ở giữa liền đầy nhiệt tình, chu miệng nhỏ yêu cầu hôn hôn. Không bị cản trở Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu xuất hiện, Lý Tưởng chú ý tới pha lê bên ngoài còn có rất nhiều người nhìn xem đâu, đây cũng quá buồn nôn. Thế là bàn tay thô che lại Đậu Đậu chu chu mỏ, nói, hắc, đừng kéo mặt khác, chúng ta nhanh lên kết thúc công tác. Chương 266, mạnh mẽ nhất đánh trả, ba chương hợp nhất. Ngày mùng ngày 1 tháng 2, đúng 8 giờ sáng, Tế Nam, Văn Hoa khách sạn. Trắng non nắng sớm phảng phất muốn thẩm thấu cửa sổ, thấm đến gian phòng bên trong đến. Nồng đậm sương sớm tập kết tại ngoài cửa sổ bồi hồi. Trên cửa sổ kết một tầng miếng băng mỏng, óng ánh bông tuyết nhỏ dán tại phía trên, ở trên đường chân trời dâng lên vàng óng ánh trong ánh nắng hiện ra sáng long lanh ánh sáng. U ám khách sạn gian phòng bên trong, yên tĩnh dị thường, trên giường lớn ngủ một người, khuôn mặt hãm tại mềm mại gối đầu bên trong, lộ ra nửa bên mặt tinh tế ưu mỹ, đây là một tấm nữ nhân mặt. Dù là chỉ nhìn nửa bên mặt, đã có thể nhìn ra nàng phi thường đẹp. Cô ở cục. U tĩnh gian phòng bên trong đống nhiên vang lên chim quốc tiếng kêu, phá vỡ trầm tĩnh, nhưng là ngủ người không có chịu ảnh hưởng. Mãi đến một hồi lâu, giả dích không dứt chim quốc âm thanh thẩm thấu đến trong ngộng, theo rộng lớn ngộng cảnh thế giới bên trong tìm kiếm được mê thất ngủ mơ người. Lúc này mới đem ngủ say người đánh thức, thế là tập kết tại ngoài cửa sổ đông tuyết cùng sương sớm bọn họ thấy được người trên giường trở mình, phát ra lười biếng ân á âm thanh. Phương Thiến như theo xoay người rời giường, cầm lấy gối đầu đệm ở trên đầu, ngồi dựa vào đầu giường. Màu đen tóc dài tùy ý mà khoác lên trên đầu, che khuất nửa bên mặt, lộ ra mặt khác nửa bên mặt bên trên. Phương Thiến như mông lung mà nhìn xem trong căn phòng mờ tối, chợt bị ngoài cửa sổ vụng trộm lọt vào tới nắng sớm hấp dẫn. Nơi đó, trắng non nắng sớm ngay tại chậm rãi biến kim hoàng, bọn chúng theo kéo ra màn cửa trong khe chảy vào, tốn một đêm thời gian. Mượn nhờ cái này một sợi nắng sớm, Phương Thiến như dò xét căn này mông lung gian phòng, một hồi lâu mới tỉnh ngộ tới, nàng đây là tại Tế Nam, tại tham gia một tràng hoạt động thương nghiệp. Nơi này là khách sạn. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, đôi tay này thật là xinh đẹp, tinh tế mà trắng nõn, ngón tay thon dài. Đôi tay này từ nhỏ đã bị rất nhiều người xưng tán, các nàng có nói đây là một đôi dương cầm ra tay, có nói đây là một đôi quý nhân tay, có nói đây là một đôi vạn chúng chú mục đại minh tinh tay. Mỗi người nói một kiểu, nhưng có một cái giống nhau điểm, đó chính là nàng tương lai cao quý không tả nổi. Hiện tại xem ra, khả năng này thật sự là một đôi vạn chúng chú mục đại minh tinh tay. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, ngầm, đây cũng là nam nhân rất si mê tay. Nàng tại trên tủ đầu giường sờ lên, không có sờ đến điện thoại, nghiêng đi đầu, cũng không có thấy. Nàng cái này mới nhớ tới tối hôm qua giống như không có đem điện thoại thả trên tủ đầu giường, bởi vì nàng một mực chơi điện thoại đến trời vừa rạng sáng, về sau làm sao ngủ quên, hẳn là nhìn xem điện thoại ngủ thiếp đi. Điện thoại đồng hồ báo thức vừa rồi một mực tại vang, nhưng là hiện tại đã ngừng, vì lẽ đó không biết bị bỏ vào chỗ nào. Nàng ở trong chăn bên trong khắp nơi sờ tìm, một cái lông nhung gấu chặn hơn phân nửa vị trí. Nàng đem tối hôm qua bồi nàng một đêm lông nhung gấu theo trong chăn lấy ra, nhẹ nhàng phóng tới đầu giường ngồi xuống, sau đó mới tìm được điện thoại di động. Đã 8 giờ sáng. Nàng nhớ tới cả ngày hôm nay hành trình, rất mệt mỏi nhưng rất tăng cường, nàng đồng thời không giả mồm, sẽ không ở có tiếng phía sau lại ngại công tác bận rộn không có thời gian của mình. Nàng rất hưởng thụ công việc bây giờ, nhưng là đối với hiện tại sinh hoạt lại chán ghét cực độ. Cảm ơn lớn gấu, lại bồi ta một đêm, bằng không thì ta lại muốn mất ngủ. Phương Thiến như vỗ vỗ đầu giường lông nhung gấu đầu, nói. Lúc này điện thoại vang lên, điện báo nhắc nhở là nàng người đại diện Nô Tỷ. Nàng rất muốn không tiếp, nhưng là nàng biết, nếu như nàng không tiếp, Nô Tỷ điện thoại sẽ một cái tiếp theo một cái đến, thậm chí không bao lâu liền sẽ gõ vang cửa phòng của nàng, thậm chí, trực tiếp mở cửa đi vào. Sớm a, Nô Tỷ. Phương Thiến như lười biếng nói. Nô tỷ ở trong điện thoại nhắc nhở nàng nên rời giường rửa sạch ăn điểm tâm, các nàng hôm nay cái thứ nhất hoạt động là buổi sáng 10 giờ, trước lúc này, trang điểm cần không ít thời gian. Phương Thiến như chính mình liền rất biết trang điểm, nhưng là hiện tại nàng có chuyên môn thợ trang điểm, nàng đi vào Tế Nam, thợ trang điểm cũng cùng đi theo. Nàng rốt cục xốc lên ổ chăn, màu trắng tơ lụa áo ngủ kề sát ở trên người, làm nổi bật lên linh lung yêu kiểu mỹ hảo dáng người. Gian phòng bên trong mở hơi ấm, cái này khiến nàng đồng thời không cảm thấy lạnh, đi chân đất đi đến bên giường, kéo màn cửa sổ ra, nháy mắt bị bên ngoài thế giới kinh hỉ đến. Tuyết rơi ba. Tối hôm qua xuống tuyết lớn giờ phút này, thế giới bên trong một mảnh ngân bạch, thành thị đường phố, phòng ốc, ven đường, cây nhãn cây, ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ, mặt đường bên trên vằn, đều bị tuyết động bao trùm. Mặt đường bên trên, đi làm người đi đường đi tại lối đi bộ bên trên, đạp trên không có quét dọn sạch sẽ tuyết động, bọn nhỏ đang đánh gậy chặt tuyết, dẫn theo cặp công văn các đại nhân một bên vội vàng đi đường một bên nghiêng đầu nhìn xem bọn hắn vui đùa ầm ĩ trên bầu trời, đón húc nhật bay lượn bảy bồ câu cô theo trước mắt lướt qua. Phương Thiến như đón ánh mặt trời mở rộng vòng eo, thoải mái mà thở dài, trầm mê ở cảnh đẹp trước mắt, rất lâu mới đi đánh răng rửa mặt. Nàng vừa mới tiến phòng vệ sinh, người đại diện Ngô tỷ liền tự mình mở cửa đi vào. Phương Thiến như trong phòng vệ sinh giật mình, mặc dù suy đoán là Ngô tỷ, nhưng không có tận mắt thấy liền từ đầu đến cuối lo lắng là người xa lạ. Nàng đề phòng tại cửa ra vào đưa đầu nhìn ra phía ngoài, vừa hay nhìn thấy Ngô tỷ cũng đưa đầu nhìn về bên này, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Phương Thiến như le lưỡi, nói: "Nô tỷ ngươi tại sao không gõ cửa liền tiến đến, dọa ta một hồi?" "Gõ, ngươi không có đáp lại, ta liền tự mình tiến đến." Nô tỷ nói, từ trên xuống dưới dò xét Phương Thiến Như, "Ngươi còn không có thay xong quần áo. Nhanh lên đi đại tiểu thư, chúng ta thời gian không nhiều lắm." Biết rồi Phương Thiến Như thấy Nô tỷ bắt đầu rông dài, lập tức lùi về phòng vệ sinh, giữ cửa đóng chặt thực. Nô tỷ cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại, nhìn một chút, lại thả trở về. Chờ Phương Thiến Như từ trong phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, nàng nói ra, ngươi tối hôm qua lại thức đêm chơi điện thoại di động. Phương Thiến Như chột dạ lắc đầu nói, không có chuyện, ta 11 giờ trước đi ngủ. Thật đã ngủ rồi sao? Ngô tỷ hỏi. Phương Thiến Như thấy Ngô tỷ một bộ không lộ vẻ gì dáng vẻ, tâm lý càng thêm buồn chồn, nói, thật. Ngô tỷ cầm lấy Phương Thiến Như màu trắng điện thoại, nói, điện thoại chỉ còn lại 1% lượng điện, tối hôm qua khẳng định chơi đến nửa đêm. Phương Thiến Như sửng sốt nửa ngày, đợi nàng nhớ tới muốn rảo biển lúc, đã chậm, nét mặt của nàng cùng động tác đã bắn nàng. Hí hí Ngô tỷ, ngươi thật lợi hại nha, ta liền chơi như vậy trong một giây lát, 12 giờ đồng hồ ngủ. Ngô tỷ xích lại gần dò xét nàng, nói, không có mắt còn thâm, vậy liền tin ngươi đi, lần sau chú ý. Chú ý, chú ý, nhất định chú ý. Phương Thiến Như nhảy nhót đi tìm quần áo thay đổi. Ngô tỷ lắc đầu, nghĩ thầm đây là cái tiểu nữ hài đâu. Tâm tính xa xa không có thành thục. Nàng theo nước nóng cơ trước đựng một ly nước ấm, đem khoảng chừng 300ml trong suốt ly pha lê phóng tới trên bàn trà, nói, xuyên xong quần áo tới đem nước uống, sáng sớm rời giường nhớ kỹ uống trước chén nước, dạng này đối làn da tốt, không muốn luôn luôn quên. Phương Thiến Như xa xa đáp lời, cảm ơn Ngô tỷ. Nàng cùng Ngô tỷ ở chung một đoạn thời gian, càng ở chung liền càng phát ra hiện Ngô tỷ thật là lợi hại. Ngô tỷ quả thực là trinh thám, phảng phất cái gì đều không thể gạt được nàng. Làm cái gì đều có thể bị nàng biết. Tại Ngô tỷ trước mặt, nàng cảm thấy mình không có bí mật. Không muốn tốn thời gian trang điểm, trước ăn bữa sáng, sau đó để Tiểu Lục tới cho người trang điểm. Ngô tỷ nói. Biết rồi. Phương Thiến Như mặc quần áo tử tế, đơn giản lấy mái tóc đâm đầu bím tóc đuôi ngựa, vốn mặt hướng lên trời. Nàng đẹp là loại kia chất phác vẻ đẹp, cho nên lúc ban đầu mới được đề cử cho Lý Tưởng Trung học thời đại làm MV nhân vật nữ chính. Lúc này, Ngô tỷ kêu bữa sáng cũng đến. Đưa đến gian phòng bên trong tới. Nô tỷ ngươi không ăn sao? Phương Thiến Như hỏi. Nô tỷ ghen tị xem Phương Thiến Như ăn một cái trứng tráng, lại ăn sandwich cùng xúc xích, giờ phút này còn tại ăn xúc xích gạo, ta ăn trứng tráng liền được, không giống ngươi, ăn thế nào cũng không mập. Hi hi Phương Thiến Như nho nhỏ đắc ý thoáng cái. Nàng là ăn không mập thể chất, cho tới nay đều là thả ra ăn, nhưng là chưa từng béo phì qua. Phương Thiến Như, ai nha, cái kia còn có nhiều như vậy, ta ăn không hết nha. Nô tỷ lấy điện thoại di động ra nhìn tin tức, đây là nàng mỗi ngày sáng sớm môn bắt buộc, một ngày mới, nàng nhất định phải hiểu rõ ngành giải trí bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Ăn không hết ôm lấy đi, ngươi có thể ăn bao nhiêu đi, bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, đừng có lại như lần trước như thế ăn quá no, ngươi buổi sáng tham gia hoạt động, muốn mặc lễ phục. Phương Thiến Như nghe vậy, lập tức dừng một chút, nhìn xem đầy bàn bữa sáng, đều là nàng thích ăn, nhưng là... Nàng nhịn đau buông xuống bắt đũa, nói, không ăn. Nàng rất muốn hỏi Ngô tỷ, tất nhiên không thể ăn quá nhiều, tại sao phải điểm tất cả đều là nàng thích ăn, đây không phải hại người nha. So với thỏa mãn muốn ăn, nàng sợ hơn ăn quá no mặc không nổi quần áo, có một lần nàng kém chút bởi vậy bị quần áo ghim chết. Hôm nay có tin mới gì sao? Vì chuyển di lực chú ý, Phương Thiến Như tùy ý hỏi Ngô Tỷ. Mỗi ngày Ngô Tỷ nhanh chóng xem giải trí tin tức về sau, sẽ nhặt một chút trọng yếu, hoặc là cùng nàng có quan hệ tin tức đọc cho nàng nghe. Công ty niên hội sắp bắt đầu, ngày mùng ngày 5 tháng 2, tại Hải Nam, người muốn tham gia. Ngô Tỷ một bên nhìn điện thoại đọc qua tin tức, vừa nói. Đây là nội bộ công ty tin tức, không thuộc về giải trí tin tức. A, đi mấy ngày? Ta muốn chuẩn bị cái gì sao? Phương Thiến Như tò mò hỏi. Nàng là năm ngoái cuối năm mới gia nhập mật nha giải trí, không có tham gia qua công ty niên hội. Ngươi liền đem niên hội xem như một lần cao cấp bậc hoạt động thương nghiệp liền được, làm sao tham gia hoạt động liền làm sao tham gia niên hội. Đến lúc đó công ty ký kết nghệ nhân đều sẽ đi, ngươi nhất định phải có lễ phép, trong những người này, ngươi là tư lịch rất cạn. Nô tỷ nhắc nhở. Được rồi, ta luôn luôn rất hiểu lễ phép. Phương Thiến Như nói, còn có mặt khác tin tức sao? Ngành giải trí bên trong đâu? Đường Tả Thanh xóa Weibo nói xin lỗi. Ngô Tỷ nói. A. Cái gì? Phương Thiến Như đều nghe không hiểu. Ngô Tỷ nói, Đường Tả Thanh đoạn thời gian trước phát Weibo châm chọc Lý Tưởng, hiện tại hắn xóa Weibo nói xin lỗi. Hoa Phương Thiến Như nguyên bản mơ hồ trên mặt nháy mắt lộ ra ý mừng, ca ca thật lợi hại a. Ngô Tỷ tức giận trừng nàng một cái, nhắc nhở, lời này đừng ở công ty nói, biết sao? Lý Tưởng hiện tại là công ty kiêng kỵ, đừng nhắc lại nửa câu. Phương Thiến Như cao mũi một cái, không quá cao hứng gật đầu. Nô tỷ gặp nàng chẳng hề để ý dáng vẻ, không yên tâm nói, ngươi có thể thêm chút tâm, đừng đem ta vào thai này ra thai kia, hiện tại ngươi tuyệt đối không muốn dính dáng tới Lý Tưởng, dù là trong lòng ngươi không phải nghĩ như vậy, ngươi cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Biết rồi. Phương Thiến Như thầm nói, ban đầu là ngươi để ta đi đuổi ngược nhân ra, bây giờ lại nâng đều không cho ta nâng hắn. Nô tỷ lắc đầu, khẽ thở dài một cái, ở trong mắt nàng, Phương Thiến Như còn quá non. Nàng bao nhiêu có thể đoán được Phương Thiến Như tâm tư, cảm thấy mình là dựa vào cho Lý Tưởng quay MV nổi danh, hiện tại Lý Tưởng gặp phải khó khăn, nàng trốn tránh, rất không trưởng nghĩa. Ngươi có phải hay không cảm thấy yêu cầu của ta rất không trưởng nghĩa? Nô tỷ hỏi. Phương Thiến Như cúi đầu nhỏ giọng nói, không có. Mặc dù trong lời nói không có, nhưng Nô tỷ biết, nàng liền là nghĩ như vậy. Ngành giải trí là độ cao cạnh tranh ngành nghề, thậm chí cạnh tranh thảm liệt, tại ngươi còn không có công thành danh toại trước. Ngươi có thể làm liền là thuận đại lưu, không muốn đặc lập độc hành, muốn xu lợi tránh hại. Nếu như ngươi cảm thấy có lỗi với Lý Tưởng, cái kia có thể về sau thành danh, có thể tự mình làm chủ, lại hoàn lại hắn. Nhưng là hiện tại, chỉ cần ngươi còn tại mật nha giải trí, cũng không cần cùng hắn dính vào quan hệ. A, ta biết nha. Phương Thiến Như nói, mặc dù giọng nói không đại chấn làm, nhưng nhìn bộ dáng nghe lọt được, dù sao đây cũng không phải là Ngô Tỷ lần thứ nhất nói với nàng như vậy. Từ khi Lý Tưởng cùng công ty công khai mâu thuẫn về sau, Nô Tỷ liền ngay lập tức cải biến sách lược, để Phương Thiến Như không muốn lại rót đuổi Lý Tưởng á. Tranh thủ thời gian phân rõ giới hạn. Ngươi sẽ không thích bên trên hắn đi. Nô Tỷ nhìn chằm chằm Phương Thiến Như khuôn mặt nhỏ, nghi ngờ nói, ngươi đuổi ngược hắn như vậy lâu, cũng không có gì hiệu quả a, tương tư đơn phương. Sáng sớm ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, đem Phương Thiến Như mặt chiếu hơi đỏ lên, nàng ngẩng lên thon dài cái cổ, lớn tiếng nói, làm sao có thể? Ta đều không cùng hắn đơn độc chung đụng. Nô tỷ hỏi, vậy ngươi cũng đừng lại nghĩ hắn, cũng đừng nâng hắn. Phương Thiến Như dùng lớn hơn một chút thanh âm nói, nhưng ta cùng hắn là bằng hữu nha, ta cũng quá không phải bằng hữu á. Nô tỷ tức giận nói, ngươi trước tiên đem lý lẽ của mình thuận rồi hay nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, đừng bành trướng, ngươi ở công ty không đáng kể chút nào, những người kia muốn đem ngươi áp xuống tới rất dễ dàng, nhìn xem Lý Tưởng liền biết, hắn như thế hỏa, công ty như thường đè ép hắn không cho hiệp ước. Là Vương Cảm sao? Phương Thiến Như hỏi. Nô tỷ nghe được Vương Cảm danh tự, rõ ràng ngẩn ra một chút, nhìn chằm chằm Phương Thiến Như nhìn một chút. Cho tới nay nàng đều nhìn sai rồi, coi là trước mắt cái này ngốc trắng ngọt không có chút nào bối cảnh, không nghĩ tới vậy mà cùng Vương Cảm có quan hệ, hơn nữa, quan hệ của các nàng để nàng có chút chấn kinh. Phương Thiến Như vừa nói xong Vương Cảm, đối đầu Ngô tỷ ánh mắt, chỉ là ửng đỏ sắc mặt nháy mắt biến đỏ bừng, trên mặt lúng túng không thôi. Nàng biết Ngô tỷ đã biết nàng cùng Vương Cảm quan hệ, căn bản không có biện pháp giấu giếm được nàng. Nàng há hốc mồm, rất muốn nói chút gì đó, lấy phân rõ nàng cùng Vương Cảm quan hệ, nhưng là, lại không nói chuyện có thể nói không nên lời nửa điểm giải thích. Nàng chỉ có thể giữ lại sau cùng một chút quật cường, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Hôm qua nàng đến tòa thành thị này lúc, cảm thấy nơi này có chút bẩn cùng cũ, nhưng là hôm nay một trắng tuyết, hết thảy đều biến nhẹ nhàng thoải mái, thuần khiết trắng nõn. Thành thị có thể bởi vì một tràng tuyết rực rỡ hẳn lên, người lại không được, người bị ô nhiễm, liền vĩnh viễn lại không sạch sẽ. Phương Thiến như trong thời gian rất ngắn nghĩ tới những thứ này, chợt vì chính mình khó chịu, lại vì chính mình xấu hổ, con mắt càng ngày càng hồng, cơ hồ muốn rơi nước mắt. Nô tỷ thấy Phương Thiến như biểu hiện, biết mình chạm đến tiểu cô nương tâm, nói cho cùng, đây là cái ra đời không sâu hài từ đâu, so với nàng nữ nhi không lớn hơn mấy tuổi. Nàng không thể khuyên cái gì, cũng vô pháp an ủi, chỉ có thể tận lực không để lại dấu vết tránh đi cái đề tài này, giả ra nàng cái gì cũng không biết dáng vẻ, dù là hai người đều biết đây chỉ là bị thai trồng trông. Có một số việc, có thể tâm lý biết, nhưng là không thể nói ra được, lòng dạ biết rõ là đủ. Cái gì vương cảm, ngươi muốn hô vương tổng, đừng gọi thẳng tên của hắn. Nô tỷ tận lực để cho mình cảm xúc như thường nói. Xoay vượt qua thân, đưa lưng về phía Ngô tỷ Phương Thiến như dùng tay lau mắt vị trí, có phải là lau nước mắt Ngô tỷ không biết, nhưng làm Phương Thiến như quay mặt lại lúc, trên mặt nàng cũng không có nước mắt, trên mặt đỏ ửng biến mất không ít. Nàng nhíu môi, có chút kiêu ngạo mà nói, ta chính là la như vậy hắn, khi hắn mặt cũng là dạng này tê ơ. Ngữ khí của nàng lộ ra kiên ngạo, nhưng là ánh mắt bại lộ nội tâm nhát gan, không dám chút nào nhìn về phía Ngô tỷ con mắt, có ý né tránh, trốn tránh. Ngô tỷ, vậy ngươi đừng ở ngay trước mặt ta hô, một mình ngươi thời điểm hoặc là cùng hắn trong âm thầm thời điểm hô, tóm lại đừng để ta nghe được. Phương Thiến Như đã xấu hổ, lại có chút tò mò hỏi, ngươi làm sao như thế sợ hắn? Ngô tỷ nói, ta đây là tôn kính hắn, đừng dùng linh tinh tử, tiểu cô nương. Nàng thấy Phương Thiến Như còn muốn nói, vượt lên trước một bước nói ra, tốt tốt, đừng đề cập cái đề tài này, đã ngươi quan tâm như vậy lý tưởng, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, lý tưởng bước phát triển mới ca. Quả nhiên, Phương Thiến Như nghe được tin tức này, kìm lòng không đặng vui vẻ ra mặt, hỏi, cái gì ca khúc mới à? Lúc nào ra? Ta xem một chút. Nô tỷ lúc đầu muốn trực tiếp dùng di động theo yêu cầu bụi trần khói lửa, nhưng là thấy Phương Thiến Như đã cực nhanh mở ra điện thoại di động của mình, liền không có lại cử động làm, mà là tiếp tục nói ra, hắn ca khúc mới kêu bụi trần khói lửa, không chỉ có hắn ra ca khúc mới, hắn song bảo thai muội muội cũng ra một bài ca khúc mới, thật đáng yêu, còn có MV. Cái gì MV? Phương Thiến Như duỗi dài cái đầu nhỏ nhìn Ngô tỷ màn hình điện thoại di động, trên màn hình là một đoạn video, nhưng đã kết thúc. Nàng đưa ngón trỏ ra, ở trên màn ảnh điểm một cái, video một lần nữa phát ra, xuất hiện hai cái ngồi tại chân cao trên ghế tiểu nữ hài, giống nhau bộ dáng, giống nhau mặc quần áo trang điểm, chỉ là một cái mập điểm một cái gầy điểm. Hai cái tiểu bất điểm tay dựng vai, cười hì hì nhìn xem ống kính, gật gù đắc ý, lay động chân bảy thân thể, bi bô thuần nguyên âm thanh hát. Một người ăn đồ ăn. Theo điểm tâm đến bữa tối, có cánh gà ngâm tiêu hương cay cá khô ngũ vị hương hạt dưa, có nguyên vị miếng cháy mùi lạ đậu phộng hạt rẻ rang đường. Không có phối nhạc, không có biên khúc, chỉ có guitar nhạc đệm, nhưng là lạ thường chính là, hai cái nhỏ như vậy tiểu bằng hưu hát vậy mà rất không tệ, chất phát giọng trẻ con hiện ra một loại khác lực hấp dẫn, có khác vận vị. Thật đáng yêu, rất muốn xoa bóp cái này thịt đô đô tiểu muội muội a. Phương Thiến Như ngón tay cái cùng ngón trỏ nhéo nhéo, giống như trong video cái này tiểu bằng hữu đang ở trước mắt, nàng đưa tay liền có thể nắm đến. Đây là đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn ngoài lề MV lý tưởng không chỉ có cho hai cái tiểu muội muội ghi chép chính thức đơn khúc, hơn nữa đem các nàng lúc ca hát manh thái dã chụp lại, biên tập thành một cái 3 phút video ngoài lề với tư cách ca khúc không nghi thức MV. Đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn bài hát này căn bản không cần chính thức đập MV, có đậu đậu cùng sư sư như vậy đủ rồi, manh bé con thắng qua hết thảy. Manh là chính nghĩa. Phương Thiến Như mở ra nhạc phủ âm nguyên áp, rất dễ dàng đã tìm được lý tưởng ca khúc mới. Áp trang đầu trên có liên quan tới hắn ca khúc mới quảng cáo. Lý tưởng viết cho mình ca, bụi trần khói lửa. Nàng rất muốn nhìn một chút hai cái tiểu muội muội chính thức hát ca khúc là dạng gì, nhưng là hiện tại nàng càng hiếu kỳ lý tưởng viết cho mình ca hội là dạng gì. Tại ca ca cùng muội muội ở giữa, nàng không sao cả do dự liền lựa chọn ca ca. Phương Thiến Như điểm kích quảng cáo tiến vào ca khúc thử nghe trang. Một cái giả lập micro xuất hiện tại app bên trên, chậm rãi chuyển động, micro trên có một tấm hình, là bụi trần khói lửa bài hát này trang địa. Trên tấm ảnh hiện đầy điểm điểm đen đuốc, như xa như gần, có chút hư ảo. Đen đuốc bên trong xuất hiện một mặt gạch đỏ tường, treo trên vách tường một chiếc đèn bần sân, lý tưởng mặc một bộ màu trắng cao cổ áo len dựa vào tường đứng đấy, nhìn thẳng phía trước. Phương Thiến Như hít sâu một hơi, để cho mình xúc động an tâm yên tĩnh, qua 3 giây mới điểm kích giả lập micro phát ra khóa. Mịt râu có chút tăng nhanh xoay tròn tốc độ, một trận tiếng đàn dương cầm vang lên, ngay sau đó lý tưởng thanh âm rốt cục xuất hiện. Nhìn xem bay múa bụi bặm rớt xuống. Không ai phát hiện nó tồn tại. Ca khúc hát đến 1/3, điện thoại bỗng nhiên chuyển đến lượng điện không đủ nhắc nhở, 1% lượng điện sắp toàn bộ hao hết. Phương Thiến Như vội vàng theo túi sách bên trong tìm ra dây sạc, cắm điện vào, màn hình điện thoại di động lập tức sáng lên mấy độ, bụi trần khói lửa ngay tại tiếp tục biểu diễn. Phương Thiến Như lặng lặng nghe, Nô tỷ cũng không nói gì thêm. Làm nghe Lý Tường hát đến ta chính là ta chỉ là ta, chỉ là một tràng khói lửa tản mát bụi bám lúc, Phương Thiến Như tràn đầy cảm xúc, trong lòng nhất thời hiện lên vô số cảm khái, đồng nhiên rất muốn gặp một lần Lý Tường, bởi vì, nàng thật cảm thấy bài hát này hát cũng là nàng A. Một ca khúc sau khi nghe xong, nàng ấn mở bình luận nhìn. Ca ca tiến bộ quá lớn, thật giả âm chuyển đổi tựa như là đằng không khói lửa khen A. Viết cho mình ca, một viên khói lửa bên trong bụi bặm. Ca ca ngươi mới không phải bụi bặm, ngươi là khói lửa. Lúc đầu không thích Tuyển Tú, nhưng là nghe được bài hát này, vừa thấy đã yêu. Cười đến thoải mái, khóc thẳng thắn, Lý Tưởng, chỉ cần ngươi không làm gian phạm pháp, đời ta đều là ngươi mê ca nhạc. Tài hoa hơn người như vậy Lý Tưởng, Mật Nha giải trí dựa vào cái gì từ bỏ hắn. Sợ nhất người không có bản lãnh không cố gắng, càng sợ người có tài hoa so người còn cố gắng. Ca ca ngón giọng lại tiến bộ. Khen lớn, siêu cấp ưa thích bài hát này. Ca ca, ta thích ngươi. Ta thích Lý Tưởng dạng này đánh trả, không có kẽ hở. Mạnh mẽ nhất đánh trả, thắng qua Thiên Ngôn Vạn Ngữ. Đường Châm Biếm, ngươi tới nghe một chút, dạng này ca khúc ngươi cả một đời cũng không biết ra được tới. Nói điểm các ngươi không biết, trang địa ảnh chụp lấy cảnh là ca ca sở tiêu đi ô. Cái kia mặt đỏ tường gạch liền là sở tiêu đi ô gạch tầng. Đừng hỏi ca ca sở tiêu đi ô tại nơi đó, chính mình trên mạng đi thăm dò. Quả nhiên, bài hát này thật khen, mọi người đều rất ưa thích. Phương Thiến Như nhìn thấy bình luận bên trong tràn đầy ca ngợi, trên mặt cũng kìm lòng không được lộ ra nụ cười, cũng có vinh yên. Thật không hổ là để nàng một trận muốn đuổi ngược nam sinh, thật lợi hại. Nàng lần nữa theo yêu cầu ca khúc, đắc ý mà lại nghe một lần. Nàng cảm thấy, nàng liền là bài hát này bên trong khói lửa bên trong bụi bặm, nhìn hào quang rực rỡ, nhưng kỳ thật vô cùng thấp kém, đặc biệt là mới vừa cùng Ngô tỷ từng có một đoạn ngắn ngủi liên quan tới Vương Cảm Âm thầm giao phong, cái này khiến nàng càng thêm lại kiêu ngạo lại tự ti. Phương Thiến Như tâm tình phức tạp một lần lại một lần lắng nghe bụi trần khói lửa lúc, một bên Ngô tỷ thì thuần túy rất nhiều. So với Lý Tưởng dễ nghe lại có kỹ xảo bụi trần khói lửa, nàng đối đầu đầu cùng sư sư hát đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn càng ưa thích không rời. Nàng một bên nghe một bên nín cười, tuyệt không để chính mình cười ra tiếng, nhưng là cho dù ai thấy được nàng, đều biết nàng là đang cười, mà lại là cười không thể cầm. Nàng đầu tiên là nghe hai lần đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn đơn khúc, tiếp lấy một lần lại một lần tuần hoàn nhìn xong bảo thai ngoài lề video. So với ca khúc, nàng đối mặt nhiều lần bên trong hai cái tiểu manh bé con càng thêm ưa thích không rời. Video phía dưới bình luận cũng rất thú vị. Đây mới là hoàn mỹ la lị âm ca khúc à, để ta ôm về nhà đi, ta nhất định xem như công chúa nuôi. Đến cùng là đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn, còn là đồ ăn vặt có thể làm cơm ăn. Ta thế nào cảm giác bài hát này hát là cái sau đâu, tiểu muội muội nhìn bình thường không ít đem đồ ăn vặt coi như cơm ăn đi. Quả thực muốn quá manh. Con mèo nhỏ lôi kéo ta tới nghe ca. Nữ nhi nô nhanh đến nơi này tập hợp. Ta giọt mụ A, manh ta một mặt, Lý Tưởng đời trước cứu được hệ ngân hà sao. Ta đang xoắn suýt đến cùng nên chọn cái nào. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đều là toàn bộ mớn, hai cái đều ôm đi, anh. Ta vừa đăng cơ lên làm đại vương, còn thiếu hai cái cửa đồng, liền cái này hai nha. Manh hóa. Nhìn muốn nuôi bé con hệ liệt. Ta không có bị Lý Tưởng giới phấn, ta bị Lý Tưởng muội muội giới phấn. Đây có phải hay không là tuyên bố tiến quân ngành giải trí? Ghê gớm, về sau hoa ngữ vòng âm nhạc liền là đôi này tiểu tỷ muội. Nói đến tiểu tỷ muội, cái nào là tỷ tỷ cái nào là muội muội? Song bảo thai a các nàng là đi ra sinh. Trên lầu có phải là ngốc, song bảo thai cũng có cái tới trước tới sau a, cũng không thể cùng một chỗ theo mụ mụ trong bụng đụng tới. Ta đoán là hài nhi mập rõ ràng cái này, nhìn cái kia nhỏ chân ngắn động, chèo thuyền giống như. Thật đáng yêu vịt. Lý Tưởng mỗi ngày bóp các nàng mấy lần. Ta hiện tại lý giải Lý Tưởng ngoại hiệu, ta nếu là có dạng này một đôi muội muội, cũng sẽ khắp nơi khoe khoang. Hài nhi mập rõ ràng tiểu muội muội này nhất định rất nghịch ngợm, con mắt một mực tại ngắm loạn. Chương 267, biến mất 5 khối tiền. Ngươi đang làm gì? Ta vừa gấp kỹ chăn mền ngươi lại tại xoay loạn, ngươi là bé heo sao? Lý Tưởng đứng tại cửa phòng mình, nhìn xem tại trên giường lớn lật tới lật lui đầu đầu tiểu bằng hưu. Đầu đầu thở phì phò tìm kiếm trong chốc lát. Không có tìm được, nhìn thấy Lý Tưởng, đặt mông ngồi tại trên gối đầu, hỏi hắn, đại tượng ngươi thấy tiểu bảo bối sao? Đứng dậy, đừng ngồi ta trên gối đầu. Đầu đầu túi đầu nhìn xem dưới người mình, rơi xuống cái mông nhỏ, tiếp lấy ngửa người đổ vào trên gối đầu, đạp chân ồn ào nói, đầu đầu tiểu bảo bối đầu đầu tiểu bảo bối không thấy a. Cái gì? Lý Tưởng nghi hoặc hỏi, cái gì tiểu bảo bối của ngươi? Cái gì tiểu bảo bối? Luân gia tiểu bảo bối A đại tượng, ngươi thấy Luân gia tiểu bảo bối sao? Đậu đậu truy vấn, mắt to nhìn chằm chằm Lý Tưởng, tuổi con nhỏ liền muốn xem thấu Lý đại tượng, hừ, nói láo đại tượng là sẽ bị phát hiện. Cái gì tiểu bảo bối? Nói rõ một chút. Lý Tưởng đáp, đông nhiên cảm giác sau lưng có động tĩnh, nhìn lại, liền thấy mèo tòm tại cào hắn ống quần. Hì hì sư sư đi theo mèo tòm tới, nhìn thấy Lý Tưởng quay đầu nhìn nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái cười. Sư sư đâu? Sư sư ngươi thấy tỷ tỷ tiểu bảo bối sao? Đầu đầu hỏi thăm đứng tại Lý Tưởng bên chân sư sư. Sư sư nghi ngờ thoáng cái, chợt tay nhỏ chỉ tay nàng bên chân mèo tòm, hỏi, là đường mẫu sao? Đầu đầu lắc đầu. Sư sư lại hỏi kia là mò nờ hải kỳ sao? Mò nờ hải kỳ trên sàn nhà, bị ném nàng chạy tới đem mò nờ hải kỳ ôm vào trong ngực, hô hô thổi hơi, tựa hồ tại thổi rất có lẽ coi cho bụi, sau đó đưa cho đầu đầu. Đầu đầu ôm chặt lấy mò nờ hải kỳ, anh một trận, mắt to cực nhanh liếc một cái Lý Tưởng, hừ một tiếng, tay nhỏ tại mò nờ hải kỳ trong túi quần sờ lên, còn la xẹp xẹp, tiền của nàng tiền là thật ném á. Biến không trở lại rồi thế là càng lớn tiếng anh ồn ào nói. Luân gia tiền tiền luân gia tiền tiền không thấy rồi anh đại tượng là bại hoại luân gia thật là xui xẻo a, luân gia xương á xui xẻo như vậy a, luân gia tiền tiền a. Nàng cảm thấy mình thật rất không may, hôm nay sau khi ăn cơm tối xong muốn đếm tiền, qua đêm nghiện, kết quả phát hiện dấu ở mó nở hạ kỳ trong túi quần 5 khối tiền không thấy a, rốt cuộc tìm không ra rồi. Lý Tưởng nghe xong, rốt cuộc nhớ tới trước đó không lâu theo mó nở hạ kỳ trong túi quần sờ đi 5 khối tiền, lập tức không nói, ân, giả ngu đi. Bị phát hiện sẽ thật là nguy hiểm. Đầu đầu trước đó không lâu vì hai cái 5 khối tiền kém chút cùng Lý Tưởng đánh một trận, bây giờ vì cái này một cái 5 khối tiền, nàng cũng muốn cùng trộm tiền người đánh một trận, đoạt lại nàng 5 khối tiền, nhưng là tìm không thấy cái này người a, nàng rất hoài nghi là Lý đại tượng, thậm chí hoài nghi có phải là sư sư, mèo tom, Lý giác tử, mụ mụ cùng ba ba, quả dứa tiểu đội, ong long long tiểu đội, quỷ tử. Nàng nhìn xung quanh gian phòng bốn phía, ngăn tủ, bàn đọc sách, tủ quần áo, màn cửa, sàn nhà, đèn bàn. Có phải là bọn chúng trộm? Đúng hay không? Có phải là A? Chứ nàng, hết thể có sinh mệnh không có sinh mệnh đều có thể nghi, cũng có thể là trộm nàng tiền tiền đại phôi đản. Nàng thở phì phò đến lật Lý Tưởng trước gian phòng, đã ở trong phòng của mình la to một trận, mệnh lệnh giường, ngăn tủ, khí cầu, đồ chơi cái gì ngoan ngoãn đem tiền tiền giao ra, dù cho không giao ra được, cái kia cũng còn thành thật hơn đem bọn nó nhìn thấy nói rõ ràng. Đến cùng là cái nào đại phôi đản trộm tiền của nàng tiền bốn. Nếu không nàng muốn tức giận nha. Đáng tiếc, công chúa trong phòng ngăn tủ khí cầu a cái gì, khả năng đều bị nàng giữ dằn dáng vẻ doa sợ, không có một cái dám lên tiếng, chớ nói chi là chủ động nhận lầm thừa nhận chính mình trộm tiểu chủ nhân 5 khối tiền. Đầu đầu không có đạt được một cái tiểu động vật tự thú, tức giận tìm tới người nghịch ngợm vịt, một mực chắc chắn là người nghịch ngợm vịt trộm tiền của nàng tiền, lôi kéo nhân ra đi phòng bếp, đến cửa phòng bếp, bị Lý Triều ngăn trở. Đem nàng khuyên trở về, đồng thời khuyên nàng thả người nghịch ngợm vịt. Người nghịch ngợm vịt vẫn chưa hết sợ hãi, xích sao cùng tại Lý Triều bên chân không dám đi loạn, nhất là để phòng bạo tẩu Lý Đậu Đậu cái này tiểu nhân loại. Quả nhiên, cái này kêu Lý Đậu Đậu tiểu nhân loại đi tới chỗ nào đều nhìn chằm chằm nó nhìn, nàng đứng tại phòng khách nhìn nó, đứng tại ban công miệng nhìn nàng, đứng tại chân bóng bậc thang bên trên nhìn nàng, đứng tại lầu 2 lan can xuyên thấu qua khe hở nhìn nó, nằm trên ghế salon nhìn nó, cưỡi nhảy nhót ngựa thời điểm cũng nhìn nó. Toàn bộ thế giới đều là cái này nhân loại. Nàng ở khắp mọi nơi. Dù là nàng đi, người nghịch ngợm vịt y thì nguyên có thể cảm nhận được nàng tồn tại. Nàng nhất định trốn ở cái góc nào vụng trộm nhìn chằm chằm nó, tùy thời muốn đem nó kéo vào phòng bếp. Nơi đó, nó đã tìm hiểu rõ ràng, có đao, có nổi, có củ cải. Có đem nó nấu hết thảy. Không đề cập tới lo lắng để phòng người nghịch ngợm vịt, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không có cách nào tìm người nghịch ngợm vịt phiền phức, liền chạy đi gây sự với Lý đại tượng. Xông vào gian phòng của hắn, lật chăn mền của hắn, muốn theo dưới cái gối, chăn mền phía dưới tìm tới nàng cái kia biến mất 5 khối tiền. Lý Tường hỏi, ngươi nói tiểu bảo bối liền là 5 khối tiền. Đậu Đậu xem xét hắn một cái, nghi ngờ hỏi, đại tượng, có phải hay không là ngươi trộm Đậu Đậu 5 khối tiền? Lý Tường lắc đầu, ta không có, ta mặc kệ chuyện như vậy, ngươi nhìn có phải là ném chỗ nào? Tiền của ngươi giấu ở mò nờ hay kỳ túi quần trong túi sao? Sư sư gật đầu, cái này nàng biết. Nàng xem qua tỷ tỷ đi đến dấu tiền. Đậu Đậu lập tức tiếp cận sư sư, nghĩ đến chỉ có sư sư biết nàng hướng mò nở hạ kỳ túi quần trong túi dấu tiền, đó có phải hay không sư sư trộm đi à nha? Ta không có sư sư yếu đất nói, nhưng là có chút khuyết thiếu sức thuyết phục ra cái này tiểu bằng hữu không có làm việc trái với lương tâm, nhưng nhìn lộ ra lực lượng không đủ. Tiểu sư sư mau tới đây, tỷ tỷ muốn nhìn ngươi túi quần vòng. Đậu đậu vây chào để sư sư đi qua. Đơn giản thiện lương tiểu Lý lão sư không nói hai lời, thuận theo leo lên giường lớn, để tỷ tỷ tại túi quần trong túi lật ra một lần, lại tại túi áo bên trong lật ra một lần, trừ một đầu màu lam nhạt ngón cái khỉ, không có phát hiện dư thừa đồ vật. Đậu đậu ồ lên một tiếng, đem ngón cái khỉ cầm tới trước mắt xem xét lại nhìn, tóm lấy khỉ nhỏ cái đuôi, co giãn 10 phần, chơi rất vui a nàng không nói hai lời, cất trong túi của mình, nói với sư sư, ngươi không có trộm tỷ tỷ 5 khối tiền, tỷ tỷ bố trí cái nhiệm vụ cho ngươi đi. Ngươi đi kiểm tra đại tượng yếm. Nàng cực nhanh liếc một cái cạnh cửa Lý Tưởng, sai khiến sư sư nói, nhanh đi. Sư sư không hề động thân, con mắt của nàng nhìn chằm chằm đậu đậu bên trái túi, nơi đó, lộ ra một cái màu làm nhạt hầu tử cái đuôi, nàng ngón cái khỉ bị giấu ở nơi đó á. Đây chính là nàng thích nhất ngón cái khỉ A tỷ tỷ xương A lấy đi rồi. Đậu đậu thuận sư sư ánh mắt nhìn về phía miệng túi của mình, dùng tay che lại, cười hì hì nói, tiểu bất điểm nhanh đi à, kiểm tra đại tượng. Tỷ tỷ liền đem ngón cái khỉ còn cho ngươi, có được hay không? Sư sư mơ hồ nhìn về phía mặt của nàng, thuận theo nói, được. Cuối cùng, bổ sung một câu, đa tạ tỷ tỷ. Bẹp đầu đầu hôn một chút tiểu Lý lao sư non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, không cần cảm ơn, đây là tỷ tỷ phải làm a, ngươi nhanh đi tìm đại tượng. O sư sư quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tưởng, điểm điểm cái đầu nhỏ, không muốn quá nhiều, bỏ xuống giường nhảy đến Lý Tưởng trước mặt, muốn cho hắn xoát người. Cáp cáp, ngươi nhanh lên nằm xuống. Sư sư muốn ở trên thân thể ngươi thối tiền lẻ tiền. Sư sư ngẩng lên cái đầu nhỏ, yêu cầu Lý Tưởng tự giác một chút, tranh thủ thời gian trên sàn nhà nằm xuống, để cho tiểu hài tử soát người như bây giờ đứng đấy, tiểu hài tử vóc dáng thấp với không tới. Lý Tưởng đối bên chân tiểu bằng hữu dở khóc dở cười, nói, ngươi dạng này không sợ ca ca đánh ngươi sao? Hi hi ha ha. Sư sư cười lắc đầu, ôm chặt lấy Lý Tưởng bắt đùi, mới không tin ca ca sẽ đánh nàng đâu. Lý Tưởng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đánh đầu đầu 1000 lần. Chờ sư sư như mối tình đầu, quả quyết là không xuống tay được. Hắn đối tại trên giường lớn xoay người nhảy nhảy nhót nhót Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu nói, Đậu Đậu, ngươi làm gì không đích thân đến được lục soát ta túi quần. Đậu Đậu nhảy nhót thoáng cái hậu văn âm thanh dừng lại, nói, ngươi sẽ đánh luân. Lý Tưởng, biết sẽ đánh người vì lẽ đó chính mình không dám tới, lại xui khiến muội muội đến, thật là một cái tỉ tỉ tốt ta. Chương 268, Đậu Đậu bị làm tức chết, 1. Cắp cắp ngươi không thể đánh người. Ngươi nhanh lên nằm xuống a sư sư tay nhỏ điểm một cái Lý Tưởng đầu gối, nghiêm túc nói, tỷ tỷ 5 khối tiền không thấy rồi có phải hay không là ngươi trộm tỷ tỷ 5 khối tiền, ngươi phải nghe lời a, ngươi nhanh lên đem tiền giao ra đây đi, có được hay không? Lý Tưởng túi đầu nhìn xem cái này tiểu bằng hữu, mấy cái này ý tứ đâu? Đây là đã đem hắn xem như trộm tiểu tỷ tỷ tiền đại phôi đản. Ân, nàng là đúng. Đầu đầu giấu ở mó nở hai kỳ trong túi 5 khối tiền đúng là bị hắn lấy đi. Tối hôm qua đậu đậu đến trên giường lớn cọ ngủ, ôm mò nở hạ kỳ cũng tới, sau đó trong lúc vô tình bị Lý Tưởng sờ đi mò nở hạ kỳ trong túi 5 khối tiền, thật không phải là cô ý à, đem tiền lấy đi đó cũng là kìm lòng không được a. Vì lẽ đó soát người. Soát người là không thể nào soát người, bởi vì đậu đậu 5 khối tiền giờ phút này liền lặng lặng nằm tại hắn trong túi quần, cái này nếu như bị tìm ra tới cái kia còn làm sao làm ca ca nha, về sau nói lời các muội muội sẽ không còn tin tưởng. Ăn cơm rồi. Lý Tưởng quay người đi ra ngoài, không chút nào để ý đậu đậu cùng sư sư. Ngươi không thể đi, cắp cắp ngươi không thể đi, kiểm tra sư sư nện bước tiểu thoái bộ xít sao cùng sau lưng Lý Tưởng, niệm niệm lại nhải muốn lục soát Lý Tưởng thân. Đậu đậu xoạch liền nhảy xuống giường lớn, lon ton chạy đến cửa phòng, duỗi ra cái đầu nhỏ hướng trong hành lang nhìn một chút, không có phục kích, đại tượng cùng muội muội thật đi rồi, thế là yên lòng chạy ra cửa phòng, xa xa sâu sau lưng bọn hắn. Phòng ăn bên trong. Lý Triều đã làm tốt bữa sáng, mì sợi, bát cháo, bánh bao, toàn bộ mạch bánh mì, sữa bò các loại toàn bộ chuẩn bị xong. Hướng tiểu viên nhìn thấy tiểu Lý nhà ba cái tiểu hài đều tới, nói, vừa vặn tới, ngồi xuống, chuẩn bị ăn điểm tâm. Đậu đậu người còn tại phòng ăn cửa ra vào, liền không nhịn được hỏi, mụ mụ, có trứng vịt sao? Đậu đậu muốn ăn lớn trứng vịt. Nói xong, nàng còn không có hảo ý ngẩng đầu hướng mái nhà nhìn nhìn, mặc dù không nhìn thấy con vịt kia, nhưng là nàng biết. Con vịt liền tại cái chỗ kia. Nàng không ăn được con vịt, nhưng là nàng có thể ăn con vịt trứng. Trứng vịt là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu hôm qua điểm, Lý Triều đặc biệt mua cho nàng, sáng nay trứng ba cái trứng vịt. Có, ngươi muốn ăn sao? Hướng tiểu viên theo trong đĩa cầm lấy một cái trứng vịt, lung lay, nói. Ta muốn Đậu Đậu lập tức chạy tới, chính mình leo lên cái ghế, nhìn thấy trước mắt con vịt trứng, hiếm lạ trộm trong tay, ấm áp, thật to, tròn trịa, ngửi ngửi, à, thơm ngào ngạt. Nhưng là đây quả thật là con vịt trứng sao? Làm sao cùng trứng gà dáng dấp một cái dạng? Nàng biểu thị hoài nghi, hỏi thăm Hướng Tiểu Viên, ngươi cùng ba ba có phải là lừa gạt tiểu hải tử? Cái này trứng vịt xương A cùng trứng gà một cái bộ dáng. Đầu đầu cái hải tử ngốc này đang nghe Tiểu Viên mụ mụ giải thích trong tay nàng tại sao là trứng vịt mà không phải trứng gà trứng ngỗng hoặc là đen đàn đàn. Sư sư bỗng nhiên quấn sau lưng đầu đầu, co đầu rụt cổ, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đầu đầu thấy thế, Hướng muội muội nhe răng hì hì cười, sư sư lập tức trả lời nàng một cái hì hì cười. Hì hì cười về sau, đầu đầu đối nói với Tiểu Viên nàng không có ý định ăn trong tay cái này trứng vịt à, nàng muốn đem cái này trứng vịt ấp ra đến, ấp ra một đầu nhỏ vịt, đánh bại Lý Giác Tử. Nói với Tiểu Viên, đây là con trứng, không ấp ra con vịt nhỏ. Có thể mụ mụ. Đầu đầu chém đinh chặt sắt nói. Con trứng vịt không thể ấp ra con vịt nhỏ, đây là ăn, không phải ấp trứng. Hướng Tiểu Viên coi là tiểu tỷ tỷ ngốc, vì lẽ đó nhẫn mại tính tình giải thích. Nàng nhìn thấy Lý Tưởng con đầu đầu lộ ra một mặt ghét bỏ dáng vẻ, trứng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử này cái dạng này nếu để cho đầu đầu nhìn thấy, khẳng định phải náo ra một tràng không dừng được tranh chấp, điểm tâm muốn gà bay trứng vỡ. Mụ mụ, ngươi không hiểu ấy, mụ mụ ngươi ít đọc sách đi, ngươi xưng A có chút ngốc ngốc đây này. Ngươi thật là có chút đáng yêu a, tiểu tỷ tỷ nói cho ngươi có được hay không? Tiểu văn lão sư nói à, ấp con vịt trứng muốn thả đến con vịt lớn dưới mông, nhà chúng ta thế nhưng là có con vịt lớn a, cặc cặc lớn như vậy mập, nó là cái cự vịt a, chúng ta có thể đem trứng vịt phóng tới cặc cặc cái mông xuống, để nó ấp trứng, không ấp trứng liền không cho cơm ăn. Hừ, chúng ta lợi hại hơn điểm, không thể cười, người nghịch ngợm vịt càng ngày càng không nghe lời a, đánh nhừ từ nó để đại tượng trông coi cặc cặc vịt. Không cho phép người nghịch ngợm vịt đánh giám, sẽ thôi chết trứng vịt a. Ngốc tỷ tỷ hung hăng ba lạp, ước mơ nàng ấp trứng đại kế, nắm trong tay trứng vịt vùng tới vùng lui, khoa tay múa chân, nàng khả năng đem nơi này trở thành diễn thuyết. Chỉ là nàng có chút đắc ý quên hình, cũng dám nói mụ mụ ít đọc sách, mụ mụ thế nhưng là đại học danh tiếng cao tài sinh, so với nhà trẻ mẫu giáo bé tiểu bằng hữu, đến cùng ai ít đọc sách đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lạc muội tử Hướng Tiểu Viên giọng nói bất thiện đánh gãy đầu đầu lại nhải, hỏi. Ách ngạch đầu đầu tạm ngừng, nàng mặc dù chỉ có 4 tuổi rưỡi, nhưng là bị mụ mụ giáo huấn số lần đã tương đương với nhà khác tiểu hài tử 8 tuổi, vì lẽ đó kinh nghiệm phong phú, nhìn mặt mà nói chuyện có chút bản sự. Giờ phút này, nàng gặp một lần Tiểu Viên dáng vẻ của mẹ, liền biết Tiểu Viên mụ mụ muốn dạy dỗ nàng, cái mông kìm lòng không được bắt đầu phát sốt, hồi tưởng lời mới vừa nói, giống như không có mắng mụ mụ à, mụ mụ tức cái gì đâu. Nàng không có mắng mụ mụ à, nàng không có mắng à, mụ mụ tức cái gì đâu. Luân ra khen mụ mụ đáng yêu đâu. Ôi ôi ôi thật xin lỗi, mụ mụ. Đầu đầu mặc dù cảm thấy mình không có mắng mụ mụ, nhưng là nàng sợ, quả quyết trước nhận sợ, chờ mụ mụ hết giận phía sau lại cùng mụ mụ giảng đạo lý. Tiểu Viên mụ mụ nhìn chằm chằm đầu đầu, đầu đầu hướng Tiểu Viên mụ mụ lấy lòng cười ngây ngô. Bầu không khí rằng có mấy giây, Tiểu Viên mụ mụ thu hồi sát khí, xem như tha thứ tiểu hải tử, nói, ăn cơm. Đầu đầu trốn qua một kiếp, vui vẻ ra mặt, nắm lấy lớn trứng vịt tay nhỏ vung lên, bi bô theo sát nói, ăn cơm đại tượng ăn cơm của ngươi đi. Lý Tưởng, cái này lấn yếu sợ mạnh tiểu hài tử. Ngươi không phải mình có thể ấp trứng sao? Tại sao phải phiền phức nhân ra Lý Giác Tử? Lý đản đen đản đản liền là cái này tiểu bảo bảo ấp ra, chí ít chính nàng cho là như vậy. Đầu đầu bị Lý Tưởng hỏi có chút sững sờ, một hồi lâu cái hót quay lại, mới nói, Luân gia mệt mỏi quá rồi, Luân gia muốn ngủ, cảm giác để người nghịch ngợm làm việc nhất định phải làm công việc, không kiếm sống không có cơm ăn, chúng ta không thể làm đồ ngốc à, chúng ta là thông minh tiểu hải tử, không kiếm sống liền không có bánh bao ăn, chúng ta muốn hung một chút. Bắt đầu thói quen đi trễ, ăn nói linh tinh bên trong. Nghe mù ồn ào sau một lúc, Lý Triều ngắt lời nói, tỷ tỷ, đừng nói trước có được hay không. Nên ăn cơm à, ngươi không đói bụng sao? Đói nha đậu đậu sờ sờ bụng nhỏ, đi qua một đêm tiêu hóa, sớm sẹp. Đói liền ăn cơm a, ngươi trong chén nhiều như thế ăn ngon. Đầu đầu gật gật đầu, đâm cái bánh bao hấp, đang muốn ăn đâu, đống nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ba ba, lớn trứng vịt ấp ra con vịt nhỏ lại biến thành con vịt lớn sẽ xảy ra lớn trứng vịt. Lại bắt đầu. Cái này nằm mơ chuyên gia tiếp tục ước mơ nếu như nàng đem viên này trứng vịt ấp ra tới, tương lai sẽ có bao nhiêu không tầm thường a, không chỉ có thể đánh bại người nghịch ngợm vịt, hơn nữa toàn thế giới nổi danh con vịt đều là theo nàng nơi này ấp ra. Lý Tưởng đã từng viết qua một thiên hiện trường viết văn, kêu một quả trứng gà gia sản, khuyên bảo mọi người muốn cước đạp thực địa, cần cù chăm chỉ đi sáng tạo tài phú. Mà bây giờ, nhà mình tiểu muội muội dùng nằm mơ ban ngày ước mơ một cái trứng vịt tài phú, hơn nữa còn là đun sôi trứng vịt. Thật sự là ý nghĩ hao huyền A. Một quả trứng gà ra sản bên trong, nhân vật chính lao bà đem trứng đánh nát, mới đánh nát nhân vật chính nằm mơ ba ngày. Bây giờ, thân là ca ca, Lý Tưởng cảm thấy mình cũng muốn làm chút gì đó. Hắn thấy tiểu bằng hữu tay tại dưới mí mắt hắn vung tới vung lui, một viên trứng vịt gần ngay trước mắt, đưa tay một cầm, liền theo trong tay nàng dễ như trở bàn tay cầm đi trứng vịt, trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái, răng, rác, vỏ trứng nát. Ngay tại nhiệt liệt diễn thuyết đầu đầu xem xét, lập tức dừng lại ba lạp, trợn tròn mắt, nhìn xem bị đập nát trứng vịt, nhìn lại một chút làm chuyện xấu còn đắc ý rào rạt Lý Đại Tượng, mơ hồ nửa ngày, lập tức gác kêu to một tiếng, làm tức chết. Hết trọn bộ. Chương 269, đầu đầu bị làm tức chết, 2. Tỷ tỷ ngươi xưng A à nha. Tỷ tỷ ngươi xưng A à nha. Đầu đầu ngươi tỉnh A, ngươi đừng ngủ cảm giác nha. Sư sư liền sau lưng đầu đầu, tranh thủ thời gian đỡ lấy tiểu tỷ tỷ, thâm tình kêu gọi thần du đã xa tiểu tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lo lắng, chợt đối Lý Tưởng thở phì phò nói, cắp cắp ngươi cái này đại phôi đản, ngươi đem tỷ tỷ của ta tức chết rồi. Ai nha, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, tiểu Lý lao sư hô Lý Tưởng là đại phôi đản, cái này. Người nhà tại tiểu muội muội trong lòng địa vị đã chính thức tuyên bố, không xác định Lý Tưởng có phải hay không hạng chót, nhưng khẳng định xếp tại đầu đầu về sau. Tại tiểu muội muội trong lòng, cùng nàng đi ra sinh, cùng nhau chơi đùa náo, cùng một chỗ ngao ô chơi trốn tìm tiểu đầu đầu mới là rất không bỏ được cái kia, ca ca là thứ nhì. Lý Tưởng có chút thương tâm, nhưng bây giờ không rảnh thương tâm, bởi vì hắn đem đầu đầu làm tức chết, cái này vừa sáng sớm, tiểu Lý nhà đã mất đi một cái đáng yêu tiểu hải tử, đây chính là một cái bảo tàng tiểu bảo bảo A, không thể mất đi A, một giây đồng hồ cũng không thể mất đi. Hiện tại loại tình huống này, Lý Tưởng tranh thủ thời gian cho đầu đầu theo người bên trong. Tại Lý Triều dơ lên dao phay phía trước, đầu đầu nếu là không có bị cứu sống, tiểu Lý nhà kế tiếp mất đi rất có thể liền là hắn, bị hướng tiểu viên cùng Lý Triều đánh kép tới chết. Giờ phút này, tiểu tỷ tỷ linh hồn đã nhảy lên trời, giang hai tay ra tại phòng ngăn trên không xoay quanh, lớn tiếng reo hò ta bay được, ta có thể bay à, ta mọc cánh à, hoa à ta thật sự là một cái lợi hại đầu đầu à, nàng nhìn thấy Lý Đại Tượng, nhận ra đây là tên đại phôi đản, thỏa thỏa, thế là dương nanh múa vuốt nào tới, dắt hắn hai, kéo hắn tóc. Bóp cái mũi của hắn, chụp miệng của hắn, cắn cái cằm của hắn, cào hắn ngứa thịt, đánh giấm thôi hắn. Dày vò sau một lúc lâu, nhìn thấy Lý Đại Tượng đi vào một cái siêu cấp xinh đẹp tiểu công chúa bên người, tại bóp tiểu công chúa lô mũi đâu. A, cái này tiểu công chúa xưng A đáng yêu như thế, thật xinh đẹp A, hoa thật đúng là trên thế giới xinh đẹp nhất tiểu muội muội. A, xưng A giống như nàng đâu. Là nàng A. Linh hồn đầu đầu lúc này mới phát hiện phòng ngăn bên trong cái này toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu công chúa liền là chính nàng đâu, nàng bay lên rồi xưng A mập chuyện A đây là, có phải là lầm phế A? Nàng chuyển động tiểu não gân nghĩ đi nghĩ lại, về sau suy nghĩ minh bạch, nàng là bị làm tức chết A. Anh đại tượng. Đại tượng lỗ mũi dài, đại tượng bại hoại nhiều lại nhiều nàng là bị đại tượng tức chết. Nàng còn như thế nhỏ, còn muốn cùng sư sư cùng một chỗ vui vẻ lớn lên đâu, thế là bổ nhào về phía trước. Nào về phía bị tức chết đầu đầu, à. Một giây sau, nàng mở mắt, tỉnh lại, thấy được sư sư, thấy được mụ mụ, thấy được ba ba, hừ, cũng nhìn thấy Lý Đại Tượng. Nàng há miệng ngao ô một tiếng, xuất kỳ bất y cắn Lý Đại Tượng lỗ mũi, Đại Tượng lỗ mũi dài lại dài, nàng dùng nhỏ răng sữa cắn, xú xú, há mồm. Lý Tưởng che lại mặt, á á kêu to, kém chút đã mất đi lỗ mũi. Hắn buông tay ra, đi vào phòng vệ sinh, hướng trong gương nhìn một chút. Hai viên dấu răng khắc ở trên sống mũi, cái kia lại cao lại ưỡn lên lỗ mũi à, giờ phút này giống như là bị một đầu con thỏ cắn một cái, lộ ra mười phần buồn cười. Thế nào? Không có sao chứ? Sau lưng vang lên hướng tiểu viên thanh âm. Lý Tưởng thương tâm nói, đau quá. Hướng tiểu viên Vân Đạm Phong khinh nói, đau quá vậy liền đúng, cho dù ai bị như thế cắn một cái đều sẽ đau quá. Lý Tưởng có chút nghiêng đầu, theo trong gương nhìn hướng tiểu viên mụ mụ, mụ ngươi có ý tứ gì? Hướng tiểu viên cười nhẹ nhàng nói, oan oan tương báo khi nào, ta là tới khuyên giải, ngươi đem đậu đậu làm tức chết 31 giây, đậu đậu cắn ngươi một ngụm, các ngươi hòa nhau, ai cũng không thể trả thù, nếu không ngay tại chỗ tiêu diệt, có phục hay không. Tốt chính xác thời gian quan đọc A, 31 giây. Tính toán chuẩn như vậy. Lý Tưởng nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng tung ra một cái chữ phục. Hướng tiểu viên sờ sờ đầu của hắn, khen hắn biết đại thể, có đại cục, vui mừng đi. Lý Tưởng rửa mặt. Đem trên mũi ngụm nước rửa đi, đè lên mũi, dấu răng tiêu không rơi, song trứng, hôm nay không mặt mũi đi gặp Ngô Tuyết Phi. Hắn đi ra phòng vệ sinh, đi vào phòng ăn, đầu đầu nhìn thấy hắn, giữ dằn nhảy xuống cái ghế muốn đánh nhau, sư sư vội vàng ôm lấy tỷ tỷ, khuyên can nói, không muốn dạng như vậy, tỷ tỷ không muốn dạng như vậy, ngươi là đầu đầu, ngươi sẽ chết. Sư sư trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, câu nói này cũng không phải dọa người à, là thật sẽ chết, vừa rồi liền bị làm tức chết 31 giây đầu. Chỉ dựa vào một cái sư sư là ngăn không được đầu đầu, cũng may hướng tiểu viên cùng Lý Triều ở đây, bọn hắn một cái kéo cánh tay nhỏ, một cái kéo bắp chân, đem đầu đầu kéo ngay tại chỗ. Mặc dù người bị ba ba mụ mụ cùng muội muội ngăn cản, nhưng là đầu đầu trong miệng không lưu tình, Bibo nói với Lý Tưởng muốn cùng hắn liều mạng, nàng hiện tại hảo hảo khí, xương làm sao đây? Mọi người đều tới khuyên nàng, bao quát Lý Tưởng. Lý Tưởng, đừng như vậy à, tiểu bằng hữu, ngươi không thể cùng ta đánh nhau, bởi vì ngươi đánh không lại ta, nếu không phải mụ mụ để ta bỏ qua ngươi, ta hiện tại đã đem ngươi đánh như tử à, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không nên chạy tới, nhìn thấy tay của ta sao? Ca ca sợ đến lúc đó không chế không nổi chính mình, đem ngươi lại đánh bẹn, đập dẹp nha. Đậu đậu càng thêm tức giận, thở phì phò nói, đậu đậu cũng sẽ đánh bẹn, đập dẹp ngươi. Nàng vung vẩy nắm tay nhỏ, nói ra, đem đại tượng đánh bẹn, đập dẹp, lại đánh tròn, lại đánh bẹn, đập dẹp. Đây là chuẩn bị đem Lý Tưởng xem như mì vắt xoa nhẹ đâu, sau đó thả trong chảo dầu, nổ ăn. Lý Triều giải thích nói đây là làm tê dại tròn. Tê dại tròn là một loại ăn rất ngon dầu chiên quả vặt. Đậu đậu rất thích ăn. Đúng, ba ba nói đúng, đem đại tượng nổ thành tê dại tròn ăn, ngao, ăn ngươi. Sư sư làm người hòa giải nhân vật, tiểu đại nhân bộ dáng đỗ lại tại đậu đậu cùng Lý Tưởng ở giữa, ngăn cản nàng thân nhất hai người tương ái tương sát, để bọn hắn bán nàng bát mì. Nhưng nhìn tỷ tỷ dáng vẻ, là không định buông tha nàng cắp cắp à, cái này có thể xưng làm sao đây a? Tiểu bằng hữu đầu nháy mắt khai khiếu, nói với Lý Tưởng, cắp cắp, ca ca mau đưa cho tỷ tỷ 5 khối tiền, tỷ tỷ liền sẽ không sinh khí nha. Lý Tưởng nghe xong, nghĩ nghĩ, theo trong túi lấy ra 5 khối tiền, tại đậu đậu trước mặt lung lay. Đậu đậu tựa như tiểu cương thi thấy được bánh trưng, vừa rồi nhảy nhót tưng bừng, sữa hung, giờ phút này lập tức an tĩnh lại, trong mắt đi theo vung vẩy tiền giấy quay tròn chuyển, hướng Lý Tưởng ngượng ngùng ôi ôi ôi cười ngây ngô một trận, mặc dù không nói, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, có thể hay không đem cái này 5 đồng tiền cho tiểu tỷ tỷ a? Muốn không? Lý Tưởng biết rõ còn cố hỏi. Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ. Bản ý của nàng là lo lắng tỷ tỷ ngượng ngùng, vì lẽ đó thay thế tỷ tỷ gật đầu, nhưng là theo đầu đầu, sư sư là muốn cùng nàng đoạt 5 khối tiền đâu, doa đến liền vội vàng gật đầu, còn ra mặt siêu cấp đất dày nói, muốn cho ta, đại tượng, cho luân ra 5 khối tiền đi. Tiểu bằng hưu có ý tứ là, đại tượng đem nàng làm tức chết một lần, cái này tội có thể lớn a, nếu như không muốn ngồi lao, muốn cầu tiểu tỷ tỷ tha thứ, cái kia nhất định phải cho nàng cái này 5 khối tiền. Bằng không thì liền đánh 110, mời cảnh sát thúc thúc đến giúp đỡ, nếu như cảnh sát thúc thúc đánh không lại đại tượng, nàng liền đánh yêu yêu linh, mời yêu quái đến bắt đại tượng, yêu quái ngươi có sợ hay không à? Lý Tường nói, ngươi là muội muội, ta là ca ca cho muội muội tiền tiêu vặt là thiên kinh địa nghĩa, cho ngươi, 5 khối tiền, một khoản tiền lớn, cất kỹ nha. Hắn hào phóng mà đem tiền nhét vào đầu đậu trong ngực, đầu đậu mặt mày hớn hở ôm cái này 5 khối tiền, cảm giác là ôm một đống gạch vàng. Chương 270 Một trận tức chết người bữa sáng. Còn giấu món nợ Haki trong túi quần sao? Lý Tưởng lơ đãng hỏi. Ân, ha ha đậu đậu tất cả tâm thần đều tại 5 khối tiền bên trên, không chút suy nghĩ đáp nói, lời ra khỏi miệng phía sau mới nhớ tới, giật mình, liền vội vàng lắc đầu, không, mới không đâu, luôn ra tiền mới không thả món nợ Haki túi quần trong túi rồi. Nói lên cái này liền thương tâm, ngủ một giấc liền đem 5 đồng tiền cho ngủ không có. Biết 5 khối tiền nhiều khó khăn kiếm sao? Nàng bị làm tức chết một lần mới đến 5 khối tiền đền bù, một cái mạng nhỏ liền đổi cái này 5 khối tiền. Có đáng giá hay không? Rất khó xác định à, liền nhìn người trong cuộc là thế nào nghĩ, hoặc là nhìn người trong cuộc đầu là thật ngốc hay là giả ngốc. Lý Tưởng cho đậu đậu 5 khối tiền, sư sư mắt lom lom nhìn hắn, cũng không nói chuyện, liền dùng mắt to manh chết hắn. Lý Tưởng đối một màn này hết sức quen thuộc, cho tỷ tỷ chỗ tốt, muội muội cũng không thể rơi xuống á hắn thuần thục lật ra túi tiền, chỉ có 100 nguyên tờ. Không, có 5 khối tiền. Đầu đầu ở một bên ồn ào nói, liền cho hồng hồng tờ giấy đi. Lý Tưởng xem xét cái này tiểu bằng hữu một cái, nói, vậy ta cho ngươi hồng hồng tờ giấy, ngươi đem ngươi cái kia 5 đồng tiền cho ta, chúng ta trao đổi. Đầu đầu nghĩ nghĩ, quả quyết lắc đầu. Nàng cảm thấy đại tượng là đang lừa nàng, cái kia hồng hồng tờ giấy khẳng định không có 5 khối tiền nhiều. Nàng mới không mắc như đâu, hừ. Thò con đần độn. Lý Tưởng cười hắc hắc, kiểm nghiệm đi ra, tiểu cô nương này là thật ngốc. 100 khối tiền đổi 5 khối tiền đều không cần. Hắn hỏi Lý Triều muốn 5 cái 1 khối tiền tiền xu, một viên giao cho sư sư nhỏ bạt tay bên trong, dặn dò, cất kỹ à, đây là 5 khối tiền đúng hay không? Cũng đừng lại bị một ít người lừa gạt đi nha. Sư sư nhìn xem bàn tay bên trong tiền xu, gật gật đầu, nhỏ giọng nói câu cảm ơn ca ca. Mặc dù ngươi mới vừa nói ca ca là đại phôi đản, nhưng là ca ca người trí lớn cũng lớn, cũng không cùng ngươi so đo. Nhanh lên bỏ vào trong túi, có người đang trộm nhìn đâu. Lý Tưởng thấy đậu đậu con mắt sáng lên nhìn chằm chằm sư sư tiền xu nhìn, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Ó sư sư hướng tiền xu chuẩn bị thu hồi trong túi. Lúc này đậu đậu nói chuyện. Muội muội, sư sư luân ra sư sư nhà, đại tượng nói cho đậu đậu đâu, ngươi cho đậu đậu à, đậu đậu là ngươi tiểu tỷ tỷ đâu. Lý Tưởng ngăn lại cái này tiểu bất điểm, nói, ta cũng không có nói cho đậu đậu, ta nói chính là bỏ vào trong túi, không phải bỏ vào đậu đậu bên trong, ngươi ý đến, đi ra điểm. Đậu đậu biết có đại tượng tại, nàng cũng đừng nghĩ lừa gạt muội muội tiền tiền, hừ một tiếng, tạm thời dừng tay. Ngốc trắng ngọt tiểu sư sư đem tiền cất kỹ về sau, nhếch miệng hướng đậu đậu cười ngây ngô hai lần, thương lượng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi có thể đem khỉ nhỏ cho luân ra sao? Nàng ngón cái khỉ trước kia liền bị tỷ tỷ lấy đi, thăm dò tại nàng chính mình trong túi. Bên trên bàn ăn thời điểm, nàng vòng quanh đậu đậu không đi, liền là muốn về nàng ngón cái khỉ, nhưng là sau đó tỷ tỷ của nàng bị làm tức chết. Dẫn đến nàng vội vàng cứu tỷ tỷ, về sau cứu trở về sau, lại vội vàng căng ngăn, có thể bận bịu nha. Hiện tại, mang theo cứu tỷ tỷ một mạng ân tình, tiểu muội muội đưa ra muốn về khỉ nhỏ hy vọng, nàng rất là ưa thích cái kia chỉ màu lam nhạt ngon cái khỉ a, là tiểu di tại nàng 4 tuổi thời điểm đưa cho nàng, đầu đầu cũng có một đầu, nhưng là đại khái về sau làm mất rồi, đã sớm tìm không được. Đầu đầu nghe xong sư sư lời nói, nghi hoặc nửa ngày mới nhớ tới, theo trong túi lấy ra ngón cái khỉ. Nắm vuốt hầu tử cái đuôi, cười hì hì dán tại trước mắt lắc lư. Sư sư ánh mắt phảng phất dính tại khỉ nhỏ bên trên, mắt to đi theo lắc lư khỉ nhỏ tả hữu chuyển. Hì hì, ngươi khỉ nhỏ. Đầu đầu nói. Ta, là của ta. Sư sư kìm lòng không đặng nhảy nhót thoáng cái, rốt cục lại thấy được nàng khỉ nhỏ a, nàng thật lo lắng khỉ nhỏ tại tỉ tỉ trong túi khó chịu hỏng a, thậm chí ngạt chết a, hiện tại xem ra, khỉ nhỏ còn chưa có chết, còn sống đâu, tựa như tỉ tỉ của nàng đồng dạng. Nàng phải cứu về nàng khỉ nhỏ, đây chính là tiểu bảo bối của nàng. Muốn không? Muốn. Kêu tỷ tỷ nha. Đậu đậu tỷ tỷ. Đậu đậu ngẩn người, được rồi, xem như kêu đi. Hi hi, ngươi muốn cho tỷ tỷ tiền tiền mới được nha. Đậu đậu đem nhỏ bạt tay mở ra, ngả vào sư sư trước mặt, nói cho cùng vẫn là nhớ thương sư sư trong túi cái kia 5 khối tiền. Chỉ là nàng vừa duỗi ra nhỏ bạt tay, Lý Tưởng liền bột một tiếng đánh rớt, nói, chỉ cần ca ca ở đây. Chính nghĩa liền vĩnh viễn sẽ không đến trễ, sư sư tiền ngươi đừng nghĩ gạt đi, kia là cho sư sư mua kẹo que ăn. Đậu đậu thở phì phò cho mình nhỏ bạt tay thổi hơi, nói, luôn ra cho sư sư mua kẹo que ăn. Vậy cũng không được. Lý Tường nói, lập tức nói với sư sư, sư sư, nhớ kỹ đem tiền giấu kỹ, phải đặt ở chỗ an toàn nhất. O. Tiểu muội muội đi đến hướng tiểu viên bên người, theo trong túi đem 5 khối tiền toàn bộ giao cho mụ mụ, nói để mụ mụ đảm bảo. Dưới cái nhìn của nàng, mụ mụ liền là cái kia chỗ an toàn nhất. Tiểu viên mụ mụ vui mừng nói sẽ cho nàng tồn tại bé heo tiền bình bên trong. Lý Tưởng rất muốn hỏi hỏi, bé heo tiền bình ở đâu? Hắn làm sao chưa từng trong nhà gặp qua cái này tiền bình? Hắn cùng đầu đầu liếc nhau, song song thở dài, đối ngốc trắng ngọt tiểu Lý lao sư bó tay rồi, mỗi lần đều là bộ dạng này ba. Lý Tưởng đột nhiên cảm giác được, sư sư cái này 5 khối tiền còn không bằng để đầu đầu lừa gạt đi đâu, đầu đầu lừa gạt đi tối thiểu hoa thời điểm sẽ chiếu cố sư sư. Nhưng là giao cho tiểu viên mụ mụ đó chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, một cái tiếng vang đều không có. Ăn một bữa tức chết người bữa sáng, Lý Tưởng thương tâm đi sở tiệu đi ô. Hắn đứng tại toàn thân trước gương, nhìn xem cái mũi của mình, tâm lý không khỏi anh. Hắn sờ lên lỗ mũi, phía trên một cái dấu răng, trong thời gian ngắn tiêu không rơi. Người còn dám tới. Lý Tưởng theo trong gương nhìn thấy tại cửa ra vào lén lén lút lút nhìn lén hắn đầu đầu, tức giận nói. Lý Tưởng dùng sức đè lại lỗ mũi. Nhìn có thể hay không mau chóng tiêu trừ sạch cái này buồn cười dấu răng, nhưng là buông lòng tay, dấu răng y lì nguyên rõ ràng biểu hiện ra tồn tại. Dám á đậu đậu là dũng cảm bảo. Cửa ra vào tiểu bằng hữu thấy mình bị phát hiện, quang minh chính đại đi ra, bá vương giống như đứng tại chống nạnh đứng tại cửa ra vào, nâng lên nhỏ chân ngắn, hướng phía trước cô ý đạp một cước, tự hào nói, ngươi nhìn, đậu đậu tiến đến a. Nàng đứng tại cửa ra vào, nhưng là không có tiến đến, giờ phút này, chân trái giẫm tại cửa tuyến trong vòng. Xem như vào nhà. Nhìn. Nàng thật dám tới ấy. Lập tức thu hồi bản chân nhỏ, tự hào nói nàng lá gan vô cùng lớn, quỷ tử nàng còn không sợ. Lý Tưởng nghe vậy, khịt mũi coi thường, nói, còn nói không sợ quỷ đâu, khuya ngày hôm trước là ai dọa đến phải cứ cùng ta cùng một chỗ ngủ. Là ai? Nói, là ai? Khuya ngày hôm trước, ngoài phòng cẩu cẩu trong công viên truyền đến chim rừng tiếng kêu, liền tại bên hồ trong rừng cây, tiếng kêu giống cú vọ, bén nhọn làm người ta sợ hãi, đem ngủ ở gian phòng bên trong đậu đậu sư sư dọa đến song song bò lên giường đến, ôm tấm thảm, gối đầu cùng bé con tới nhờ vả Lý Tưởng, chen trong ngực hắn cầu bảo hộ. Đậu đậu bị chính giữa yếu hại, khuya ngày hôm trước nàng là thật bị hù dọa a, thật là dọa người a. Hư nàng ngạo kiều hư lạnh một tiếng, không phục, cùng Lý Tưởng phân biệt, nói khuya ngày hôm trước đây không phải là chim nhỏ đang gọi, là thật quỷ tử đang gọi, thật là dọa người, sẽ bắt tiểu hài. Nàng là trẻ con, cho nên nàng sợ rất bình thường nha. Mà Lý Đại Tượng là đại nhân, không sợ cũng rất bình thường nha, cái này có cái gì kiêu ngạo mà. Đồng thời, vì biểu hiện nàng thật rất dũng cảm, nàng lần nữa tại cửa tuyến trong vòng nặng nề mà đạp một cước, Đại Tượng hù dọa nàng không cho phép vào nhà, nàng liền muốn vào nhà, nhìn, nàng một chút cũng không có bị hù dọa, nàng dũng cảm ghê gớm. Lý Tưởng mặc kệ nàng, cùng dạng này đồ ngốc tranh chấp sẽ chỉ kéo xuống cấp độ, lộ ra ca ca không đủ xuất chúng. Hắn đi ra cửa, đầu đầu tưởng rằng đến bắt nàng, dọa đến nhanh như chớp liền chạy, vì không bị bắt được, nàng nhạy bén ngồi vào chân bóng bậc thang bên trong, một đùng ngục chạy tới lầu một phòng khách, mà Lý Tưởng mới vừa vặn đi ra ngoài đây. Lý Tưởng, ngươi đến a, ngươi muốn bắt ta sao? Ngươi bắt không được ta, hì hì theo chân bóng bậc thang bên trong chạy ra ngoài đầu đầu đứng tại phòng khách bên trong, ngẩng lên cái đầu nhỏ, đối lầu hai Lý Tưởng dương dương đắc ý nói. Sư sư nghe được động tĩnh, nắm người nghịch ngợm vịt đi vào đầu đầu bên người. Nhìn xem tiểu tỷ tỷ, ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn xem ca ca. Lý Tưởng không nhìn thẳng lầu dưới nhỏ ngấp nguội, rõ ràng là lo lắng sợ chết, vừa có động tĩnh liền dọa đến ngồi chân bóng bậc thang chạy trốn, hoàn mỹ kỳ danh viết bắt không được nàng. Hắn tìm tới ngay tại ủi tiểu hài tử y phục hướng tiểu viên, hướng nàng muốn một cái màu đen khẩu trang đeo lên, lấy che khuất trên mũi dấu răng, sau đó đi ra cửa sở tiệu đi ô. Đừng tới đây, ngươi còn dám theo tới. Xem ta lỗ mũi, bị ngươi cắn ra một cái dấu răng. Ngươi cái này con thỏ. Là con thỏ nhỏ đậu đậu vốn nắn Lý Tưởng thuyết pháp. Lý Tưởng. Ngươi cái này con thỏ nhỏ đừng tới đây, nếu không ta không khách khí, đánh ngươi cái mông mở đóa hoa. Lý Tưởng ngăn lại Lý đậu đậu tiểu bằng hưu theo tới, đối sư sư bán manh cũng làm không thấy được. Nói ra, các ngươi hôm nay có thể đi tìm ạ lì chơi, mụ mụ ủi xong y phục của các ngươi liền sẽ mang các ngươi đi, hoặc là các ngươi cũng có thể đem ạ lì mời đến trong nhà tới. Ạ lì nhà điện thoại ngươi biết không? Trước tiên có thể gọi điện thoại mời nàng. Dạng này, đậu đậu cùng sư sư rốt cục bị đuổi. Chương 271, 100 lần A 100 lần. Lý Tưởng tự mình lái xe lên đường. Cùng mật nha giải trí giải ước về sau, hắn trước kia chuyên trách tài xế Dương Hoa cùng hắn tự nhiên không có trong công việc liên hệ. Hắn không thể nhận cầu mỗi người cũng giống như Cổ Kỳ Tĩnh, nguyện ý đi theo hắn bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại sở studio vừa mới cất bước, hắn không có ý định mời một tên chuyên trách tài xế. Hắn lấy được bằng lái không có bao lâu thời gian, vừa vặn phải nhiều hơn luyện tập. Nửa giờ sau, xe đến nhãn tâm đường. Dừng xe, xuống xe. Lý Tưởng trên vai có một cái bã lộ lệch vai, trong túi sách không có những vật khác, liền ba quyển sách, ngôn ngữ học, hiện đại Hán ngữ, ngoại quốc văn học. Trước hai bản sách là ngành trung văn cơ sở chương trình học, rất đại chúng khoa mục, nhưng là càng đơn giản càng ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Lý Tưởng đem cái này hai bản sách lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Trang giấy đều bị lật ô vàng. Hắn hiện tại viết lão nhân cùng biển gặp rất lớn trở ngại, cơ hồ muốn viết không nổi nữa. Bởi vì trong ngộng liên quan tới quyển sách này ký ức quá mức mảnh vỡ hóa, nhớ kỹ nội dung đã không hoàn chỉnh, hơn nữa nội dung ngẫu nhiên, tựa như ghép hình đồng dạng, độ khó rất lớn. Lý Tưởng vì thế chỉ có thể chính mình căn cứ đã đạt được nội dung đến viết tiếp, trên thực tế so với mình một lần nữa viết còn mệt hơn. Hơn nữa, nguyên tắc văn tự cùng chính hắn văn tự phong cách không nhất trí. Viết ra một đoạn hai đoạn nội dung có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng một khi đến một tờ hai trang, liền có thể rõ ràng cảm nhận được trình độ bên trên chênh lệch, cái này khiến Lý Tưởng rất gặp khó chiết khấu. Cho tới nay, hắn đối với mình khống chế văn tự năng lực 10 phần tự hào, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện chính mình viết cùng lão nhân cùng biển tác giả chênh lệch mắt trần có thể thấy. Lý Tưởng đặc biệt tìm đến ngôn ngữ học cùng hiện đại Hán ngữ học tập, theo cơ sở nhất phái từ đặt câu bắt đầu, thật tốt ôn tập. Tục ngữ nói ôn cố mà chi tân. Lý Tưởng cẩn thận nặng nhìn cái này hai bản cơ sở ngôn ngữ sách giáo khoa, từ đó nhận lấy rất nhiều gợi ý, được ích lợi không nhỏ. Vì lẽ đó Lý Tưởng bã lộ lệch vai bên trong khoảng thời gian này một mực để đó cái này hai bản sách, mà mang lên ngoại quốc văn học, là bởi vì lao nhân cùng biển quyển sách này là ngoại quốc, ngôn ngữ phong cách bên trên cùng hoa ngữ có rất lớn khác nhau, hắn cần thật tốt nghiên cứu học tập. Ca ca sớm. Lý Tổng ngài tốt. Lý Tổng sớm. Đi qua lầu một khu vực làm việc lúc, có nhân viên công tác nhìn thấy Lý Tưởng tiến đến, nhộn nhịp chào hỏi. Hiện nay sở studio đã có 15 người, không coi là nhiều, nhưng đối sở studio đến nói đã đầy đủ, sau này không định lại nhận người. Sở studio tổng cộng có 3 tầng lầu, không có thang máy. Lý Tưởng văn phòng tại tầng cao nhất, cần đi trên bậc thang đi. Miệng của ngươi che đậy rất độc đáo. Lý Tưởng đẩy cửa vào văn phòng, Vương Ngân Chân ngay lập tức đi theo vào, gặp hắn mang lên trên khẩu trang, nghiêm trang nói. Lý Tưởng bắp thịt trên mặt run lên, là lúng túng, cũng may mặt của hắn bị khẩu trang che khuất, ngoại nhân không phát hiện được. Nhưng là ngay tại cho Lý Tưởng pha trà cổ kỳ tinh nghe, tay run run, kém chút đem chén trà đánh trên mặt đất. Nàng đây là lần đầu tiên nghe Vương Ngân Chân nghiêm trang khen người, thật rất lúng túng à, để người không có thoải mái cảm giác, tối thiểu chính nàng là nghĩ như vậy, đến mức ca ca là không phải đồng cảm, khả năng nam nữ hữu biệt đi, nữ nhân cảm thấy không có thoải mái cảm giác lời nói, nam nhân lại cảm thấy rất mừng thầm. Lý Tưởng không biết làm sao tiếp Vương Ngân Chân lời nói, cũng may Vương Ngân Chân chỉ là thuận miệng nhấp nhấp, tiếp lấy báo cáo âm nhạc album cùng hai bài ca khúc mới tình huống. Lý Tưởng của ta tại nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên đem bán, tương quan thị trường số liệu có thể theo nhạc phủ cầm tới, mà không cần đi qua mật nha giải trí. Hiện tại và nhạc phủ liên hệ công tác toàn bộ giao cho Vương Ngân Chân.